Vạn tộc chi kiếp chương 1408 tới chương 1439. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Liễu Văn Ngạn hỏi, ta còn giữ 14 viên thần văn nhật nguyệt, người muốn có thần văn loại hình nào? Tô Vũ nói thẳng, phải nhìn thử toàn bộ cái đã. Nhìn xem thần văn của Ngũ Đại có phối hợp với thần văn của ta, với cả biển ý chí của ta có thể dung nạp hay không? Lão sư, ngài cho ta dùng thì có ảnh hưởng gì tới ngài không? Liễu Văn Ngạn đáp, không có, kỳ thật biển ý chí của ta không gánh nổi ngần ấy thần văn nhật nguyệt, hầu hết đều phong ấn, 14 viên thần văn nhật nguyệt đỉnh phong, có mấy cái thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu tấn cấp. Dĩ nhiên, chỉ là có dấu hiệu thôi, thế nhưng cũng đã chèn ép biển ý chí của ta dữ dội rồi. Ngươi mà lấy đi được mấy cái thì còn có thể giảm nhẹ bớt áp lực cho ta. Tô Vũ ngoài ý muốn nói, lão sư, chính ngài cũng có thần văn của mình, chi bằng ngài dứt khoát phá toái thần văn của Ngũ Đại để thần văn của ngài hấp thu đi, như vậy ngài mới sớm tấn cấp tới Sơn Hải Nhật Nguyệt. Như vậy sao được? Liễu Văn Ngạn không vui, nhìn hắn chầm chầm nói, không cho phép làm loạn. Sư tổ ngươi. Hừm, dựa theo bối phận của ta thì ngài là sư tổ ngươi, dựa theo Bạch Phong bên kia thì xem như ông ấy là tằng sư tổ. Tóm lại ngài đã lưu những vật này lại cho ta, ta mà phá toái toàn bộ thì ta sẽ chết không nhắm mắt. Tô Vũ biểu môi, không nói gì. Kỳ thật hắn vẫn luôn muốn nói, Ngũ Đại hại người rất nặng. Bản thân Ngũ Đại thì sướng rồi, nhưng ông chết đi lại để lại vô số gánh nặng cho Liễu Văn Ngạn, Hồng Đàm, bao gồm cả Hạ Vân Kỳ, Trần Vĩnh bọn họ đều khổ cả một đời. Ngũ Đại ngược lại tốt, ngang ngược càng rỡ, danh tiếng tại vạn giới lớn đến đáng sợ. Ông chết xong, quăng gánh toàn bộ món nợ lên người đám truyền thừa của ông. Người khiến Tô Vũ kính nể là Liễu Văn Ngạn, người mang tới cho hắn cảm giác quan hệ sư đồ thân cận chính là Bạch Phong, hắn đạt được bia thần văn chiến kỷ là do Trần Vĩnh cho, Hồng Đàm thì tặng hắn cục lông nhỏ. Ngũ Đại không cho hắn cái gì, nhưng phiền toái ông treo trên đầu hắn thì không ít. Hắn luôn cảm thấy tiếc thay cho Liễu Văn Ngạn. Nếu không vì Ngũ Đại, dựa vào thiên phú của mình, ít nhất Liễu Văn Ngạn hiện tại đã chân chính là cường giả Nhật Nguyệt, càng không đến mức lâm vào tình cảnh cửa nát nhà tan, thậm chí bây giờ còn phải lang bạt kỳ hồ tại chư thiên chiến trường. Liễu Văn Ngạn đoán được tâm tư của hắn, thản nhiên nói, không cho phép nghĩ những thứ này. Đó là sư phụ ta, thời điểm ngài phong quang, ta đã đi theo hưởng thụ sự phong quang ấy. Vậy thì lúc nghèo túng, mắc nạn, ta đương nhiên phải thừa nhận hết tất cả những thứ này. Nếu sư phụ ta không chết, trở thành văn minh sư vô địch duy nhất của nhân cảnh, ta đây cũng sẽ hưởng thụ mọi hào quang của ông ấy, ngươi ngẫm xem có đúng không? Tô Vũ như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, đúng, lão sư nói không sai. Cho nên khi lão sư ngài mắc nạn, ta nhất định cũng theo ngài gánh chịu hết thảy. Liễu Văn Ngạn cảm thấy hơi phiền lòng. Cũng phải, dù sao Ngũ Đại đích thật không có quan hệ trực tiếp với Tô Vũ, hắn nghĩ thế cũng không sai. Vả lại tiểu tử này kỳ thật vẫn là người hết sức trọng tình trọng nghĩa. Hắn là đồ đệ của ông, đương nhiên chỉ nghĩ cho ông, lại không quen biết gì Ngũ Đại, sao có thể vì Ngũ Đại mà suy nghĩ. Thôi, bỏ qua đi, vào chính sự nào. Liễu Văn Ngạn nói, thần văn Nhật Nguyệt rất mạnh mẽ, nhất là thần văn đỉnh phong. Độ phối hợp giữa thần văn của ta và lão sư rất cao. Chính xác là cao tới dọa người. Ta nghĩ cũng là vì lý do này nên lão sư mới lựa chọn để ta kế thừa. Có lẽ ngài đã sớm chuẩn bị từ trước khi chứng đạo. Việc này nói ngươi nghe rồi thôi, không cần thiết nhắc tới với người ngoài. Tô Vũ gật đầu, hiểu rõ. Ngũ Đại biết mình có thể sẽ thất bại, cho nên mới chuẩn bị sẵn. Ngẫm lại cũng phải, dựa vào tính cách của Ngũ Đại, nghe nói tại chư thiên chiến trường hết sức càng rỡ. Cho nên thời điểm chứng đạo phải chuẩn bị tinh thần bị người ta tập kích cũng là lẽ thường. Mà việc này kể ra cũng là nhắc nhở chính mình. Mình nên chuẩn bị từ trước, tránh tới lúc bị người đánh chết thì lại làm liên lụy thân nhân. Trong lòng Tô Vũ thầm nhạo bán Ngũ Đại một phen, nhưng hắn không dám nói ngay trước mặt Liễu Văn Ngạn. Vốn dĩ hắn chẳng thân thiết gì với Ngũ Đại, có điều dù sao ngài ấy cũng là sư phụ của Liễu lão sư. Liễu Văn Ngạn hít sâu một hơi, đoạn nói, thử xem sao. Ngươi dùng ý chí lực thăm dò vào biển ý chí của ta đi. Tiếp xúc với thần văn thử. Nếu bài xích thì ngươi sẽ bị đá ra ngoài. Lão sư, thích hợp không? Tô Vũ đã từng đưa ý chí lực thăm dò vào biển ý chí của người khác một lần, chính là lần giúp Triệu Lập đúc binh. Không có việc gì. Liễu Văn Ngạn không bận tâm lắm, lần trước tiểu tử Bạch Phong đã thăm dò vào rồi. Có bí mật gì thì tên kia đã sớm biết, hắn còn không đáng tin cậy bằng ngươi nữa là. Tô Vũ gật đầu, có lý. Lão sư của mình là tên miệng rộng, bí mật gì cũng không giấu được. Cứ nhìn vào việc mình đi theo Bạch Phong chỉ mấy tháng nhưng đã biết không ít bí mật của anh là có thể thấy, vị sư phụ này căn bản là ruột để ngoài da. Nếu Liễu Văn Ngạn đã nói vậy, Tô Vũ cũng không nhiều lời. Ý chí lực cụ hiện, hóa thành tiểu nhân thăm dò vào biển ý chí của Liễu Văn Ngạn. Vừa thăm dò hắn vừa vui vẻ bảo, Lão sư, dựa theo sách vở ghi chép, hành động của chúng ta bây giờ chính là thể hiện sự thân thiết giữa tri kỷ với nhau nhỉ? Khụ khụ khụ. Liễu Văn Ngạn ho khan mấy tiếng, ý chí lực gần sóng, trực tiếp đá Văn Tô Vũ ra ngoài, cả giận mắng, bớt nói nhảm. Má nó. Tri kỷ cái đầu ngươi. Tô Vũ nhún nhún vai, lần nữa thăm dò vào, còn thuận miệng trấn an, lão sư, không có chuyện gì, lần trước ta và Triệu lão sư cũng đã thử qua như thế. Ta có kinh nghiệm, ngài đừng gạt bỏ ta là được. Liễu Văn Ngạn đen mặt. Tô Vũ lại thiếu đánh bổ sung thêm, lão sư, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho sư nương, à không, sẽ không nói cho ba vị sư nương đâu. Người đi chết luôn đi. Liễu Văn Ngạn vô lực chửi bậy, sao tiểu quỷ này lại lắm lời như thế? Toàn nói mấy chuyện không đứng đắn. Mà ở đối diện, ý chí lực của Tô Vũ đã tiến nhập vào khoảng không mênh mông, trống trải tự như biển cả. Đúng vậy, là biển cả. Tô Vũ đã tận mắt nhìn thấy biển ý chí của Triệu Lập, hết sức khổng lồ. Ý chí lực của Triệu Lập rất mạnh là bởi vì nhiều năm sử dụng khoách thần quyết. Thế nhưng hiện tại Tô Vũ mới phát hiện biển ý chí của Liễu Văn Ngạn còn lớn hơn nhiều so với Triệu Lập, đúng là gặp quỷ. Phải biết Liễu Văn Ngạn mới là đằng không a, Tô Vũ ngốc trệ bên trong, mà hóa thân ý chí lực của Liễu Văn Ngạn cũng vừa lúc trôi nổi tới bên cạnh hắn. Tô Vũ tò mò hỏi, lão sư, sao biển ý chí của ngài lớn dữ vậy? Ngươi thử chống đỡ thần văn nhật nguyệt trong 50 năm xem, tự khắc sẽ hiểu. Liễu Văn Ngạn qua loa trả lời, nói nhảm, ta không bị nó chấn chết chết, thế thì dĩ nhiên thức hải sẽ được mở rộng. Lão sư, vậy vì sao ngài chỉ là đằng không? Không thích hợp. Biển ý chí cường đại như vậy, lẽ ra ngài phải tấn cấp từ lâu rồi mới phải. Ý chí lực không được lấp đầy. Liễu Văn Ngạn trả lời, biển ý chí quá mạnh mẽ cũng vô dụng, không có đủ ý chí lực để bổ sung thì cũng như không. Vả lại thần văn của lão sư tuy cường đại nhưng cũng không phải là của chính ta, thần văn của ta thì lại không mạnh. Tô Vũ gật đầu, hắn thấy được. Bên cạnh thần văn Nhật Nguyệt có vô số tinh thần nho nhỏ toàn chuyển, xem ra đó chính là thần văn của Liễu lão sư. Thật nhiều. Ngài rốt cuộc đã vẽ ra bao nhiêu cái? Cảm giác nhiều hơn 18 viên. Nhưng hắn nhớ thần văn chiến kỷ của Liễu Văn Ngạn chỉ có 18 viên thần văn thì phải. Lão sư, ngài phát họa ra bao nhiêu thần văn? Trước đó là 66 viên, sau này Bạch Phong giúp ta phá toái những viên thần văn không thuộc về nhân tộc, hiện tại chỉ còn lại 24 viên. Tô Vũ đờ đẫn, nửa ngày sau mới lên tiếng, nói cách khác, thời kỳ đỉnh cao, tổng cộng ngài có 88 viên thần văn, trong đó 22 viên là Nhật Nguyệt, đúng không? Ừm. Lão sư, không phải ngài không có tiền sao? Ở đâu ra lắm ý chí chi văn để ngài xem mà phát họa như này? Liễu Văn Ngạn nhìn hắn như nhìn thằng đần, Đại Hạ Vương ở ngay cửa học phủ, cần tiền làm cái gì? Không có việc gì thì lại đi nhờ ông ấy viết thêm vài bản ý chí chi văn, đáng tiếc sau này ông ấy rời đi, bằng không thì hai ta cũng đâu có phiền toái như vậy, tùy tiện tìm ông ta viết nhiều thêm vài thiên là xong rồi. Tô Vũ sao lại hỏi câu ngu ngốc như thế? Tô Vũ ngây ngẩn cả người. Đúng rồi, một vị vô địch ở ngay trước cửa nhà, ngươi còn muốn tiền làm gì? Tùy tiện viết xuống mấy chữ không phải chính là ý chí chi văn rồi sao? Đáng tiếc. Đại Hạ Vương đi quá sớm, bằng không thì ta cũng mò được chỗ tốt từ ngày ấy rồi. Giờ khắc này, bên rìa thần giới. Đại Hạ Vương không nhịn được muốn mắng người. Nãy giờ kẻ nào cứ đang nghĩ tới ta. Mà xem ra toàn nghĩ những chuyện không tốt. Má nó, quá phiền, có để yên cho lão tử làm việc hay không? Lẽ nào là nhị tiểu tử? Hừ, nhất định là y. Lần sau trở về đánh chết y, Tô Vũ và Liễu Văn Ngạn tự nhiên không biết được mình lại vừa mới gây chuyện cho Hạ Hầu gia. Tô Vũ quan sát cẩn thận biển ý chí của Liễu Văn Ngạn, mở miệng nói, lão sư, ta thấy biển ý chí của ngài so ra không hề kém cường giả Nhật Nguyệt. Nếu có thể lấp đầy ý chí lực thì ngài sẽ mau chóng tấn cấp Nhật Nguyệt cảnh. Đào đâu ra nhiều ý chí lực như vậy? Liễu Văn Ngạn không quá để ý, chuyện này đương nhiên ông hiểu rõ, vấn đề là không có biện pháp. Phá toái thần văn Nhật Nguyệt. Tự khắc có nguồn cung cấp ý chí lực. Ngươi câm miệng cho ta. Liễu Văn Ngạn phát hiện, theo thực lực của tiểu tử này tiến bộ, thì khẩu khí nói chuyện của hắn cũng càng lớn. Động một chút lại đòi phá toái thần văn Nhật Nguyệt, ngươi cho rằng thần văn Nhật Nguyệt khắp nơi đều có à? Đương nhiên, trong thức hải của ông hiện giờ có không ít. Nhưng đây đều là di vật của sư phụ, thời điểm liều mạng bất đắc dĩ phải phá toái đã đành, nhưng nếu chỉ phá toái vì để tu luyện thì đúng là điên rồi. Tô Vũ ở bên cạnh lại thuyết phục, lão sư, không thì như này đi. Mỗi tháng ngài phá toái một viên thần văn của ngũ đại, ta cam đoan chỉ một năm sau, không, chỉ mấy tháng sau là ngài có khả năng thăng cấp Nhật Nguyệt. Lão sư ngài thiên phú vô song, hà tất nhất định phải đi theo con đường của ngũ đại. Biển ý chí là của chính mình, ý chí lực cũng là của chính mình, nhưng lại đi quẩn dưỡng thần văn không phải của mình. sống như ngài bây giờ có khác gì khôi lỗi. Thần văn của Ngũ Đại quả thật rất mạnh, nhưng nó không thuộc về Liễu Văn Ngạn. Tô Vũ cảm thấy không đáng thay cho Liễu Văn Ngạn, thà ông dứt khoát phá cho rồi. Đổi thành chính mình, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Liễu Văn Ngạn nghe mà thấy đau răng, ông vội hỏi, nếu ta đưa thần văn cho ngươi, ngươi sẽ xử lý thế nào? Lưu một hai cái mượn dùng, còn lại thì tùy thời sẽ phá toái để tu luyện. Liễu Văn Ngạn thấy thật bi ai, uổng công trước đó ta còn từng nghĩ sau này mà chết đi thì sẽ để lại toàn bộ cho ngươi. Thôi, không cho ngươi nữa. Hừ. Liễu Văn Ngạn cố gắng giãy dụa lần cuối cùng, thần văn của lão sư ta đã tiếp cận Vĩnh Hằng. Vả lại hiện tại vẫn còn 14 viên. Thần văn chiến kỹ của ông ấy là loại 22 viên, nếu người nào sở hữu được thì chỉ cần bổ sung thêm 8 thần văn là có khả năng nhờ vào đó trực tiếp phá vỡ rào cản, tiến vào vô địch cảnh. Tô Vũ qua loa gật đầu, rất lợi hại, thần văn chiến kỹ 22 viên dĩ nhiên không tệ. Nhưng rốt cuộc vẫn không phải là do mình tu luyện ra được. Lão sư, chẳng lẽ ngài muốn dựa vào người khác để tấn cấp vô địch? Liễu Văn Ngạn tuyệt vọng rồi, ngươi biết mà, rất nhiều cường giả nhìn chằm chằm vào thần văn chiến kỹ của lão sư, muốn nhìn trộm bí ẩn văn minh sư vô địch trong đó. Tô Vũ thở dài, phân tích cho ông nghe, thứ nhất, phải là đa thần văn hệ. Thứ hai, toàn bộ thần văn phải là thần văn nhân tộc. Thứ ba, cần phải dung hợp toàn bộ thành một viên thần văn duy nhất. Thứ tư, có khả năng là cần mở ra nguyên thần khiếu, dương khiếu cùng M khiếu hợp nhất, khi đó mới có thể chân chính trên ý nghĩa tấn cấp văn minh sư vô địch. Lão sư à, bên ngoài suy đoán còn không bằng chính ngài tự hiểu. Huống chi Ngũ Đại cũng đâu thành công, nếu ông ấy thành công thì thần văn của ông còn có mấy phần ý nghĩa tham khảo. Đúng vậy, Tô Vũ hiểu rõ bản chất còn nhiều hơn phần lớn người đã nghiên cứu vô số năm về việc tấn cấp văn minh sư vô địch. Bốn điều hắn nói chính là tổng kết suy luận của hắn, bao gồm cả ý nghĩ của Bạch Phong. Chỉ kẻ nào thực hiện được đủ cả bốn điều kiện này thì mới có khả năng thật sự chứng đạo văn minh sư vô địch. Tô Vũ lại nói, nếu ta không đoán sai, văn minh sư vô địch của nhân tộc có lẽ cần mở ra 360 thần khiếu và 360 nguyên khiếu. Đại khái như vậy mới có thể thành công mở ra lực áp chế của nhân cảnh. Ta cảm thấy Ngũ Đại còn kém xa, kỳ thật ông ấy vốn không có hy vọng tấn cấp thành công. Giờ khắc này, nội tâm Liễu Văn Ngạn chấn động dữ dội. Bốn điều kiện. Toàn bộ phải đạt thành thì mới có thể trở thành văn minh sư vô địch. Ông nhịn không được, dò hỏi, nguyên thần khiếu mà ngươi nói thật sự tồn tại à? Thật, ta đã phát hiện ra vị trí của dương khiếu. Nguyên thần khiếu vốn phân làm hai. Tô Vũ đơn giản giải thích lại suy luận của mình, càng nghe, tín niệm của Liễu Văn Ngạn lại càng sụp đổ. Ông lẩm bẩm nói, không có khả năng. Lẽ nào sư phụ ta còn cách cảnh giới vô địch rất xa? Không thể nào. Sư phụ đã từng giết vô địch. Mà Tô Vũ lại không hề cảm thấy ngạc nhiên, thật muốn đơn giản như vậy thì nhân cảnh đã sớm sinh ra văn minh sư vô địch, mấy trăm năm qua vẫn không có, chính là vì khẳng định rất khó. Ngũ Đại chưa hẳn đã tiếp cận tới cảnh giới này. Thân thể đủ mạnh, ý chí lực cũng mạnh mẽ, thần văn cường đại lại phối hợp với thần văn chiến kỹ, thì giết được một vị vô địch cũng không phải là chuyện bất khả thi. Dĩ nhiên người như ông cũng là trăm năm hiếm thấy, có điều nói như vậy không có nghĩa là Diệp Bá Thiên đã thật sự đột phá tới biên cảnh cảnh giới vô địch văn minh sư. Tô Vũ không bàn về chuyện này nữa, lúc bấy giờ hắn đã tiến sát lại gần những viên thần văn của Ngũ Đại. Tới gần vòng tròn diệu nhật mới phát hiện, thần văn chiến kỹ của Ngũ Đại có lẽ là một cây rìu, thế nhưng cây rìu trong đầu Liễu Văn Ngạn lúc bấy giờ không hoàn chỉnh. Một phần là vì ông đã tách một viên ra đưa cho Ngô gia, còn lại là vì ông từng phá toái thần văn để giết người. Giờ phút này, bên trên thần văn chiến kỹ chỉ còn lại có 14 miếng thần văn. Đều là thần văn nhân tộc. Tô Vũ bay thẳng đến gần nó, nào ngờ vừa tới gần. Bịch một tiếng, hắn lập tức bị đẩy lùi. Liễu Văn Ngạn thấy vậy thì hơi ngẩn ra, rất nhanh lại cảm khái một tiếng. Cũng tốt. Xem ra độ phối hợp không cao, nếu là vậy thì mình cũng không cần xoắn xuýt xem có nên truyền cho Tô Vũ hay không, bởi vì vấn đề là do chính hắn không có cách nào phối hợp. Cưỡng ép dung hợp cũng không phải chuyện gì tốt. Tô Vũ ngược lại không quá để ý, không phối hợp là chuyện rất bình thường, không phải thần văn của người nào cũng dễ dàng phối hợp với kẻ khác. Không có việc gì, đánh phục liền tốt. Chính mình đánh không lại cũng không sao, cùng lắm thì kéo theo sách họa màu vàng kim tới đánh nó. Kỹ năng đánh thần văn của sách họa màu vàng kim chính là số 1. Ngay cả thiên địa thần văn mà nó còn đánh vỡ nát nữa là. Có điều đây là thần văn nhân tộc, hẳn sách họa sẽ nương tay, chỉ cần đánh tới khi nó phục là được. Sau một khắc, Liễu Văn Ngạn mở mắt nói, không được rồi, xem ra độ phối hợp giữa ngươi và sư phụ ta rất thấp. Lão sư, ngài đẩy một viên ra đi, ta sẽ trực tiếp thu nhập vào biển ý chí của ta. Nói hưu nói vượng. Liễu Văn Ngạn mắng, thần văn Nhật Nguyệt Đỉnh Phong mà không phối hợp, một khi cho vào biển ý chí của ngươi rồi rung chuyển, biển ý chí của ngươi sẽ nổ tung. Tô Vũ trấn an, yên tâm, lão sư, ta có nắm chắc, vả lại biển ý chí của ta cũng không yếu ớt như vậy. Năm đó mặc dù độ phối hợp cao, nhưng ngài còn chưa tấn cấp đằng không mà vẫn có thể tiếp nhận, ta tin ta hiện tại sẽ không có vấn đề, thật không được thì ta liền từ bỏ, chết no thụ thương, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Hắn muốn thử một chút. Thần văn của Ngũ Đại không phối hợp với hắn cũng không sao. Bình thường khi hắn phát hỏa thần văn cũng hiếm cái nào ngoan ngoãn chịu phục ngay từ đầu, toàn phải dựa vào nắm đấm để nó nghe lời. Ngươi. Liễu Văn Ngạn muốn mắng người, suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng nói, được, ta sẽ tách thần văn chữ trấn ra, lực sát thương của nó không mạnh, chủ yếu là trấn áp lực, ngươi có thể thử một chút, nếu thật không được thì ta sẽ thu hồi. Vâng. Liễu Văn Ngạn cũng không nhiều lời, ông biết tính tình Tô Vũ rất ương ngạnh, thôi thì cứ thử một chút cũng được. Sắc mặt ông trắng bệch, chậm rãi chia tách, đầu đầy mồ hôi, rất nhanh, một viên thần văn đã dần dần hiển hiện. Tô Vũ không nói hai lời, trực tiếp dùng ý chí lực kéo nó vào biển ý chí. Tốn sức vô cùng. Mà trong đầu hắn, cục lông nhỏ bên kia đã điên cuồng hít lấy hít để, thơm quá, quá là thơm luôn. Ta muốn ăn. Ta rất rất muốn ăn. Nó lập tức chạy ra ngoài, giúp đỡ Tô Vũ kéo viên thần văn chữ trấn nọ vào biển ý chí. Dù không được ăn thì liếm liếm một chút cho đỡ thèm cũng được. Tô Vũ, ta tới giúp ngươi đây. Liễu Văn Ngạn sửng sốt, ông không thấy cục lông nhỏ, ông chỉ cảm nhận được, vốn dĩ ngay từ đầu Tô Vũ phải rất cố sức để kéo thần văn vào biển ý chí, nhưng bỗng nhiên giống như hắn ăn vào một viên thập toàn đại bổ, rất nhanh hắn đã mạnh mẽ kéo chữ trấn vào biển ý chí của mình. Má nó! Tình huống gì đây? Mà ở bên kia, lão đại chữ trấn mới bị cưỡng ép đi vào chợt nhận ra mình vừa tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Thế là trong nháy mắt sóng gió nổi lên, biển ý chí của Tô Vũ lập tức chấn động dữ dội. Thần văn chiến kỹ, khoách thần chú ý, bao gồm cả cục lông nhỏ và chính Tô Vũ đều vô lực áp chế, toàn bộ biển ý chí đều đang kịch liệt rung chuyển. Tô Vũ âm thầm kinh hãi. Thật là mạnh. Trước đó thần văn của Ngũ Đại đều đã bị Liễu Văn Ngạn áp chế phong ấn, cho nên hắn không cảm thấy gì, nhưng giờ phút này hắn mới cảm nhận được rõ ràng uy lực mạnh mẽ bức người của nó. Tô Vũ hốt hoảng nhìn về phía sách họa đang nằm sâu trong biển ý chí. Không được, ta phải đưa nó ra ngoài thôi. Bằng không thì biển ý chí của ta sẽ không chịu nổi thần văn nhật nguyệt tàn phá. Cục lông nhỏ thì bất chấp rồi, nó nhảy lên bên trên chữ trấn, tựa như một con kiến hôi, điên cuồng liếm láp. Thơm quá, thơm quá. Trước liếm cho đã nghiện rồi hẳn nói. No bụng chết bổn cục lông cũng chẳng sao, chết thì chết thôi, dù sao hương hương còn chưa chết đâu. Ầm ầm. Biển ý chí điên cuồng rung chuyển, Tô Vũ thầm mắng một tiếng, sách họa vô dụng à được rồi, nhanh ném nó ra ngoài, nó mà làm nổ tung biển ý chí thì xong đời. Tô Vũ vừa động ý chí lực, bỗng nhiên sách họa màu vàng kim bỗng lóe lên. Sau một khắc, một đạo kim quang đánh thẳng về phía chữ trấn. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Lão đại chữ trấn không vừa, lập tức hóa thành một cây búa to, đập thẳng về phía đạo kim quang nọ. Tô Vũ líu lưỡi, đây là thần văn đầu tiên dám phản kháng sách họa mà hắn từng thấy. Có điều vô dụng. Một đạo lại tiếp một đạo kim quang ầm ầm đánh tới, đánh cho cây búa rung rẩy dữ dội. Biển ý chí của Tô Vũ bị chữ trấn quậy cho rung chuyển điên cuồng có vẻ đã chọc giận sách họa. Trong chớp mắt, vạn đạo kim quang bùng nổ, ầm ầm liên tiếp không ngớt, đánh đến nỗi suýt hỏng thần văn chữ trấn. Từng đạo kim quang bắn mạnh tới, một lần sau một lần lại càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng thần văn chữ trấn ảm đạm đi thấy rõ, ngoan ngoãn yên lặng nằm xuống một góc, có vẻ đã đầu hàng. Sách họa màu vàng kim thu phục nó xong thì lập tức rút lui về vị trí. Mà Tô Vũ tận mắt xem xong vở kịch này thì không khỏi bật cười. Ta biết mà. Quả nhiên ngươi cũng chỉ là tiểu đệ đệ. Xem ra thần văn của Ngũ Đại không cường đại như hắn tưởng tượng, tối thiểu là không bằng sách họa. Giờ khắc này, Liễu Văn Ngạn chấn động đến ngây người. Ông nhìn về phía Tô Vũ, trợn mắt há hốc mồm. Thần văn. Mất đi liên hệ. Đệt. Làm sao tiểu tử này làm được? Hắn thật sự đã trấn áp thần văn của sư phụ. Thật khó tin. Rõ ràng độ phối hợp rất thấp, Tô Vũ đã làm cách nào? Trong đầu Liễu Văn Ngạn tràn ngập dấu chấm hỏi, cả người đều choáng váng. Tô Vũ mở mắt. Bên trong biển ý chí, tuy rằng chữ trấn đã bị thu phục, nhưng mà biển ý chí của hắn vẫn bị nó làm rung chuyển tới khó đỡ. Tô Vũ nhìn về phía Liễu Văn Ngạn, mà Liễu Văn Ngạn lúc bấy giờ miễn cưỡng khôi phục trấn định và bình tĩnh. Ông dặn lòng, không thể thất thố, phải bình tĩnh, ông không thấy rung động tí nào, chuyện thường mà thôi. Ngươi làm sao làm được vậy? Chịu, ông nhịn không nổi. Đây chính là thần văn nhật nguyệt đỉnh phong. Rốt cuộc Tô Vũ đã làm gì? Tô Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói, thần văn đều là không đánh thì không phục. Lão sư, kỳ thật thần văn đều có linh tính, đều biết ngứa da, đánh nó đau một chút là có thể thu phục được rồi. Ta muốn mắng người. Liễu Văn Ngạn chửi bậy. Đánh để thu phục. Người đánh thắng được thần văn Nhật Nguyệt Đỉnh Phong sao? Huống chi, người đánh nó ngay trong biển ý chí, người cũng không sợ đánh nổ biển ý chí của chính mình, à tiểu tử này là đang lừa dối ông hay thật sự nghiêm túc? Thôi thôi, ai quản được hắn? Liễu Văn Ngạn vội vàng hỏi, cảm giác thế nào, biển ý chí có thể chứa đựng được không? Tô Vũ gật đầu, có thể, thế nhưng cảm giác rất áp bách. Hừm, mới chỉ một viên thần văn mà thôi, quả nhiên biển ý chí của ta vẫn còn rất nhỏ yếu, cần phải tiếp tục mở rộng hơn nữa mới được. Biển ý chí của Tô Vũ tương đương với Văn Minh Sư Lăng Vân Đỉnh Phong, có điều hắn đã từng thăm dò vào biển ý chí của hai vị lão sư. Triệu Lập tối thiểu tương đương với Văn Minh Sư Sơn Hải Tứ Ngũ Trọng trở lên. Liễu Văn Ngạn thì càng đáng sợ, Tô Vũ cảm thấy đại khái phải so được với Nhật Nguyệt Cảnh. So với bọn họ, chính mình thật sự rất kém cỏi. Triệu Lập mà ở đây, tối thiểu có thể chứa đựng 3-5 miếng thần văn Nhật Nguyệt, lại chống đỡ một thoáng, 6-7 miếng đều được. Còn về Liễu Văn Ngạn, 50 năm trước ông cũng chỉ tầm tuổi hắn, tuy rằng khi truyền thừa thần văn thì toàn bộ thần văn đều đã bị phong ấn, nhưng như vậy vẫn cực kỳ lợi hại. Vả lại 50 năm trôi qua, rất nhiều thần văn đã được Liễu Văn Ngạn cởi bỏ trói buộc. Vậy mà hắn chỉ có thể chứa đựng một viên. Kỳ thật Liễu Văn Ngạn đã rất khiếp sợ, vốn dĩ bên trong biển ý chí của Tô Vũ đã chứa rất nhiều thần văn, xem ra biển ý chí của hắn còn cường đại hơn so với ông tưởng tượng. Người nói có thể chứa đựng, không chỉ đơn thuần dung nạp, mà còn có thể bùng nổ chiến lực, này làm được chứ? Tô Vũ phán đoán một thoáng, gật đầu, có khả năng, thế nhưng tiêu hao quá lớn. Thần văn cần đại lượng ý chí lực chống đỡ, dựa vào cường độ sức mạnh ý chí của ta bây giờ thì chỉ sợ chỉ có thể động dùng một lần. Tô Vũ thở dài, quá ít. Ý chí lực của mình vẫn còn rất yếu. Như vậy là mạnh lắm rồi. Liễu Văn Ngạn cảm khái, thật sự rất mạnh mẽ, ông thổn thức nói thật với ngươi, ta bên này, kỳ thật vận dụng một lần cũng khó khăn, lần trước giết được Nhật Nguyệt, đó là bởi vì bạo nổ một chút thần văn, cung cấp hàng loạt ý chí lực. Nếu ta muốn bùng nổ Nhật Nguyệt chiến lực thì vẫn phải bạo chết một vài thần văn. Muốn bùng nổ chiến lực Nhật Nguyệt đương nhiên không hề đơn giản. Thần văn của Ngũ Đại bây giờ ít nhiều cũng có thể xem như thần văn của ông. Nhưng thần văn chẳng qua chỉ là binh khí sắc bén, muốn sử dụng nó thì cần phải có đủ sức mạnh để điều khiển, cụ thể ở đây chính là nguồn năng lượng lấy ra từ biển ý chí của Liễu Văn Ngạn. Cũng tương tự như Tô Vũ, ý chí lực của Liễu Văn Ngạn không quá mạnh. Dù sao ông cũng mới là đằng không, đây là chuyện không có cách nào khác. Tô Vũ im lặng, không ngờ lần này ngài tới cứu ta, kỳ thật là ôm lòng chuẩn bị bạo nổ một vài thần văn để mở đường máu. Nghĩ đến đây, hắn lần nữa nói, lão sư, thần văn của Ngũ Đại thật sự chưa hẳn đã thích hợp với ngài. Ta đã xem qua biển ý chí của ngài, vô cùng cường đại, chỉ là khuyết thiếu quá nhiều ý chí lực dẫn tới thần văn của chính ngài rất khó tiếp nhận, ta cảm thấy điều quan trọng trước mắt bây giờ là tăng thực lực của chính mình lên. Tô Vũ khuyên nhủ, lão sư, dù cho không bạo hết toàn bộ thì cũng nên bạo một bộ phận, ngài tu luyện tới Nhật Nguyệt cảnh, lưu lại 2-3 miếng thần văn Nhật Nguyệt đỉnh phong cường hẳn là được. Đến lúc đó ngài sẽ có đầy đủ ý chí lực cung cấp, nói không chừng có thể phát huy ra chiến lực Nhật Nguyệt đỉnh phong. Dù cho thực lực có thể không bằng đa thần văn nhất hệ, không bằng Ngũ Đại thì cũng phải ngang ngửa với Nhật Nguyệt đỉnh phong của đơn thần văn hệ. Điều kiện của lão sư quá tốt rồi. Hoàn toàn có khả năng tu luyện tới Nhật Nguyệt cảnh, sau đó lưu lại 1-2 cái thần văn Nhật Nguyệt đỉnh phong của Ngũ Đại, tự thân thì có chiến lực Nhật Nguyệt sơ kỳ của người đa thần văn hệ, thời khắc mấu chốt có khả năng bộc phát ra chiến lực Nhật Nguyệt đỉnh phong của đơn thần văn hệ. Tô Vũ không rõ, lão sư đến cùng là đang cố chấp điều gì? Chẳng lẽ chỉ vì lưu lại tưởng niệm về sư phụ của ông? Người sống dẫu sao cũng quan trọng hơn người chết. Trước mắt việc tăng cường thực lực bản thân mạnh mẽ lên mới là then chốt. Tô Vũ cố gắng khuyên ông, lão sư, thật mà, có lẽ ngài cảm thấy ta nói như vậy không ổn, là bất kính đối với Ngũ Đại. Nhưng trong mắt ta, ngài thật sự không cần phải kiên trì nữa, ta nghĩ lão sư cũng biết rõ thế cục hiện giờ. Hắn suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, Hồng Đàm sư tổ đang mở rộng chia tách pháp tại Đại Hà Phủ. Điều này có nghĩa là gì thì lão sư hiểu rồi đó. Mà Trần Vĩnh sư bá bên kia bị bức ép quá nhiều, không nhẫn nổi, cuối cùng buộc không thể không ra ngoài giết người, chẳng mấy chốc sẽ thành phản đồ của nhân tộc, sẽ bị người đuổi giết. Lão sư, mối nguy của đa thần văn hệ đã sớm bủa vây tứ phía. Chính ngài và cả ta đều là như thế. Tô Vũ bình tĩnh nói, ta không sợ bị liên lụy, vả lại ta mới gia nhập đa thần văn hệ không lâu, ta còn có thể có đường lui. Nhưng mà Hồng Đàm sư tổ thì sao? Trần Vĩnh sư bá thì sao? Còn cả Bạch Phong lão sư, bao gồm cả mấy người Hạ Vân Kỳ tiền bối nữa. Bọn họ đều chạy không được. Nhìn cả một đời, bị khinh bỉ cả một đời. Lão sư, bọn họ phải chịu như vậy chỉ vì ngài kiên trì thủ hộ truyền thừa của Ngũ Đại sao? Liễu Văn Ngạn nhìn hắn, hít sâu một hơi, nửa ngày sau mới mệt mỏi lên tiếng, những gì ngươi nói ta đều biết, đều hiểu. Có điều việc ta lưu lại thần văn cũng như thần văn chiến kỷ của lão sư không đơn thuần là bởi vì lưu luyến. Vậy thì vì cái gì? Liễu Văn Ngạn trầm mặt một hồi, mở miệng nói, Cổ Thành. Cái gì? Cổ Thành. Liễu Văn Ngạn lẩm bẩm, nghe đồn người chết trong Cổ Thành về sau đều sẽ hóa thành tử linh, trở thành cư dân Cổ Thành cũng tốt, không phải là cư dân Cổ Thành cũng tốt, thậm chí có hóa thành tử linh cũng không sao. Ta vẫn luôn nghĩ, liệu năm đó sau khi lão sư của ta ngã xuống thì có hóa thành tử linh hay không? Ông hơi thổn thức, nói khẽ, nếu lão sư biến thành tử linh, mà tử linh khẳng định không có thần văn, thế nhưng lão sư cường đại như vậy, có lẽ sẽ giữ được một chút linh trí, thần văn chiến kỹ là thứ trọng yếu nhất còn sót lại của thần văn sư. Ta đang nghĩ, lưu lại cái này thì một ngày kia, có thể giúp lão sư trở về lần nữa hay không? Tô Vũ ngốc trệ nhìn ông. Lão sư, ngài. Không sao chứ. Vô Địch chết rồi cũng có thể hóa thành tử linh nhà, hơn nữa ngài ấy chết ở bên ngoài, làm sao hóa thành tử linh được? Vả lại ngài còn muốn phục sinh tử linh. Làm sao có thể? Không phải phục sinh. Liễu Văn Ngạn giải thích là khôi phục linh trí, thần văn chiến kỹ là thứ trọng yếu nhất của thần văn sư. Biết đâu lấy được thì có lẽ có thể khôi phục linh trí khi còn sống. Như vậy mặc dù sư phụ vẫn là tử linh, thế nhưng sẽ không phải là một tử linh ngơ ngơ ngác ngác không biết gì. Ngũ Đại có thể hóa thành tử linh. Không biết. Liễu Văn Ngạn lắc đầu, kỳ thật ta chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói qua có tử linh nào mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng ta đã sinh ra và lớn lên tại Chư Thiên Chiến Trường, đối với sự thần kỳ của nơi đây ít nhiều cũng có hiểu biết nhất định, sự tình ở Cổ Thành ta cũng từng nghe nói một hai. Nghe đồn Cổ Thành là nơi tồn tại để trấn áp tử linh giới. 36 tòa Cổ Thành, trấn áp toàn bộ tử linh giới, mỗi một tòa Cổ Thành đều là một cửa vào tử linh giới, toàn bộ sinh linh tử vong nơi đây, sau này đều sẽ hóa thành tử linh. Dĩ nhiên, hết thảy đều chỉ là truyền thuyết, thế nhưng ta vẫn muốn chờ đợi một phen. Nếu phá toái hầu hết thần văn, chỉ để lại một hai cái, vậy thì không có khả năng khôi phục lại thành thần văn chiến kỹ cho lão sư của ta. Tô Vũ im lặng. Hắn không nghĩ tới Liễu Văn Ngạn thế mà thật sự tin tưởng Ngũ Đại còn có thể trở về. Phục ngài. Nếu Ngũ Đại đã hóa thành tử linh, giám người đầu tiên mà ông ta thủ tiêu sẽ là ngài. Lão sư. Tô Vũ buồn bực nói, ngài chỉ nghĩ cho người đã mất mà không vì người sống ngẫm lại. Ngài quên ngài còn có Hồng Đàm sư tổ, còn có vài vị sư nương, vị đại bá duy nhất còn sống của Liễu gia, các bằng hữu thân nhân khác sao? Ngài không cảm thấy mình làm thế là rất ích kỷ. Ta biết ngài muốn ký thác kỳ vọng sinh tử vào Ngũ Đại, nhưng ngài lại bỏ mặc sống chết của mọi người xung quanh. Lão sư, ta thấy ngài quá vô tình rồi. Tô Vũ nói thẳng, không, nói đúng hơn là ngài quá ích kỷ. Bọn họ vì ngài, vì Ngũ Đại mà đã dâng hiến cả đời. Đến lúc này, ngài còn muốn đem sinh tử của bọn hắn để qua một bên, ngài rõ ràng có thể cấp tốc trở thành Nhật Nguyệt, có chiến lực Nhật Nguyệt đỉnh phong để bảo hộ mọi người. Nhưng ngài lại từ bỏ tất cả chỉ vì mơ mộng hảo huyền xa xôi là trông chờ Ngũ Đại trở về. Nói đến đây, Tô Vũ thở dài, ngài không hề có lỗi với ta, thế nhưng ngài có lỗi với rất nhiều người. Bọn họ đều tin tưởng ngài không có nghĩa là bọn họ tin tưởng Ngũ Đại. Ngũ Đại đã sớm chết, bọn họ một mực trung thành, một mực không chịu từ bỏ, chẳng lẽ chính là vì một cường giả đã mất hơn 50 năm? Ta không tin. Người mà bọn họ tin tưởng đi theo thật ra là chính ngài chứ không phải Ngũ Đại, kết quả. Ngài lại muốn vứt bỏ bọn họ. Liễu Văn Ngạn khổ sở, yếu ớt lên tiếng, ta không có vứt bỏ bọn hắn. Sự thật chính là như thế. Tô Vũ chém đinh chặt sắt nói. Cái này là sự thật. Ta hỏi ngài, nếu ngài cứ như bây giờ thì nửa năm sau liệu đã lên được tới Lăng Vân Hậu Kỳ chưa? Mà nửa năm sau, ta cảm thấy Đại Hà Phủ có khả năng sẽ xảy ra một cơn náo động lớn, rất nhiều người sẽ chết. Hạ gia vẫn đang chuẩn bị đường lui, Hạ Hổ Vư thậm chí đã làm xong chuẩn bị nếu Hạ gia không còn. Ngài ngẫm xem, sư phụ sư tổ còn có thể sống sót sao? Còn mấy vị sư nương, những vị các lão trong học phủ và các lão ở các phủ khác đã chạy đến trợ lực đa thần văn hệ nữa. Thanh âm của Tô Vũ kích động, tự tư tự lợi cũng tốt, không tự tư tự lợi cũng được, nhưng nếu là ta tuyệt đối sẽ không vì một người đã chết mà từ bỏ những người còn sống, nhất là những người đã duy trì, giúp đỡ và ủng hộ ta. Liễu Văn Ngạn vô lực nhìn hắn, có chút u oán bất đắc dĩ nói, ta vừa mới cho ngươi thần văn, thế mà ngươi mở miệng toàn mắng ta ích kỷ máu lạnh. Ta nói sai à? Liễu Văn Ngạn hết sức buồn rầu, không thì ta thật sự không hạ thủ được, hay là ta truyền hết cho ngươi, chính ngươi tự phá toái để tu luyện. Ông không hạ thủ được, Ngũ Đại là lão sư của ông. Có điều bị Tô Vũ nói kiểu này khiến Liễu Văn Ngạn có chút dao động, kỳ thật không cần hắn nói thì ông cũng vẫn biết, Thế nhưng bao lâu nay ông chọn cách lừa mình dối người. Mà mấy người Ngô Nguyệt Hoa, Hồng Đàm dù biết rõ mọi việc thì cũng không nói cái gì. Vô điều kiện mà tin tưởng ông. Không ai nói, không ai điểm phá, cứ như vậy trải qua 50 năm. Bao gồm cả Liễu gia đại bá cũng chưa từng oán trách ông một lời nào. Không ngờ bây giờ lại bị Tô Vũ nói thẳng như thế, coi như cuối cùng cũng có người tới điểm phá tất cả mọi nỗi thống khổ và bất an trong lòng Liễu Văn Ngạn. Tô Vũ không khách khí, lão sư, ta mượn dùng trước mấy cái thần văn, ta mà có được thì sẽ phá toái để tu luyện. Bất quá ta không hấp thu được nhiều thần văn như vậy, vả lại cũng không thể một bước đến Nhật Nguyệt như ngài. Nhưng ngài thì có thể, có muốn tự nâng cao thực lực của bản thân hay không, tự ngài quyết đi. Liễu Văn Ngạn thở dài, tiểu tử ngươi. Thật đúng là nói năng không kiên kỵ gì cả. Thật là hung tàn. Tô Vũ đương nhiên sẽ không khách khí, nói thẳng, lão sư, không thì ngài lại cho ta hai cái thần văn đi. Ta phát hiện, chính ta không có cách nào chống đỡ, chỉ có thể phá toái một viên thần văn để cung cấp năng lượng nhằm chống đỡ hai viên thần văn còn lại. Tốt nhất là ngài cho ta hai loại, một viên thần văn có sức sát thương cực mạnh và một thần văn phế vật chỉ dùng để cung cấp động lực. Ánh mắt Tô Vũ phát sáng, hắn nói, trước tiên ta sẽ phá toái một viên thần văn, sau đó kích phát chữ trấn để trấn áp kẻ địch, rồi lại dùng thần văn có lực sát thương mạnh mẽ để đánh giết đối phương. Như thế còn có thể thu được thiên địa ban thưởng, coi như cái giá phải trả là phá toái một viên thần văn Nhật Nguyệt đỉnh phong mà thôi. Có lời sao? Chưa hẳn có lời. Thế nhưng Tô Vũ cảm thấy rất giá trị. Ba viên thần văn, tối thiểu có thể giết được một tới hai tên Nhật Nguyệt. Giết được Nhật Nguyệt thì sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Thực lực mình khẳng định sẽ tăng lên. Liễu Văn Ngạn bó tay rồi, tiểu tử này đúng là quyết đoán. Đổi thành người khác, dù là vô địch cảnh, lấy được thần văn của Diệp Bá Thiên thì chắc chắn sẽ muốn lập tức nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Tiểu tử này thì hay rồi, thần văn còn chưa tới tay mà đã nghĩ tới việc sẽ phá toái. Hít sâu một hơi, Liễu Văn Ngạn bỗng nhiên cắn răng nói, cút đi. Tiểu tử chết tiệt, không biết cái miệng của ngươi là học với ai. Ngươi nói đúng, là ta để tâm quá nhiều vào chuyện vụn vặt. Ta sẽ cho ngươi thêm hai viên, ta lưu lại 11 miếng thần văn, phá toái một ít để tu luyện, mau chóng tiến vào Nhật Nguyệt cảnh, còn lại vài ba cái thì để dành làm sát chiêu. Tô Vũ mừng rỡ, không nghĩ đến lão sư thế mà đáp ứng. Không phải Liễu lão sư hết sức ngoan cố sao? Tốt quá rồi. Liễu Văn Ngạn không nói gì, có một số việc không phải là ông không hiểu, chẳng qua là trong lòng có một cái cân tiểu ly vẫn luôn chênh vênh đôi bên, nhưng hôm nay, cán cân đã nghiêng hẳn về một phía. Lão sư, xin lỗi ngài. Ngài lưu cho ta thứ trọng yếu nhất của ngài, nhưng có lẽ ta phải từ bỏ rồi. Nếu ta chỉ có một mình, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ dám làm vậy, nhưng đúng như Tô Vũ nói, còn có rất nhiều người đang chờ ta. Ta vốn cho là ta còn có thời gian, nhưng thế cục hiện tại rõ ràng đã sắp tới cực hạn. Sư đệ tại Đại Hà Phủ muốn phát động, tiểu tử Tô Vũ ở Chư Thiên Chiến Trường cũng đang khuấy gió nổi mưa, nếu hắn giết Nhật Nguyệt, về sau tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, đa thần văn hệ lại không có cường giả đỉnh cấp nào đứng ra chống lưng cho hắn. Bây giờ sư đệ còn yếu, chỉ có thể để ta làm. Hơn 50 năm rồi. Lão sư, thật xin lỗi. Ta còn có lỗi với rất nhiều người ôm lòng chờ mong và hy vọng đối với thần văn của ngài. Có lẽ ta thật sự không thích hợp để kế thừa thần văn, dù sao ta cũng không phải là ngài. Giờ khắc này, Liễu Văn Ngạn cuối cùng cũng đưa ra được quyết định. Kỳ thật, ông đã cân nhắc chuyện này từ rất lâu, kéo dài rất nhiều năm, nhưng hôm nay Tô Vũ tựa như một hòn đá ném xuống mặt sông, dứt khoát trực tiếp điểm phá hết thảy, khiến cho ông dù muốn tiếp tục lừa mình dối người cũng không thể làm được nữa. Từ mấy tháng trước, khi Bạch Phong nói cho ông biết chỉ cần phá toái các thần văn không phải nhân tộc, ông đã bị dao động rồi. Bằng không, ông cũng không dám tùy tiện phá toái thần văn trong trận chiến ở chiến khu 18 khi ấy. Giờ khắc này, Liễu Văn Ngạn đã hạ được quyết tâm. Ông hỏi, biển ý chí của ngươi có thể tiếp nhận được ảnh hưởng từ việc phá toái thần văn Nhật Nguyệt đỉnh phong sao? Tô Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta không rõ, chắc sẽ phải chịu áp lực rất nặng, bất quá không quan hệ, không phải chỉ một mình ta hút, tiểu quỷ trong đầu ta cũng có thể hút. Liễu Văn Ngạn hơi ngẩn ra, là thứ đồ chơi mới rồi đã giúp ngươi. Đúng vậy. Kỳ lạ. Liễu Văn Ngạn âm thầm chửi bậy, mà Tô Vũ lại nói, lão sư, ta muốn bàn với ngài một chuyện. Nếu ngài chuẩn bị phá toái thần văn, không bằng hai sư đồ ta hợp lại làm một chuyến. Thiên địa ban thưởng không phân già trẻ, chúng ta làm xong vụ này liền chạy về nhân cảnh, nếu không được thì tìm cái tiểu giới chui vào, lấy thực lực của chúng ta, dù đối phương xuất động Nhật Nguyệt đến tiểu giới thì cũng sẽ bị áp chế thành sơn hải, cái kia chính là muốn chết. Chẳng lẽ chỉ vì hai ta mà chúng còn xuất động vô địch tới giết? Thật có vô địch, hắn đến tiểu giới rồi bị áp chế thành Nhật Nguyệt, không chừng chúng ta cũng có thể giết chết hắn. Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần dám làm là được. Nhân tộc không phải chịu sức áp chế khi tiến vào tiểu giới, hai thầy trò mình ở tiểu giới tu luyện tới nhật nguyệt cảnh, thế thì vô địch có đến cũng sẽ bị chúng ta quần chết. Lá gan ngươi lớn tới nghịch thiên rồi. Thật sự. Liễu Văn Ngạn là lần đầu tiên nghe thấy có một tiểu tử Lăng Vân dám nói, ngài đừng sợ, dù cho vô địch tới cửa thì ta cũng có thể chơi chết hắn. Đúng là miệng lưỡi gan hùng. Có vẻ từ ngày rời khỏi lòng giam nhân cảnh, Tô Vũ đã lột xác hẳn khỏi sự trói buộc gông cùm, trở nên táo bạo hơn, mạnh mẽ hơn, liều mạng hơn. Cùng đi giết người sao? Suy nghĩ một chút, Liễu Văn Ngạn lắc đầu đáp, ta không ẩn giấu thực lực giống ngươi được, rất dễ dàng bại lộ. Tô Vũ trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói, lão sư, vậy đi, ta có một ý tưởng, có điều cần ngài phối hợp với ta. Nói, ta muốn vây giết đám Nhật Nguyệt bên ngoài cổng thành. Tô Vũ cẩn thận nói ra kế hoạch của mình, ta sẽ chờ cửa thành mở ra, cùng bọn hắn đi vào chung, sau đó tìm cơ hội sát lục Tử Linh, thủ tiêu một đám Sơn Hải, bức bách Tử Linh Nhật Nguyệt xuất hiện, lần nữa phong tỏa cửa thành, khóa toàn bộ bọn chúng ở bên trong. Tốt nhất khi đó ngài cũng đi vào cùng ta, ta rất khó đánh giết Nhật Nguyệt Tử Linh, ngài thì có thể dùng toàn lực bùng nổ để thủ tiêu một nhóm Nhật Nguyệt Tử Linh. Sau đó hai ta dùng ngọc phù trốn ra khỏi thành. Một khi xuất hiện vài đầu Tử Linh Nhật Nguyệt cao trọng thì bọn chúng có thể mở cả phòng ốc ở vòng trong trung tâm, thừa sức giết sạch đám cường giả và thiên tài bên trong cổ thành. Liễu Văn Ngạn nháy mắt mấy cái, ý gì? Vây giết toàn bộ Nhật Nguyệt. Tiểu tử này, tâm thật hung ác, thật xấu xa. Ngươi chắc chắn chứ? Dĩ nhiên. Tô Vũ cắn răng nói, không giết sạch bọn chúng thì quá có lỗi với việc chúng ta phải trả giá nhiều như vậy. Phá toái thần văn Nhật Nguyệt đỉnh phong chỉ để giết một hai tên Nhật Nguyệt cảnh sao? Không, ta muốn chôn vùi hàng loạt Nhật Nguyệt. Giết hết rồi chạy trốn. Liễu Văn Ngạn hít sâu một hơi, tiểu tử này thật tàn nhẫn a, ta thích. Ngươi xác định có khả năng chạy đi được? Chắc chắn. Tô Vũ lấy ra một viên ngọc phù đưa cho ông, lão sư, đây là ngọc phù xuyên quan, nhiều nhất chỉ kéo dài được 3 ngày. Hiện tại đã qua 1 ngày, tác dụng của nó chỉ còn lại 2 ngày. Mà cửa thành có lẽ sẽ mở ra trong sáng mai, trong vòng nửa ngày, ngài tranh thủ đánh giết hàng loạt Tử Linh Nhật Nguyệt, nếu được lại giết thêm vài tên Nhật Nguyệt, đợi phong thành rồi thì lập tức dùng ngọc phù thoát ra ngoài, để Tử Linh ở lại vây giết bọn hắn. Thời gian 3 ngày mà hắn tính toán chưa chắc đã đúng khớp từng giờ từng phút. Nhưng Tô Vũ cũng không lo lắng, phía trên ngọc phù xuyên qua có một cổ năng lượng đặc thù, nếu tiêu tán thì đại biểu ngọc phù không còn hiệu quả, viên ngọc phù trước đó mà Tô Vũ sử dụng chính là có đặc điểm như vậy. Nếu tới lúc cửa thành mở ra mà ngọc phù mất đi hiệu lực thì đương nhiên phải từ bỏ kế hoạch này. Tô Vũ cùng Liễu Văn Ngạn nói vài câu, lại bảo, đây cũng là vì về sau che giấu tung tích, Liệp Thiên Bản hết sức phiền, thế nhưng nếu lần này ta giết được Nhật Nguyệt, thậm chí là Nhật Nguyệt đỉnh phong, vậy thì về sau ta có giết người mạnh tới đâu chăng nữa cũng sẽ không xuất hiện biến động trên bảng danh sách. Liễu Văn Ngạn trầm ngâm một lúc, đoạn hỏi, cho nên, mục tiêu của ta là đánh giết Tử Linh Nhật Nguyệt cao trọng, sau đó đợi phong thành thì lập tức dùng ngọc phù bỏ chạy, đúng không? Đúng thế. Tô Vũ lại nói, ta cũng không tin, một đám Nhật Nguyệt Tử Linh cao trọng còn giết không được những tên kia, lần này hẳn là vô địch sẽ không tới. Vô địch sẽ cho rằng phái mấy tên Nhật Nguyệt kia đến là đủ để đối phó ta rồi. Nói nhảm. Một đám cường giả còn chưa đủ đối phó ngươi. Chẳng qua là bọn họ không nghĩ tới, tiểu tử ngươi đã trốn ra ngoài thì thôi, còn dám gan to tày trời quay lại bẫy họ một phen, muốn giết sạch cả đám. Chuyến này mà thành công tróc lọt, về sau e rằng chỉ có thể chạy trốn hoặc là mai danh ẩn tích. Đủ hung ác à. Ngươi chắc chắn khi ta giết Tử Linh thì có thể dẫn xuất Nhật Nguyệt cao trọng phong thành à? Dĩ nhiên. Tô Vũ gật đầu, yên tâm đi, trước tiên ta sẽ không giết quá nhiều Tử Linh, mà là tìm Nhật Nguyệt cảnh giết trước. Ta phát hiện, giết cường giả Nhật Nguyệt cũng có thể dẫn xuất Nhật Nguyệt Tử Linh, bởi vì lúc trước ta đã từng giết Sơn Hải, sau đó thì Sơn Hải Tử Linh xuất hiện. Mà Nhật Nguyệt Tử Linh vừa ra thì thành trì liền phong bế. Liễu Văn Ngạn hít sâu một hơi, đời ta chưa từng làm chuyện lớn như vậy, cái này có thể thành công được không? Nếu nhân tộc cũng có cường giả tới thì sao? Nhân tộc? Tô Vũ sửng sốt nhìn ông, nói thật, hắn chưa từng cân nhắc đến việc này, bởi vì hắn cảm thấy sẽ không ai bỏ sức tới cứu mình. Nhưng nếu nhân tộc tới thật thì làm sao bây giờ? Cứu viện mình, cái kia chính là liên lụy a, sẽ không có người tới cứu mình chứ. Mình chỉ có 2 viên ngọc phù, không đủ để cứu bọn họ. Tô Vũ vào đầu, Liễu Văn Ngạn nhìn mà cũng thấy bất đắc dĩ. Rõ ràng tiểu tử Tô Vũ chưa từng nghĩ tới việc này. Ngẫm lại cũng đủ bi ai, rõ ràng là thiên tài như thế, nhưng đúng là chưa chắc có người sẽ nguyện ý đi cứu hắn, bằng không, ông cũng sẽ không mạo hiểm một thân một mình chạy đến đây. Một mặt thì đây cũng là việc đáng để Tô Vũ kiêu ngạo, không cần người hỗ trợ, hắn cũng có thể tự trốn ra được, còn tàn nhẫn muốn phản giết người ta. Nhưng một mặt khác thì cũng hơi tủi thân, nếu không phải gánh trên người cái danh đa thần văn hệ thì Tô Vũ đâu đến nỗi thê thảm như vậy. Yêu nghiệt xuất sắc như hắn, vốn dĩ vô địch nhân tộc tuyệt đối sẽ bảo hộ hắn mới phải. Liệu rốt cuộc có người tới cứu giúp không? Liễu Văn Ngạn cũng không rõ ràng. Nghĩ đến đây, ông mở miệng nhắc nhở, vẫn nên tận lực dò xét một chút, nếu thực sự có người tới cứu ngươi, người vô ý hố chết đối phương thì cũng không tiện bàn giao. Ta hiểu. Tô Vũ gật đầu, đúng là có khả năng cao nhân tộc phái người tới. Không nói những cái khác, Tần Phóng còn đang ở đây, không phải là vì mình thì Đại Tần Phủ cũng sẽ cử Nhật Nguyệt đến đón hắn. Về phần mình bên này, trừ phi Hồng Đàm tới, bằng không thì người nào sẽ tới cứu mình. Được rồi, quay đầu lại xem sao đi. Dù sao cũng không thể nắm người một nhà cũng lừa dứt. Thời khắc này, Tô Vũ cứ nghĩ đến chuyện có người tới cứu mình thì cảm thấy đúng là gân gà, thật phiền toái. Hắn không cần, chính mình và lão Liễu là đủ rồi. Ít người đỡ phiền phức, làm xong chạy càng nhanh. Đương nhiên, nếu thật sự có, kỳ thật cũng có thể để đối phương trông coi ở bên ngoài cổng thành. Thời điểm phong bế cửa thành, Nhật Nguyệt Tử Linh xuất hiện, có thể sẽ có những cường giả sớm phát giác được mối nguy, trong nháy mắt vội và trốn đi, khi đó nếu bên ngoài có mấy cường giả ngăn chặn cửa thành thì quá tốt. Đây chính là đóng cửa đánh chó. Hừm, đúng vậy, xem ra kế hoạch ngược lại càng tốt hơn. Hoặc là không cho Liễu Văn Ngạn vào thành, đổi lại sẽ để cho cường giả nhân tộc có thể giết Nhật Nguyệt Tử Linh vào, như vậy sẽ bảo đảm an toàn cho Liễu lão sư hơn. Có điều Liễu Văn Ngạn chỉ là đằng không, giết người mới có ban thưởng, cường giả vào thành giết người thì không có, quá uổng phí. Thôi, xem tình huống rồi nói sau. Cùng lúc đó, Ám Ảnh Vệ đã vòng qua Dục Hải Bình Nguyên, sắp sửa chạy tới cửa thành, còn không biết chính mình đang bừng bừng nhiệt huyết đi cứu người nhưng lại bị người ta coi là gân gà. Tô Vũ không cần cứu viện. Không chỉ không cần, mà ngược lại hắn còn phải bận tâm vì sự an toàn của bọn họ. Miễn cho hắn lỡ tay hố chết cả bọn cùng một chỗ. Lúc bấy giờ, Tô Vũ đang kế thừa viên thần văn thứ hai và thứ ba của Diệp Bá Thiên. Viên thần văn có lực sát thương mạnh mẽ chính là chữ lục. Lục trong sát lục. Vốn dĩ Tô Vũ đã có thần văn chữ sát đạt tới tứ giai, cũng không tính là yếu. Giờ phút này hắn lại lấy được một viên thần văn vô cùng mạnh mẽ, tàn sát chúng sinh, sát lục tập hợp. Viên thứ ba là chữ mưa, không có tác dụng quá lớn, tuy rằng có thể triệu hoán mưa to, cũng xem như thần văn tương đối hung hãn, bất quá nó còn chưa tới Nhật Nguyệt đỉnh phong, tự bạo miếng thần văn để lấy năng lượng thì rất phù hợp. Đến tận đây, Tô Vũ đã có được ba thần văn Nhật Nguyệt. Mà Liễu Văn Ngạn thì còn thừa lại 11 viên thần văn. Được rồi, đến lúc này thì ông không còn quan tâm nhiều ít nữa. 11 viên thần văn, lưu lại một hai cái trọng yếu nhất là được, còn lại thì lần này sẽ tùy thời mà phá toái để bùng nổ chiến lực giết người. Sau đó sẽ phá toái tiếp để bổ sung ý chí lực cho biển ý chí của mình. Dù sao mấy viên thần văn này cũng không phải của ông, ảnh hưởng khi phá toái cũng không lớn, biển ý chí có thể tiếp nhận được. Về phần thần văn của chính ông thì còn có 24 viên thần văn nhân tộc. Trong khi thần văn chiến kỹ của ông chỉ có 18 cái trung tâm, không cần phải bổ sung thần văn ngoài định mức. Phá toái nhiều thần văn Nhật Nguyệt như vậy, rất nhanh ông có thể bổ sung hoàn thiện biển ý chí của chính mình. Hiện tại đại bộ phận thần văn của ông đều là tam giai, không tới tứ giai. Đợi hấp thu dư vị thần văn của lão sư xong thì muốn đến tứ giai sẽ không khó. Hai sư đồ không ngừng thương lượng, không ngừng hoàn thiện kế hoạch của mình. Nơi đây là Thiên Đoạn Cốc, bị đao khí của vô địch bao phủ, cho nên dù có thiện bói toán nhưng tiên tộc thì cũng khó mà tính ra được cái gì. Huống chi cũng không có bất kỳ người nào nghĩ đến việc Tô Vũ không chỉ đã rời khỏi thành trì, mà hắn còn chuẩn bị bẫy chết ngược lại những cường giả tới giết hắn. Không một ai cân nhắc qua, một tên Lăng Vân cỏn con sẽ dám làm như vậy. Nhưng hiện tại, có. Hai sư đồ thương lượng một hồi, Tô Vũ đi đầu một bước, đơn độc đi dò xét tình huống, bảo trì truyền âm phù thông suốt, một khi cửa thành mở ra thì hắn mới gọi Liễu Văn Ngạn tới. Tô Vũ cũng nhắc Liễu Văn Ngạn vứt bỏ điểm bản, thời điểm đào vong mà mang theo cái này sẽ rất nguy hiểm. Cũng không biết lão Liễu từ chỗ nào lấy được thứ đồ chơi này. Một kế hoạch phản săn giết cấp tốc hoàn thành, bắt đầu khởi động. Bên ngoài Thiên Diệt Thành, càng ngày càng đông cường giả đổ xô tới. Giờ phút này, người đến vây xem trò vui không ít, dĩ nhiên, người đến vì muốn giết Tô Vũ lại càng nhiều. Khoảng cách cửa thành mở ra còn có một ngày. Lúc này, từ nơi xa có một nhánh đội ngũ đi tới. Đội ngũ này không mạnh, tổng cộng 7-8 người, một vị Sơn Hải dẫn đầu, còn lại đều là Lăng Vân cùng Đằng Không. Mà Tô Vũ cũng đang trà trộn ở trong đó. Đây là một nhóm người tạm thời gom góp lại, kỳ thật cũng là vì đến xem trò vui, thuận tiện nhìn một chút xem có cơ hội cùng cơ duyên nhặt nhạnh cái gì đó hay không. Tại Chư Thiên Chiến Trường, nơi nào có nguy hiểm thì nơi đó sẽ có cơ duyên, đây là điều ai cũng biết. Bất quá một hai người thì mọi người không yên lòng lẫn nhau, nhiều người, 7-8 vị, thì có thể yên tâm hơn một chút. Dạng đội ngũ nhỏ như thế rất phổ biến ở ngoài thành. Tô Vũ cùng đi theo, so với lúc trước thì hiện tại bên này náo nhiệt hơn nhiều. Đương nhiên, tụ tập ngay trước cửa thành thì không có ai, dù cho không thấy những vị cường giả Nhật Nguyệt đó hiện thân thì mọi người cũng thừa biết là bọn họ đang ẩn mình ở trong hư không. Không ai ngu ngốc mà đi tùy tiện chiếm cứ địa bàn, miễn cho lát nữa cửa thành vừa mở, ở cửa thành bùng nổ chiến đấu, cái kia nhất định phải chết. Người thông minh đều lựa chọn đứng từ xa quan sát cuộc vui. Tô Vũ dùng ngọc cảm ứng dò xét số lượng cường giả trong phương viên ngàn mét xung quanh cửa thành. Nhất là Nhật Nguyệt cảnh. Đương nhiên, cũng phải nhìn xem nhân tộc có phái ai tới hay không. Quan sát tình huống, có thể sớm đánh tiếng một phen, tránh để bọn họ vào thành, vướng bận kế hoạch của hắn. Bất quá không cần cảm ứng, Tô Vũ liền biết có cường giả nhân tộc tới. Đối phương dứt khoát không thèm ẩn giấu, đầy mặt sát khí, đứng đợi ngay phụ cận cửa thành. Trịnh Bình. Tô Vũ hơi ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Vị này trước đó hẳn chưa đi xa, hiện tại tới đây cứu viện cũng là điều hợp lý. Nói thật, cường giả Đại Hà Phủ không ai là không có huyết tính. Nếu không có huyết tính thì cũng sẽ không tại Chư Thiên Chiến Trường dứt ra cái thanh danh muôn và người biết tới như bây giờ. Trịnh Bình đến rồi. Cũng tốt. Trong lòng Tô Vũ thầm nhủ, đối phương là người đáng tin. Có thể xem tình huống, cầu thông với ông ta một chút. Có điều ông ấy chỉ là Nhật Nguyệt sơ kỳ, không cần thiết phải vào thành làm gì. Trịnh Bình cứ tranh thủ đi đón Tần Phong là được rồi, đại khái sẽ không ai dám cản đường Tần Phong, miễn cho treo chọc tới chỗ Đại Tần Vương. Đối với Tô Vũ, tòa cổ thành này chính là cái quan tài khổng lồ. Một nơi rất thích hợp để giết người, đồng thời để chôn thay kẻ địch. Tô Vũ muốn mượn dùng một đám tử linh làm đao. Thanh đao này vô cùng sắc bén không nói, còn không cần phải để ý đến việc đao có đứt đoạn hay không. Quả nhiên là tiện ích trăm bề. Hôm nay mà không giết chết được một đám Nhật Nguyệt này thì hắn sẽ cảm thấy rất có lỗi với bọn chúng. Nhiều Nhật Nguyệt như vậy nhiệt tình tới vây giết hắn. Tô Vũ hắn chỉ là một lăng vân, có tài đức gì mà có thể dẫn tới nhiều cường giả như thế. Ngàn mét xung quanh cổng thành, Tô Vũ dò xét một thoáng, Nhật Nguyệt thế mà có tới 12 vị, cộng thêm Trịnh Bình nữa là 13 vị. Thật là đủ coi trọng chính mình. Tô Vũ âm thầm cười lạnh, yên tâm, ta sẽ chuẩn bị một cái chết chu đáo nhất cho các ngươi. Ngoài cửa thành, Tô Vũ nhìn chung quanh, dáng vẻ có chút kích động, thấp giọng hỏi han, đại nhân, ngài nói nơi này là dễ tiếp xúc với cường giả nhất, có đúng không? Sẽ không có chuyện một lời không hợp liền giết ta, hơn nữa còn có thể được thu làm đồ đệ. Vị cường giả Sơn Hải kia liếc qua nhìn Tô Vũ, thời khắc này, Tô Vũ đang hóa thân thành chủng tộc mà hắn cực kỳ quen thuộc. Thiết Dực Điểu nhất tộc. Đương nhiên, hắn không có cánh. Này không trọng yếu, hóa thân hình người, mang theo một ít điểm đặc thù của chủng tộc là được, tại Chư Thiên Chiến Trường, nhân hình vẫn rất được hoan nghênh. Nhân tộc như thế, thần ma như thế, tiên tộc cũng không khác gì. Mấy cường tộc đều không ngoại lệ, hóa thân hình người tại Chư Thiên Chiến Trường là việc rất đổi bình thường. Nghe mấy lời Tô Vũ hỏi, vị Sơn Hải kia liền thấp giọng đáp, chính mình đi tìm, không có ai tới đây mà tự rêu rao mình là kẻ dễ nói chuyện cả. Tô Vũ bày ra sắc mặt như đưa đám, nhìn chung quanh một thoáng, cuối cùng nhìn về phía vị Nhật Nguyệt duy nhất lộ diện, nhân tộc Trịnh Bình. Thấy hắn nhìn Trịnh Bình, vị Sơn Hải bên cạnh không khỏi cười lạnh một tiếng. Đối phương là nhân tộc. Gia hỏa nhân tộc, nói hung tàn thì cũng không tính quá hung tàn, nhưng y vừa nhìn liền biết vị này là ai, Đại Hà Phủ sát phôi, chọc vào ông ta. Tiểu tử Thiết Dực Điểu nhất tộc cẩn thận biến thành đồ nhắm. Bên cạnh, có sinh linh thấy hắn nhìn chằm chằm Trịnh Bình liền nhỏ giọng nhắc nhở, ông ta là nhân tộc Đại Hà Phủ. Ánh mắt Tô Vũ lóe sáng, Đại Hà Phủ. Đại Hà Văn Minh Học Phủ đối ngoại tuyển nhận vạn tộc học viên, mọi người biết không? Các ngươi nói xem, có thể vì vậy mà ông ta chịu thu nạp thiên tài vạn tộc hay không? Niên tuế của ta mặc dù lớn một chút, có điều. Nhân tộc A, tốt nhất ngươi vẫn không nên dính tới bọn họ thì hơn. Có sinh linh tốt bụng lần nữa nhắc nhở. Nhân tộc tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, vả lại nó cũng biết chuyện Đại Hà Phủ xác thực có tuyển nhận học viên vạn tộc, nhưng vẫn là đừng đi, quá nguy hiểm. Huống chi, nhân tộc cũng giết không ít Thiết Dực Điểu nhất tộc. Thiết Dực Điểu nhất tộc không tính là chủng tộc phụ thuộc nhân tộc. Thiên Mã tộc còn tạm được. Tốt nhất ngươi nên đi tìm cường giả thần tộc thử xem sao. Thiết Dực Điểu nhất tộc chủ yếu vẫn là ban trợ thần tộc chinh chiến. Tô Vũ gật gật đầu, không nói thêm cái gì. Tùy tiện nói một chút mà thôi, cũng không phải hắn thật muốn bái sư Trịnh Bình. Chỉ là hắn muốn tìm lý do để bắt chuyện, đừng quá lộ liễu sấn sổ tới là được. Hắn lại không biết kênh truyền âm phù của Trịnh Bình, cho nên cứ thử nhìn một chút lại nói. Tô Vũ cẩn thận từng ly từng tí xê dịch về hướng bên kia, sinh linh cử động giống như hắn cũng không ít. Ở bất kỳ đâu thì Nhật Nguyệt cũng là đại năng, lần này khó được có nhiều Nhật Nguyệt đồng thời xuất hiện tại đây như vậy, không quan tâm như thế nào, tất cả mọi người đều muốn xem thử một chút, coi bản thân có hy vọng bái nhập Nhật Nguyệt môn hạ hay không. Về phần bái nhập Nhật Nguyệt môn hạ, bộ tộc này cùng chủng tộc của mình có xung đột hay không thì hầu hết sinh linh đều không đoái hoài tới. Trên chiến trường, kẻ rời rạc độc hành không ít. Bình thường nếu không phải thiên tài của một chủng tộc, hoặc không phải là một mình tìm kiếm cơ duyên, vậy thì bọn chúng đều không quá coi trọng xuất thân chủng tộc như vậy. Tô Vũ tới gần Trịnh Bình không buồn liếc mắt, đương nhiên không thèm quản đám cặn bã như hắn. Một đám tôm cá nhãi nhép mà thôi. Vô duyên vô cớ sát lục thì không cần thiết, bất quá nếu còn dám tới gần, ông sẽ đánh chết toàn bộ. Giờ phút này, Trịnh Bình hết sức phiền lòng. Cường giả các tộc tới không ít, nhưng nhân tộc bên này thì chỉ có duy nhất một mình ông, thậm chí bên Đại Tần Phủ cũng không cử người đến, đây là thái độ mặc kệ Tần Phóng sao? Đại Tần Phủ đang nghĩ cái gì vậy? Còn có, Đại Minh Phủ cũng không thấy ai, Chu Thiên Đạo cũng mặc kệ rồi. Nhân tộc hiện tại gần như trở thành trò chê cười của vạn giới. Vạn tộc tới nhiều cường giả như vậy, nhân tộc thân là tộc cường hãn, lại chỉ có một mình ông là kẻ mới vừa vào Nhật Nguyệt xuất hiện. Tại đây, Nhật Nguyệt sơ kỳ thì có bản lĩnh gì để dùng, thần ma tiên long các tộc đều có Nhật Nguyệt cao trọng đến kia kìa. Khoảng cách giữa Nhật Nguyệt cao trọng và kẻ mới vào Nhật Nguyệt như ông là cực lớn, tối thiểu đối phương muốn giết ông là chuyện không khó. Bây giờ, cửa thành còn chưa mở. Một khi mở ra, ông muốn đi tìm Tô Vũ, không sớm thì muộn cũng phải xảy ra một trận tử chiến, phiền toái thật. Tâm tình của ông lúc này thật sự rất tệ. Nếu đám tiểu sinh linh kia mà dám mò tới gần, ông chắc chắn sẽ giết chết hết thảy. Tô Vũ có thể cảm ứng được khí tức của cường giả trong phương viên ngàn mét. Đâu chỉ có 12 vị Nhật Nguyệt. Mấy cường tộc cũng không chỉ tới một vị Nhật Nguyệt, thần tộc tới 2 vị, ma tộc tới 3 vị, xem bộ dáng là sợ Madana xảy ra chuyện. Long Tầm nhất tộc cũng tới, Huyền Khải nhất cũng tộc tới, Phá Sơn Ngưu nhất tộc, tiên tộc đều tới 2 vị. Vụn vặt lẻ tẻ cộng lại, giờ phút này phụ cận phải tầm trên dưới 20 vị cường giả Nhật Nguyệt cảnh. Mà nhân tộc thì vẫn chỉ có một mình Trịnh Bình. Đang lúc Trịnh Bình phiền não tột độ, bỗng nhiên có một tiếng rít chấn thiên phóng qua. Một lát sau, một đạo thân ảnh màu đen hạ xuống. Khí tức băng hàn lập tức bao trùm bốn phương. Trịnh Bình mừng rỡ. Bốn phía thoáng có chút rối loạn, không gian chấn động, một lát sau, có người lạnh lùng cất tiếng, Diệp Hồng Nhạn, người cũng muốn xen vào việc này. Diệp Hồng Nhạn đến rồi. Cường giả Nhật Nguyệt cao trọng. Tại vạn tộc, danh tiếng của bà không nhỏ, dĩ nhiên, có quan hệ rất lớn đối với vị chất tử kia của bà. Diệp Hồng Nhạn lăng không đi tới. Không nhìn Trịnh Bình, không thèm đáp lời người vừa mới chất vấn. Bà trực tiếp đi thẳng về phía vị Nhật Nguyệt của Huyền Khải nhất tộc. Trong hư không, ánh mắt một vị áo giáp màu vàng óng ánh khẽ biến. Mà giờ khắc này, Diệp Hồng Nhạn không nói lời nào. Đạp không phóng tới. Sau một khắc, một thanh trường kiếm diệu bắn thiên địa, giết. Tiếng giết này vang tận mây xanh. Oanh. Một tiếng nổ ầm ầm truyền ra, vị Huyền Khải tộc kia phun ra ngụm máu đen, lão đảo rút lui vài trăm mét, mà lúc này có một người đi ra chắn ở giữa Diệp Hồng Nhạn và đối phương. Kẻ vừa xuất hiện cũng là nữ nhân, tiên tộc Minh Hòa. Minh Hòa tiên tử nhìn về phía Diệp Hồng Nhạn, đạm mạc nói, Diệp Hồng Nhạn, người muốn làm cái gì? Diệp Hồng Nhạn lạnh lùng cất tiếng, Minh Hòa, người dám nhúng tay vào chuyện của ta. Minh Hòa vẫn đạm mạc như cũ, người muốn nhấc lên chiến tranh. Đại Minh Phủ biết không? Chiến tranh? Với đám phế vật Huyền Khải tộc kia hay là với tiên tộc ngươi? Diệp Hồng Nhạn vung trường kiếm trong tay, ánh sáng lóa mắt lóe lên, bà nhìn về phía Minh Hòa, lạnh lùng nói, Minh Hòa, ta muốn giết hắn, người dám ngăn trở. Minh Hòa hờ hững đáp, Huyền Khải tộc đang cùng tiên tộc ta kết minh. Nhân tộc chớ có nhúng tay, bằng không. Diệp Hồng Nhạn, người đảm đương không nổi. Diệp Bá Thiên đã ngã xuống, đây không còn là thời đại của Diệp Bá Thiên nữa rồi. Cháu ngươi đã chết. Đây không phải thời đại mà Diệp Bá Thiên còn có thể hoành hành chư thiên, đây không phải là thời đại mà gia hỏa cuồng vọng kia có thể áp chế mọi thiên kiêu vạn tộc. Đây là thời đại mới. Nhân tộc bây giờ đang trong tình cảnh cực kỳ gian nan, Diệp Hồng Nhạn ngươi chẳng lẽ còn hy vọng Đại Minh Phủ sẽ vì ngươi mà ra mặt? Càn rỡ. Trường kiếm trong tay Diệp Hồng Nhạn tiêu xạ, ầm ầm một tiếng, nguyên khí nổ tung. Tên của cháu ta là thứ mà rác rưởi như ngươi có thể đề cập sao? Diệp Hồng Nhạn hết sức bá đạo, cũng hết sức hung hăng càn quấy. Ngươi cũng xứng. Minh Hòa ngươi đến sách giày cho cháu ta cũng không xứng, còn dám gọi thẳng tên húy. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Mà giờ khắc này, vô số vị cường giả bốn phía đều hiển hiện thân ảnh, nhìn về phía chiến trường kiếm mang lấp lánh xa xa. Bao gồm cả vị Nhật Nguyệt Huyền Khải tộc trước đó bị đánh lui cũng đang tránh qua một bên quan sát. Trong lòng hắn kỳ thật vô cùng bất đắc dĩ, Huyền Khải tộc không ngờ lần này lại trở thành lý do chiến tranh giao phong. Đây không phải là lựa chọn tốt. Có điều lúc bấy giờ hắn cũng không biết phải làm sao. Nhân tộc bên kia đã dắt hai vị thiên tài trên Liệp Thiên bảng, một vị Nhật Nguyệt, nhiều vị cường giả Sơn Hải Lăng Vân khác. Nếu hôm nay mà Huyền Khải tộc không lộ diện, vậy sau này không còn cách nào lăn lộn ở chư thiên được nữa. Nhưng lộ diện lại rất phiền toái. Tiên tộc. Kỳ thật tiên tộc cũng không phải là chủng tộc tốt lành gì. Minh Hòa nói rằng bọn hắn cùng tiên tộc kết minh, bất quá làm gì có chuyện đó, trước đó cũng đâu thấy nàng ta nói gì với hắn. Vả lại cách đây không lâu, tiên tộc đạo thành còn vừa mới giết ngân khải của tộc bọn họ. Có điều lúc này, nhân tộc đang giận chó đánh mèo Huyền Khải tộc, cho nên mới dẫn tới chuyện lớn như vậy. Dù nhân tộc có mặc kệ Tô Vũ thì cũng không có nghĩa là bọn họ nguyện ý để Huyền Khải tộc tùy tiện gây sự. Xem thái độ của Diệp Hồng Nhạn liền biết, vừa đến đã xuống tay với hắn, hết lần này tới lần khác Diệp Hồng Nhạn lại cường hãn dọa người. Bà là Nhật Nguyệt cao trọng cảnh, thực lực tương đương với Minh Hòa. Cường giả như vậy, bá đạo thì bá đạo nhưng cũng sẽ không tùy tiện dấy lên chiến tranh. Nhưng đối phương vừa đến đã muốn giết hắn, rõ ràng nhân tộc cũng không quá coi trọng Huyền Khải tộc. Người muốn chiến tranh, cái kia tùy ngươi. Đối với tiên tộc, thần tộc, ma tộc, nhân tộc cũng không đến nỗi hung hăng lấn lướt như thế. Điều này khiến tiểu tộc như hắn thật bi ai. Cho dù Huyền Khải vương của bọn họ rất cường hãn thì cũng không được, cường hãn hơn nữa thì cũng chỉ là một vị vô địch. Trong mắt đỉnh cấp đại tộc, tiểu tộc Bách Cường cũng chỉ đến thế mà thôi, trừ phi Bách Cường bọn họ liên minh. Có điều nghe là đã biết đây là chuyện bất khả thi. Tiếng ầm ầm kéo dài không ngớt, dĩ nhiên không ai muốn nhúng tay. Một lát sau, tiếng ầm ầm tiêu tán. Diệp Hồng Nhạn cùng Minh Hòa đều thối lui một bước, liếc nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Tiên tộc cùng nhân tộc còn chưa triệt để vạch mặt. Một người một tiên, đều là Nhật Nguyệt cao trọng đỉnh cấp cường giả. Tại đây mà thật sự phân ra sinh tử thì sẽ quấy nhiễu đến chính sách của cao tầng. Diệp Hồng Nhạn dù sao cũng là tướng lĩnh trấn thủ chư thiên phủ, có nhiều điều tất nhiên hiểu rõ trong lòng. Bà giết Huyền Khải tộc thì không sao, nhưng giết Minh Hòa. Không nói có thể làm được hay không, coi như có thể, tốt nhất cũng phải âm thầm giết. Hai vị này đều là Nhật Nguyệt cao trọng, mặc dù chỉ giao thủ ngắn ngủi trong chốc lát nhưng vẫn gây ra động tĩnh cực lớn. Giờ phút này, không ít người dồn dập lui tránh. Cường giả nhân tộc tới rồi, vẫn nên tránh xa một chút thì tốt hơn. Cách đó xa xa, Tô Vũ ngạc nhiên đến ngay người. Diệp Hồng Nhạn đến rồi. Đây chính là người của Đại Minh Phủ, lão bà của Ngưu Phủ trưởng. Vị này xuất hiện ở đây là ý tứ của Đại Minh Phủ sao? Rất mạnh a, trong nháy mắt hai bên giao thủ, khí tức gần sóng bốc lên dữ dội đến dọa người. Xem thái độ của vị Huyền Khải nhất tộc kia liền biết. Tô Vũ tuy không dám dò xét, nhưng Ngọc Cảm ứng vẫn có thể nhận ra, dựa theo cường độ điểm sáng hiển thị thì tối thiểu hắn cũng là Nhật Nguyệt tam trọng. Kết quả Diệp Hồng Nhạn dễ dàng chém một kiếm, dưới tình huống bị Minh Hòa ngăn trở vẫn có thể làm cho đối phương thổ huyết rút lui. Thật lợi hại. Ngưu phủ trưởng cũng là Nhật Nguyệt thất trọng, mà ít nhất Diệp Hồng Nhạn cũng là như thế. Thực lực đôi phu phụ này quả nhiên đáng gờm. Làm sao liên hệ với bà ấy bây giờ? Tô Vũ không nghĩ tới việc Đại Minh Phủ sẽ cử người đến. Nhưng so với Trịnh Bình, Diệp Hồng Nhạn thật sự đáng tin cậy hơn nhiều. Mặc dù hắn chỉ gặp qua một lần, nhưng vị này chính là cô của Ngũ Đại, kỳ thật xem như một trong số chỗ dựa của đa thần văn hệ. Bây giờ vạn tộc vây giết Tô Vũ, có thể nói một phần nguyên nhân thuộc về vị chắc tử của Diệp Hồng Nhạn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Vũ bỗng nhiên thầm mắng một tiếng trong lòng. Má nó! Ta thật ngu! Nhật Nguyệt thất trọng a, rất mạnh mẽ. Chẳng lẽ hắn đã quên, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Hầu Gia thì làm sao lại té xỉu ư, chẳng qua là theo thời gian, thực lực hắn càng mạnh lên, người có thể cảm ứng được ý nghĩ của hắn đã bớt đi so với trước, cho nên hắn nhất thời mới quên mất. Dưới tình huống Tô Vũ không cố ý bày ra phòng ngự, hơn nữa lại ở gần một vị Nhật Nguyệt thất trọng như vậy, chỉ cần hắn tập trung suy nghĩ chuyện liên quan đến bà, chắc chắn bà có thể phát giác được một ít gì đó. Trước đó đúng là hắn quên mất vụ này. Cũng không có việc gì, trước đó coi như nhớ ra thì cũng chưa chắc đã hữu dụng. Dù sao lão Trịnh cũng chỉ mới vừa phá Nhật Nguyệt, vả lại ông ta còn không phải văn minh sư, ý chí lực không mạnh, chưa hẳn đã có thể cảm ứng được suy nghĩ của Tô Vũ. Tô Vũ lần nữa chê bai Trịnh Bình một thoáng. Quả nhiên, lão Trịnh hoàn toàn không biết gì cả. Tô Vũ nghĩ đến đây liền không tiếp tục áp sát về phía ông ấy nữa, hắn bắt chước những sinh linh khác, cấp tốc lui lại, dáng vẻ tỏ ra vô cùng ảo não như thể đã mất đi cơ hội bái sư. Lui lại mấy bước, Tô Vũ chậm rãi buông bỏ lớp phòng ngự ý chí lực của chính mình, đồng thời liên tục lặp đi lặp lại suy nghĩ, Diệp sư mẫu, Diệp sư mẫu, ta đang ở đây, ta ở ngay sau lưng ngài này. Ta là Tô Vũ, ta là Tô Vũ. Hắn không ngừng lặp lại ý nghĩ ấy, nghĩ đến Diệp Hồng Nhạn. Khoảng cách gần như thế, đối phương lại là Nhật Nguyệt cao trọng, có lẽ sẽ cảm ứng được. Trên không trung, Diệp Hồng Nhạn lạnh lùng đạp không đi qua một bên, không định xen vào chuyện của Minh Hòa nữa. Thỉnh thoảng bà lại quét mắt một vòng nhìn tên cường giả huyền khải tộc kia, ánh mắt băng hàn khiến cho hắn vô cùng bất đắc dĩ. Bị nữ nhân này để mắt tới rồi. Về phần thần ma thì Diệp Hồng Nhạn lười quản, dù sao cũng không giết được bọn hắn, một đám nhật nguyệt cao trọng, chẳng lẽ còn phải dùng ánh mắt trừng chết bọn họ. Trịnh Bình đang định tới chào hỏi, kết quả lại phát hiện Diệp Hồng Nhạn bày ra bộ dáng người sống chớ đến gần, thấy vậy ông cũng chỉ đành từ bỏ, được rồi, bà tới đây là được. Tối thiểu ông cũng đã có chỗ dựa. Nhân tộc xuất hiện một vị nhật nguyệt cao trọng, ít nhiều cũng có thêm lực lượng. Diệp Hồng Nhạn bên trên kỳ thật cũng đang đau đầu suy nghĩ xem làm thế nào để cứu Tô Vũ rời đi. Rất khó. Nơi này cường giả quá nhiều, muốn cứu người chạy thoát là việc cực khó. Đừng nhìn bà là nhật nguyệt cao trọng, ở đây, kẻ có thể thủ hòa với bà không dưới 5 vị, kẻ thắng được bà thì tối thiểu có đến có 2 vị. Một vị là cường giả thủy ma tộc, người còn lại là cường giả của thiên long tộc. Tiên tộc Minh Hòa thì chỉ ngang bằng thực lực với bà mà thôi. Một cửa thành nho nhỏ có thể khiến nhiều cường giả như vậy tụ tập cũng là điều hiếm thấy. Bà đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, trong lòng khẽ động. Người nào đang kêu gọi bà? Là đỉnh cấp cường giả, cảm giác của bà hết sức nhạy bén, rõ ràng có người đang cố gắng kết nối với bà, rất mãnh liệt. Tô Vũ. Bà bất giác nghĩ tới tiểu tử này, có điều lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đừng làm rộn, ta ngàn dặm bôn ba tới đây chính là vì cứu người, hiện tại thành trì bị phong tỏa, Tô Vũ còn kẹt trong thành, nội thành tử khí bao trùm, đừng nói là cảm ứng, ngay cả truyền âm phù cũng mất hiệu lực. Có điều loại cảm ứng có người đang kêu gọi mình càng ngày càng rõ rệt. Ý chí lực của bà hơi khuếch tán, bao trùm bốn phương, cũng không thèm che giấu, cứ như vậy thoải mái dò xét khắp nơi, khuấy động từng vị nhật nguyệt khiến bọn họ không thể không kích phát ý chí lực hoặc là nguyên khí chống cự dò xét. Nơi xa, một tôn cường giả ma tộc lạnh lùng chất vấn, Diệp Hồng Nhạn, người muốn khiêu khích chúng ta. Quá mức khoa trương. Diệp Hồng Nhạn liếc mắt nhìn hắn, thiếu đồng đáp lại, người muốn đánh à, im ắng. Một lát sau, vị cường giả còn lại của thủy ma tộc liền lên tiếng, không nên tùy tiện nhất lên cuộc chiến chư thiên, chư vị đều bình tĩnh lại đi. Diệp Hồng Nhạn không vui đáp, ta chỉ có một thân một mình, trước còn có cháu trai, này hắn đã chết. Ta còn e ngại gì? Người muốn chiến tranh liền chiến tranh, đừng uy hiếp ta, ta rất tình nguyện tham dự vào đấy. Lần nữa im ắng. Mọi người cũng câm nín, nữ nhân này. Phong ma vô cùng. Kể từ khi Diệp Bá Thiên chết xong, thì tính tình bà ta càng lúc càng quái gở. Được rồi, mặc kệ bà. Dù sao cũng là nhật nguyệt cao trọng, thật sự đấu một trận thì cũng chẳng ai chiếm được lợi lộc gì. Mà giờ khắc này, Diệp Hồng Nhạn cũng đã nhận ra căn nguyên. Cách đó không xa có một vị lăng vân cảnh dị tộc đang nhìn bà. Bà đã từng chứng kiến Tô Vũ biến thành thôi lãng, năng lực ngụy trang rất mạnh, có điều bà không rõ Tô Vũ có thể ngụy trang thành dị tộc hay không. Kỳ quái! Đây là Tô Vũ. Đừng nói nhảm, nếu đây là Tô Vũ, vậy thì kẻ đang mắc kẹt trong thành là ai? Bà đã nhận được tin nội thành chết rất nhiều người, không ít thiên tài và cường giả các tộc đều đang bị vây nhốt ở trong cổ ốc, tình hình trong đó đến bây giờ vẫn chưa ổn định, tử linh nhật nguyệt còn đang bao trùm thành trì. Nếu Tô Vũ thật sự ở bên ngoài, thế thì tình huống ở trong đó là như thế nào? Diệp Hồng Nhạn nghĩ đến sững người. Cảm giác không dám tin. Nhưng tiếng hô cảm ứng mãnh liệt vẫn đang diễn ra. Diệp Hồng Nhạn trầm tư một chút, bỗng nhiên đưa tay chộp lấy đám Tô Vũ bên kia, mấy sinh linh tiểu tộc dồn dập biến sắc, đều không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị bà bắt đến bên tay, trong đó bao gồm cả Tô Vũ. Diệp Hồng Nhạn nhìn về phía bọn gia hỏa này, lạnh lùng nói, cửa thành bị phong bế rồi, mấy người các ngươi thử tiến lên công kích ta xem. Đại nhân. Một con yêu tộc, trên đầu có sừng hốt hoảng xin tha, đại nhân, cổ thành bị phong, chúng ta căn bản không cưỡng ép phá cửa được, dù cho thật sự có thể làm được thì cũng sẽ dẫn xuất hàng loạt tử linh, cầu xin đại nhân tha mạng. Quá xui xẻo. Nhân tộc quả nhiên là hung hăng càng quấy, vị nhật nguyệt này không nói lời nào đã trực tiếp bắt yêu. Cường giả các tộc thì không buồn quản việc này, tùy tiện Diệp Hồng Nhạn muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không có quan hệ gì với bọn họ, đều là một đám tôm cá nhãi nhép, không cần để ý tới. Thật giết chết rồi thì xem như trên lưng nhân tộc lại gánh thêm ít tội danh, sẽ chỉ làm vạn tộc càng chán ghét và kiên kỵ nhân tộc hơn thôi. Người đi trước đi. Giờ phút này, Diệp Hồng Nhạn trực tiếp bắt lấy đầu Tô Vũ, Tô Vũ vội vàng kêu lên, đại nhân tha mạng. Thực lực ta quá yếu, không dám đến gần cửa thành, vả lại hiện tại bên đó toàn là tử khí. Vừa chạm vào đầu hắn, ánh mắt Diệp Hồng Nhạn liền dị dạng. Bà là người đầu tiên nhắc nhở Tô Vũ không nên để nhật nguyệt cao trọng đụng vào đầu mình. Bởi vì chỉ cần chạm vào, lập tức sẽ phát hiện ra dị thường. Sự thật chứng minh. Thật sự có dị thường. Cái tên này không phải thiết dực điểu, chỉ là thoạt nhìn có cảm giác tương tự mà thôi. Tô Vũ. Thật sự là Tô Vũ. Hắn thế mà đang ở bên ngoài, còn đang xem kịch. Má nó. Lão nương rất muốn mắng người. Tất cả mọi người đều cho là ngươi đang ở bên trong, lão nương xuyên qua chư thiên, vượt qua dục hải bình nguyên, vạn dặm xa xôi chạy tới thiên diệt cổ thành, còn cùng tiện nhân Minh Hòa kia giao đấu vài chiêu để xả giận giúp ngươi, thế mà ngươi lại đang nhảy nhót ngay ở ngoài này. Thật muốn dùng một bàn tay chụp chết hắn cho xong. Diệp Hồng Nhạn lạnh lùng nhìn Tô Vũ, nắm bắt đầu của hắn, vô thành vô tức tiến nhập biển ý chí, Tô Vũ cũng không định phản kháng. Diệp Hồng Nhạn nói, bảo ngươi đi thì ngươi liền đi. Hiện tại còn không đi, đợi chút nữa cửa mở cũng chạy không thoát. Các ngươi tụ tập ở đây lâu ngày, hẳn là rất quen thuộc với thiên diệt cổ thành, phải không? Tô Vũ thận trọng đáp, đại nhân, cũng coi là quen biết, nếu đại nhân cần thì ta có khả năng dẫn đường, có điều hiện tại. Chúng ta thật sự không vào được. Chạm vào tử khí sẽ chết trong nháy mắt đó, đại nhân, ta nguyện ý vì ngài dẫn đường. Cút. Diệp Hồng Nhạn tiện tay ném Tô Vũ sang một bên, mấy gia hỏa bị bắt khác cũng đồng thời bị bà ném ra ngoài. Diệp Hồng Nhạn khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm về phía cửa lớn tòa thành cổ kia, giống như đang trầm tư xem xét xem nên đi vào như thế nào. Bên kia, Trịnh Bình thấy bà không có nổi cơn giết chóc lung tung thì nhẹ nhàng thở ra, vội nói, Diệp tướng quân, cửa thành đại khái còn phải một quãng thời gian nữa mới mở ra, hiện tại cổ thành phong tỏa toàn bộ, không có cách nào đi vào. Ta biết. Diệp Hồng Nhạn thản nhiên chặn họng, không cần ngươi nhắc nhở. Trịnh Bình thầm mắng. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Nữ nhân này bị lão tiểu tử Ngưu Bách Đạo kia đội nón xanh là phải lắm. Mà giờ khắc này, Tô Vũ đang cảm ứng một thoáng thứ đồ chơi trong đầu, đây là cái gì? Truyền âm phù. Có vẻ rất cao cấp. Nghĩ vậy, Tô Vũ liền thử truyền âm một câu gọi bà, quả nhiên, sau một khắc, trên truyền âm phù hiển lộ một hàng chữ. Làm sao ngươi lại ở ngoài thành? Ta đi ra khỏi thành. Nói nhảm. Diệp Hồng Nhạn kiềm chế ý định muốn tát chết hắn, lần nữa truyền âm, mau rời đi đi. Nếu ngươi đã không ở trong đó thì ta cũng sẽ lập tức rời đi. Đừng mà, Diệp sư mẫu, ngài giúp ta một việc đi. Thông báo cho các cường giả nhân tộc khác mau mau đón Tần Phong rời khỏi. Ta muốn giết người, bằng không thì không cẩn thận lại lỡ giết lầm phe mình. Giết người. Đúng, giết những tên kia, giết Nhật Nguyệt. Dĩ nhiên, nếu sư mẫu nguyện ý thì có thể ở lại hỗ trợ ta. Ngay khi thành trì phong bế lần thứ hai, ngài hãy cố gắng cản lại hết đám gia hỏa này, không cho bọn họ chạy ra ngoài. Còn có, nếu có cường giả nào trấn giữ ở ngoài thành, sư mẫu có thể giúp ta đuổi chúng vào trong hoặc là trực tiếp giết được không? Diệp Hồng Nhạn lùng bùng lỗ tai, hơi hoảng hốt một thoáng. Giết người. Giết Nhật Nguyệt. Hai lần phong thành. Bà cũng không phải kẻ thiếu kiến thức, đương nhiên việc cổ thành phong thành bà cũng biết. Có hai loại tình huống, một loại là chủ động phong thành, một loại là bị động. Bị động, cái kia đại biểu xuất hiện Nhật Nguyệt tử linh. Chủ động, tự nhiên là thành chủ cố ý quan bế. Hai lần phong thành sao? Mơ hồ trong đó, bà đã phần nào hiểu được kế hoạch của Tô Vũ. Mà Tô Vũ không muốn đề nghị Diệp Hồng Nhạn chủ động tiến vào thành để giúp hắn giết tử linh. Kỳ thật so với Liễu Văn Ngạn thì bà lại càng thích hợp hơn. Thực lực cường đại. Có điều lưu lại thành để đồ sát tử linh là việc vô cùng nguy hiểm. Nếu không có sự tín nhiệm tuyệt đối, ngươi yêu cầu một vị Nhật Nguyệt liều mạng như vậy là việc vô lý, kể cả ngươi nói mình có ngọc phù xuyên qua cũng thế. Này hết sức khảo nghiệm độ tín nhiệm a, Tô Vũ và bà dù sao cũng không thể tính là quá thân quen, cho nên hắn sẽ không làm bà khó xử. Ở ngoài thành ngăn cản cường giả một phen thì không sao, cũng lắm ngăn không được thì bà cứ việc chạy, dù gì cũng bảo đảm an toàn tính mạng. Nhật Nguyệt cao trọng đương nhiên không dễ dàng chết được. Nhưng vào thành thì lại khác biệt, một khi thành trì bị phong tỏa, rất có thể sẽ chết. Diệp Hồng Nhạn giờ phút này cũng đoán được một ít gì đó, vội truyền âm hỏi hắn, người muốn lợi dụng tử linh để giết bọn chúng. Bà cũng biết chuyện trước đó Tô Vũ đã gây ra náo động tử linh bên trong tòa thành cổ, chẳng lẽ bây giờ hắn muốn xài lại chiêu cũ. Diệp Hồng Nhạn gạt đi, chớ vọng tưởng, bao gồm cả ta thì lần này có tổng cộng 7 vị Nhật Nguyệt cao trọng, nhiều như vậy, trừ phi dẫn xuất tử linh Nhật Nguyệt cửu trọng đỉnh phong, hoặc là mấy chục con Nhật Nguyệt tử linh vây giết thì mới được. Bằng không? Tô Vũ âm thầm kinh hãi. Nhiều như thế? Đây đều là đại nhân vật. Vạn tộc thật đúng là cam lòng dốc hết vốn hết liếng. Bất quá ngẫm lại thì cũng dễ hiểu, chia đều ra thì mỗi bộ tộc cũng không nhiều, chỉ tầm một hai người. Tạm được. Diệp Hồng Nhạn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết định can ngăn, tốt nhất ngươi nên từ bỏ đi, sát lục quá nhiều, không có kết quả gì tốt. Có lẽ ngươi có thủ đoạn thoát thân rồi. À phải, Chu Thiên Đạo đưa tin cho ta, Đại Minh Phủ còn có cường giả đang trên đường đến viện binh, đến rồi thì sẽ liên hệ ta, ta kiến nghị ngươi tốt nhất bây giờ lập tức rời đi, bọn ta sẽ hộ tống ngươi cùng rời khỏi chư thiên chiến trường. Còn có người tới. Tô Vũ có chút ngoài ý muốn, lão Chu ra sức như thế. Đừng nói ông phái Ngưu phủ trưởng tới nhé. Người tới mạnh lắm sao? Không rõ ràng, cụ thể ta không hỏi, khả năng không yếu, tối thiểu có một vị Nhật Nguyệt. Đây là dịp Hồng Nhạn phán đoán, đối phương chưa liên hệ với bà, có lẽ còn chưa tới. Tô Vũ nghe mà cảm động cực kỳ. Lão Chu ra sức ghê, đã nhờ dịp Hồng Nhạn tới cứu viện, không ngờ lại còn có một vị Nhật Nguyệt khác, tối thiểu tới hai vị Nhật Nguyệt rồi. Bất quá cứ như vậy, phiền toái liền rơi đến trên đầu Đại Minh Phủ. Quên đi. Sư mẫu bảo bọn họ rời đi đi, không cần đến, thêm một vị Nhật Nguyệt kỳ thật cũng không quá ảnh hưởng cái gì. Dịp Hồng Nhạn câm nín, tiểu tử này thật phiền phức. Đây là không nguyện ý rời đi. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một viên truyền âm phù khác của bà chấn động. Tại Chư Thiên Chiến Trường, kẻ có thể biết chính xác kênh truyền âm của mình để liên hệ thì không có mấy ai. Hẳn là người của Chu Thiên Đạo đến rồi. Còn tưởng rằng là Ngưu Bách Đạo, nguyên lai không phải. Ám ảnh vệ gặp qua Diệp tướng quân. Ám ảnh vệ. Diệp Hồng Nhạn có biết tổ chức này là đội hộ vệ của Chu gia. Thực lực như thế nào thì bà không rõ, nhưng nội việc Chu Thiên Đạo có thể phái người ám ảnh vệ tới thì cũng đủ thấy ông ta coi trọng Tô Vũ ra sao. Khẩu lệnh. Diệp Hồng Nhạn hỏi một câu, rất nhanh, một dòng chữ hiển hiện. Thiên đạo hào quang, diệu bắn vạn cổ, Chư Thiên chi đạo, vạn cổ rực rỡ. Diệp Hồng Nhạn lười chửi bậy, lời này thấy qua nhiều lần, quen rồi liền tốt. Xưa nay, Chu Thiên Đạo đều dùng khẩu lệnh này đối với cao tầng và đỉnh cấp cường giả để nghiệm chứng thân phận. Ám ảnh vệ tới mấy người? 13 người. 13 người, tới không ít, nhưng đây là Chư Thiên chiến trường, kẻ yếu có đến cũng vô dụng. Thực lực thì sao? 6 vị Nhật Nguyệt, 7 vị Sơn Hải đỉnh phong, mạc tướng ám ảnh, Nhật Nguyệt thất trọng. Mặt khác còn có 5 vị Nhật Nguyệt, Nhật Nguyệt lục trọng một vị, Nhật Nguyệt ngũ trọng một vị, Nhật Nguyệt tứ trọng một vị, tam trọng thì hai vị. Đầu Diệp Hồng Nhạn ông, sửng sốt ngay người, nói đùa cái gì, ám ảnh vệ mạnh như vậy. Hơn nữa còn có một vị cường giả cao trọng cảnh. Cùng giai với bà. Còn có, Nhật Nguyệt trung kỳ có 3 vị, sơ kỳ 2 vị, nhưng đều đã đến sơ kỳ đỉnh phong. Còn lại 7 người kia đều là Sơn Hải đỉnh phong. Thực lực này. Diệp Hồng Nhạn thật sự rung động, từ khi nào mà Đại Minh Phủ bồi dưỡng được nhiều cường giả như thế. Cộng thêm bà nữa thì ở đây có tổng cộng 2 vị Nhật Nguyệt cao trọng. Thực lực này, nói thật, cưỡng ép mang Tô Vũ rời đi còn được. Các tộc khác tuy có đến 6 vị Nhật Nguyệt cao trọng, nhưng bọn hắn cũng chưa chắc dám truy giết tiếp. Bởi vì xảy ra đại chiến Nhật Nguyệt quy mô lớn như vậy thì tất nhiên sẽ dẫn đến đại chiến vô địch bùng nổ. Chu gia đây là không thèm đếm xỉa rồi. Rõ ràng bên ngoài không ai biết bọn họ có thực lực mạnh nhường này. Nếu biết thì đã sớm nhìn chằm chằm Đại Minh Phủ mà đánh. Diệp Hồng Nhạn vội vàng thông tri cho Tô Vũ. Chu gia phái người tới đón ngươi. Người đã đến gần phụ cận rồi. Tới thật à, sư mẫu mau bảo bọn họ rời đi đi. Người biết bao nhiêu người đến không? Nhiều hay ít? 13 vị, 6 vị Nhật Nguyệt, 7 vị Sơn Hải đỉnh phong, trong đó có Nhật Nguyệt thất trọng. Giờ khắc này, Tô Vũ chết sững. Đệt mợ. Tình huống gì thế này? Lão Chu gia điên rồi hả? Đây là điều hết Nhật Nguyệt của Đại Minh Phủ tới đây. Đại Minh Phủ rốt cuộc có bao nhiêu vị Nhật Nguyệt? Hắn không biết đến cùng có bao nhiêu, chỉ biết là lần trước hắn đã thấy có 5 vị Nhật Nguyệt. Nhưng Đại Minh Phủ bên này chiến rất cố sức, phủ chủ tự thân lên trận, còn phải dùng đến Bách Đạo Các. Bởi vậy Tô Vũ vẫn luôn cho rằng thực lực Đại Minh Phủ không mạnh, bọn họ không có nhiều Nhật Nguyệt cảnh. Thế nhưng vừa rồi Diệp Hồng Nhạn lại nói với hắn, phủ chủ phái 6 vị Nhật Nguyệt và 7 vị Sơn Hải đỉnh phong tới đây chỉ để đón hắn rời đi. Nói thật, giờ khắc này, khóe mắt Tô Vũ bất giác ửng đỏ cay cay, mùi vị cảm động này khó mà nói rõ ra được thành lời. Hắn vẫn luôn tin chắc là sẽ không có ai đến cứu viện mình. Thế nhưng một Đại Minh Phủ luôn ôm thái độ bo bo giữ mình, không thích gây chuyện, lại sẵn sàng phái người tới cứu hắn. Một mình Diệp Hồng Nhạn tới thôi đã là quá tốt rồi. Nào ngờ. 7 vị Nhật Nguyệt cảnh nha, 2 vị Nhật Nguyệt cao trọng. Tâm tư Tô Vũ cấp tốc chuyển động, rất nhanh hắn lại truyền âm nói, sư mẫu, trước đó ta còn nghĩ một mình ngài chưa hẳn thủ được cửa thành, có thêm một người nữa giúp cũng vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Chi bằng ngài nói bọn họ khoan hẳn tới đây đi, chờ chúng ta đều nhập thành rồi sau đó hẳn giúp ta chặn đường không cho cường giả ra khỏi thành. Còn có, xử lý hết những cường giả lưu lại bên ngoài thành. Mặt khác, ngài hãy mau thông tri cho Trịnh Bình phủ trưởng bên kia, cửa thành vừa mở liền lập tức dẫn Tần gia Tần Phóng rời đi, lưu lại chỉ thêm phiền. Đến mức độ này, không giết sạch bọn gia hỏa đó thì ta không cam tâm. Quá nhiều Nhật Nguyệt a, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, không thể nào giết sạch hết được, luôn có người có thể chạy thoát. vả lại một mình Diệp Hồng Nhạn cũng không ngăn được nhiều người như thế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bảy vị Nhật Nguyệt lận. Không cần vào thành, chặn đường vây giết là được. Sư mẫu, ngay khi thành vừa đóng cửa thì các ngài có thể lập tức rời đi, không cần phải để ý đến ta, ta sẽ tự chạy trốn. Ngươi xác định phải làm như vậy? Xác định. Dẫn xuất vô địch tới thì làm sao bây giờ? Yên tâm, là do cổ thành giết, cùng lắm vô địch sẽ chỉ vì việc này mà tới tìm ta gây phiền toái, không thể khai chiến với nhân tộc được, nếu thật sự khai chiến. Ta đây không có cách, bọn hắn tới là để giết ta, ta giết ngược lại bọn họ, nếu vì vậy mà dấy lên chiến tranh thì chỉ có thể nói làm gì cũng là cái cớ mà bọn họ muốn bấu víu vào thôi. Tô Vũ cũng lười nhiều lời. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, Nhật Nguyệt của nhà ngươi tới giết ta, ta lại tự mình tới giết Nhật Nguyệt của nhà ngươi. Nếu ngươi còn muốn cùng nhân tộc khai chiến, nhân tộc mà không dám tiếp chiến, thế thì chuyện đó không liên quan đến ta. Ta lại không yêu cầu vô địch nhân tộc tới giúp ta. Giết xong, cùng lắm thì không vội về nhân cảnh nữa, lang thang ở bên ngoài cũng tốt. Diệp Hồng Nhạn trầm mặt, giờ khắc này, bà bất giác nghĩ đến đứa cháu của mình. Yên lặng một hồi, cuối cùng bà hạ quyết tâm, tốt. Chặn đường không khó, ta giúp ngươi. Những chuyện khác, ta không quản được, chính ngươi nghĩ kỹ rồi thì làm đi. Bà mặc kệ. Cứ như vậy đi. Đám đỉnh cấp yêu nghiệt như Tô Vũ đều là gan to bằng trời, nếu chịu nghe người lớn khuyên bảo, vậy thì đã không phải là yêu nghiệt, cháu bà cũng là dạng này. Rất nhanh, Diệp Hồng Nhạn đã truyền tin cho ám ảnh vệ, dặn dò, không cần đến đây, ở ngay tại phụ cận chờ ta. Cửa thành mở ra thì tùy thời sẵn sàng chờ lệnh. Diệp tướng quân, cái này. Nghe ta, chức vị của ta cao hơn các ngươi, đã đến đây thì phải nghe theo lời ta nói. Tuân lệnh. Nơi xa, ám ảnh vệ khẽ nhíu mày. M thầm chờ lệnh. Không tranh thủ cửa thành vừa mở liền cấp tốc tràn vào đón Tô Vũ đi sao? Thừa dịp thiên tài các tộc đều đang ở đó, nếu xảy ra đại chiến thì cường giả đôi bên sẽ kiên kỵ một chút, nhưng nếu để bọn họ chiếm trước tiên cơ, thu xếp tốt tình hình, chúng ta lại vào thành sau thì có khi chỉ nhận được cái xác của Tô Vũ. Đó không phải là phiền phức lớn rồi. Bất quá địa vị của Diệp Hồng Nhạn xác thực rất cao, nếu bà đã nói như vậy, vả lại trước khi ra cửa, Chu Thiên Đạo đã từng căn dặn, tại đây nhất định phải cùng Diệp Hồng Nhạn thương lượng xử lý. Ám ảnh không thể làm gì hơn đành phải nghe lệnh. Thật sự không được, sau đó lại vào thành đại sát một trận cũng tốt. Lần này ám ảnh vệ nhất định sẽ dương danh vạn giới, chư thiên chấn động. Ám ảnh thầm nghĩ, lần này tới đây, bọn ta muốn đại sát tứ phương. Đây là lần đầu tiên ám ảnh vệ chính thức xuất hiện tại chư thiên chiến trường, không, nói đúng ra là lần đầu tiên dùng cái tên ám ảnh vệ ra sân. Nghĩ đến đây, ám ảnh bỗng thấy máu nóng toàn thân dâng lên, có chút kích động khó kiềm. Tuy nói lần này rất nguy hiểm, chưa hẳn có mấy người có thể còn sống trở về, nhưng 13 ám ảnh vệ chắc chắn phải làm nên chuyện, không thể để Chu phủ chủ mất mặt được. Chư vị, từ hôm nay, tên của ám ảnh vệ chúng ta chắc chắn sẽ lưu truyền vạn giới, chư thiên đều lưu tên chúng ta. Thống lĩnh uy vũ. Các thành viên ám ảnh vệ khác đều dồn dập truyền âm đáp lời. Bọn họ cũng muốn nổi danh, cũng muốn chiến khắp bốn phương, giết khắp bốn phương. Giờ khắc này, 13 vị cường giả đều ôm thái độ thấy. Chết. Không. Xin. Có chết cũng không tiếc. Đại Minh Phủ, bắt đầu từ hôm nay chính thức vương mình. Ngoài cửa thành, sinh linh càng ngày càng nhiều, mà trong cổ thành, tử khí nguyên bản bao trùm toàn bộ cổ thành, hiện tại dần dần tiêu tán một chút. Có lẽ là do Nhật Nguyệt tử linh đã rời đi. Bọn chúng tìm không ra kẻ giết chết tử linh, mà bây giờ khí tức đã ngày càng phai nhạt, tử linh Nhật Nguyệt sơ kỳ lại không vào được phòng ốc ở sâu bên trong, một mực dày vào cũng không có ý nghĩa gì. Mặc dù tử linh không có trí tuệ, nhưng bọn chúng hoạt động vẫn theo cơ chế. Đến lúc này, không sai biệt lắm nên lui đi. Trong hư không, các cường giả đang truyền âm trao đổi với nhau. Hình như hai ngày nay không có người chết, Tô Vũ chắc là trốn vào cổ ốc không dám ra rồi. Hoặc là do những người khác đều cố thủ bên trong, hắn không có biện pháp. Có thể lắm, tử khí nồng đậm như thế, dù hắn mang theo không ít thiên nguyên khí thì cũng khó mà chịu nổi. Tô Vũ tiến vào cổ thành đã mấy ngày rồi. Lúc này, cái tên Tô Vũ đang không ngừng được mấy vị cường giả nhắc tới. Thiên tài đứng vị trí thứ 3 thiên bảng, truyền nhân của đa thần văn nhất hệ. Kỳ thật xếp hạng thiên bảng không phải là vấn đề quá lớn, thân phận phía sau mới là điều then chốt. Mặt khác, việc Tô Vũ có khả năng đang nắm giữ di tích vô địch cũng là chuyện khiến mọi người đều quan tâm. Đó là còn chưa kể hắn đã từng cho ra mắt những công pháp giúp đẩy mạnh thực lực cả nhân tộc. Cùng với việc rất có thể hắn đang nắm bia đá truyền thừa của đa thần văn hệ. Những yếu tố này tổng hợp lại cùng nhau khiến mọi người đạt thành một nhận định thống nhất, giết Tô Vũ, đó là chuyện nhất định phải làm. Phải sớm giải quyết nhân tố nguy hiểm này. Không cho nhân tộc có cơ hội mở ra lực áp chế nhân cảnh. Nhân tộc đặc thù ở chỗ bất kỳ ai đến vạn giới đều không phải chịu lực áp chế. Nếu bây giờ cho các ngươi thêm một hậu phương ổn định, vậy thì coi như các ngươi mặc sức mà làm càng rồi. Tô Vũ phải chết, Hồng Đàm phải chết, Liễu Văn Ngạn phải chết, nhất mạch của Đại Hạ phủ Đa Thần Văn nhất hệ đều phải chết. Về phần Đa Thần Văn các đại phủ khác, bỏ qua cũng được. Không đến chư thiên chiến trường, cũng không có nhiều người để ý bọn hắn. Nhưng nhất mạch của Diệp Bá Thiên thì không giống nhau. Vả lại toàn bộ đầu nguồn của Đa Thần Văn nhất hệ nằm ngay tại Đại Hạ phủ, nhất mạch này quả thật khiến cho người ta phải kiêng kỵ. Còn bao lâu nữa cổng thành mới mở ra? Nhiều nhất một hai canh giờ. Nhanh thôi. Cấp bách vào thành tìm thiên tài các tộc, phân phó người hộ tống đưa bọn họ ra ngoài, sau đó tập trung vây giết Tô Vũ. Bên ngoài để vài Nhật Nguyệt ở lại canh giữ, mặt khác. Cẩn thận nhân tộc nghĩ cách cứu viện, nhìn kỹ Diệp Hồng Nhạn bọn họ. Thần ma đang hiệp thương, tiên tộc cũng đang hiệp thương. Hoặc là nói, ngoại trừ nhân tộc, cường giả các tộc khác đều đang hiệp thương xem làm như thế nào mới thuận lợi giải quyết Tô Vũ. Bởi vì ra tay đánh nhau trong thành thì sẽ chạm tới vảy ngược của tử linh. Nếu chỉ giết Tô Vũ rồi lập tức rời đi thì vấn đề không lớn, sợ là sợ phải chém giết một trận cùng Diệp Hồng Nhạn và Trịnh Bình. Một khi chém giết Nhật Nguyệt, lần nữa dẫn xuất Nhật Nguyệt tử linh xuất hiện rồi phong thành thì liền phiền toái. Giờ phút này, Minh Hòa truyền âm nói, Mặc Hà, không được cho cường giả nhân tộc vào thành. Một khi vào thành, đôi bên lỡ tay giết chết một hai vị Nhật Nguyệt thì hỏng chuyện. Mặc Hà là cường giả thủy ma tộc. Nghe nói lời ấy, hắn suy nghĩ một chút bèn truyền âm đáp, lấy việc phóng thích Tần Phóng làm đại giá, bức bách nhân tộc bên này từ bỏ nghĩ cách cứu viện Tô Vũ. Ta sẽ nhìn chằm chằm Diệp Hồng Nhạn, về phần Trịnh Bình thì không cần quá để ý, hình như Đại Tần Phủ không có ai đến, nhưng vẫn phải cẩn thận, coi chừng nhân tộc có cường giả đang ẩn núp trong bóng tối. Được, ta biết nên làm như thế nào. Một đám cường giả vạn tộc liên tục truyền âm trao đổi. Bọn hắn đang tính toán. Mà Diệp Hồng Nhạn cũng đang tính toán. Làm như thế nào trong mới thuận lý thành chương để không vào thành. Chính mình là tới cứu viện Tô Vũ, kết quả cửa thành mở, mình lại đứng ngoài không đi vào, ai mà không hoài nghi. Tốt nhất phải khiến người ta ép mình không thể không lưu ở ngoài thành mới được. Có lẽ bà cần phải biểu hiện ra tính công kích mãnh liệt. Cho bọn chúng sợ hãi, sợ rằng một khi để bà tiến nhập thì bà sẽ ngay lập tức giết người, dẫn xuất tử linh, chế tạo đại loạn. Có như vậy thì đám gia hỏa kia mới không dám để bà vào thành. Nghĩ đến đây, Diệp Hồng Nhạn bèn truyền âm nói, Trịnh Bình. Trịnh Bình hơi ngẩn ra, cuối cùng ngươi cũng nhớ ra ta rồi à Diệp tướng quân. Đợi tìm cơ hội giết chết tên Huyền Khải tộc kia. Nơi này Nhật Nguyệt nhiều lắm, không giết riêng biệt chấn nhiếp một thoáng thì khó mà dọa cho một ít tộc sợ hãi từ bỏ, giết gà dọa khỉ. Giúp ta kiềm chế Minh Hòa đi, ta sẽ giết tên kia. Đệ. Nữ nhân như ngươi thật hung ác, nãy giờ ta chỉ lén mắng ngươi có mấy câu, thế mà ngươi lại muốn ta đi chịu chết. Minh Hòa là Nhật Nguyệt cao trọng, ta là Nhật Nguyệt nhất trọng, khoảng cách lớn đến đáng sợ, ngươi lại kêu ta đi chặn đường Minh Hòa. Không phải ta cầm chắc cái chết rồi sao? Yên tâm, Minh Hòa sẽ không ngờ tới chúng ta có ý định giết người, lúc xuống tay với ngươi ả nhất định sẽ lưu ba phần lực, dù sao vẫn là đồng minh, còn ta sẽ toàn lực ứng phó giết chết tên phế vật Huyền Khải tộc, sau đó lập tức quay lại cứu ngươi. Trịnh Bình im lặng, ta không sợ chết, có điều. Bị nữ nhân này thúc giục đi chịu chết, thật khó chịu a, còn có hiện tại ra tay giết đối phương cũng vô dụng. Vào thành rồi hẳn giết. Ông có cùng suy nghĩ với những người khác, cùng lắm thì đi vào làm một chuyến, dẫn xuất tử linh hiển hiện, mọi người cùng nhau gặp xui xẻo thôi. Ngươi bây giờ giết người, dù cho giết được đối phương thì coi như cũng bỏ lỡ cơ hội vào thành, sau đó chắc chắn những người kia sẽ ngăn cản ngươi. Chẳng lẽ giết xong thì chúng ta chỉ có thể trơ mắt đứng ngoài vây xem, để mặc Tần Phóng và Tô Vũ trong kia tự sinh tự diệt. Vậy cũng quá hố đi. Trịnh Bình không hiểu nổi tâm tư của Diệp Hồng Nhạn. Ông cảm thấy có phải là bà ta có tật xấu hay không, lúc này bỗng dưng nổi hứng đòi giết người, chẳng biết bà muốn làm cái gì. Diệp Hồng Nhạn lần nữa truyền âm quát, nghe lệnh làm việc. Ta là thống lĩnh trấn thủ Chư Thiên Phủ, ngươi chỉ là một phủ trưởng học phủ, ta nói thế nào, ngươi làm thế đó là được. Ta đâu phải người Chư Thiên Phủ. Trịnh Bình chửi bậy, ngươi lại không có cách nào ra lệnh cho ta mà. Ngươi có làm hay không? Ta hiểu rồi, Tô Vũ không còn là người của Đại Hạ Phủ nên ngươi cố ý muốn hố chết hắn. Trịnh Bình, không nghĩ tới tâm tư ngươi lại ác độc như thế. Diệp Hồng Nhạn phủ đầu đổ vấy cho đối phương, về chuyện vì sao lại không nói cho ông biết tình hình thực tế, bà cho rằng không cần phải làm vậy. Ngươi biết nhiều, ngược lại thêm phiền toái. Ai biết Trịnh Bình này có phải là đồ đần hay không, coi chừng ông ta lại giống trống khua chiêng đối ngoại nói. Đại Hà Phủ không ít kẻ ngu ngốc, chiến giả đạo chính là như thế. Trịnh Bình bất đắc dĩ, không thể không nói, tại đây, vẫn phải dựa vào Diệp Hồng Nhạn. Ông đành đáp ứng. Được, ta đây phối hợp với ngươi. nhưng ta nói trước, Tô Vũ mà thật sự bị người vây giết thì đó là do ngươi chỉ huy bất lực. Bớt nói nhảm. Diệp Hồng Nhạn lạnh nhạt đáp. Ngươi chỉ cần ngăn trở Minh Hòa chốc lát là được rồi. Ta mà giết gia hỏa Huyền Khải tộc xong, còn ai dám để ta đi vào? Dù giết không được thì cũng chẳng sao, chỉ cần bà biểu hiện ra tính công kích cực mạnh là đủ để khiến đám gia hỏa kia kiên kỵ mà liều mạng ngăn cản bà, không cho bà nhập thành. Trên thực tế, dù cho không làm gì thì bà đoán bọn họ cũng sẽ tự tìm cớ chặn đường. Bất quá, vạn bất đắc dĩ, tự mình chuẩn bị sẵn vẫn tốt hơn. Lúc này, trên không trung cổ thành, tử khí càng lúc càng mờ nhạt dần. Trong phủ thành chủ, Thiên Hà tiếp tục uống rượu, hoặc là nói tử linh dịch, bảo trì bản thân không bị tử khí triệt để ăn mòn. Một bên uống vào, một bên nhìn về phía phương xa. Đó là hướng cửa thành. Hắn than nhẹ một tiếng, khẽ lẩm bẩm, tiểu gia hỏa nhân tộc kia đã đi rồi phải không? Một mực không có động tĩnh. Đến bây giờ, cửa thành đã sắp mở ra, vậy mà nội thành lại không có động tĩnh gì. Nếu tiểu tử kia đang ở đây, thì chắc chắn cổ thành sẽ khó mà an tĩnh như thế. Lão nhân khuyết răng không người nói, có thể đã đi rồi, bằng không dựa vào sát tính cực nặng của hắn, chắc chắn hai ngày qua cổ thành đã gà bay chó sủa dữ dội. Cũng tốt. Thiên Hà gật đầu, đi là rất tốt. Miễn cho cường giả các tộc vào đây chém giết, nhiễu loạn sự thanh tĩnh của hắn. Xem ra, cường giả các tộc đều phải vô công mà trở về. Đương nhiên, nơi này vẫn còn nhân tộc Tần Phóng. Bất quá địa vị của hắn đặc biệt, Nhật Nguyệt sẽ không dám xuất thủ. Hôm nay ngươi giết Tần Phóng, ngày mai Đại Tần Vương liền có thể tự mình ra tay giết Ma Đa Na, giết Chiến Vô Song, giết Huyền Vô Cực. Thật muốn làm như vậy, coi như đã chuẩn bị cho tinh thần đại chiến bùng nổ. Tô Vũ thì khác, hắn là kẻ lạc loài, là thiên tài bị phế bỏ. Đi rồi mới tốt. Xem ra vị ở đằng sau hậu điện kia cũng chịu không nổi hắn quấy nhiễu nên đã tiễn hắn đi rồi. Vậy thì không cần quản nữa. Thiên Hà cười nhạt nói, chờ bọn hắn tự đi đón đám thiên tài nhà mình, tìm tòi một phen, không phát hiện được bóng dáng Tô Vũ thì qua mấy ngày liền từ bỏ thôi. Lần này nháo trò như thế, đã vài ngày Thiên Diệt Thành không thể kinh doanh. Lão nhân mỉm cười hùa theo, chờ bọn hắn đi rồi, cổ thành có thể lần nữa khôi phục phồn hoa. Cái kia không còn gì tốt hơn. Hai người đàm luận, tâm tình nhẹ nhõm hơn hẳn, sự tình đau đầu mấy ngày qua sắp kết thúc rồi. Tô Vũ là nhân vật quan trọng nhất, nhưng hắn đã không ở đây, thế thì còn đấu cái gì? Không có ý nghĩa. Vạn tộc đều chưa sẵn sàng bùng nổ đại chiến với nhân tộc. Tuy rằng nhân tộc đã đắc tội quá nhiều, thế nhưng thần ma vẫn phải chờ đợi bán hoàng đột phá, hiện tại không thể lập tức tiến công, bằng không thì tổn thất sẽ rất lớn. Hai bên đều kiên kỵ lẫn nhau, hiện giờ lại không có mồi dẫn lửa là Tô Vũ, tự nhiên không đánh được. Mà phía sau, tượng đá đang nhắm mắt dưỡng thần. Tâm tình không tệ. Hai ngày nay không có tiểu tử kia quấy rối, những người khác đều rất ngoan, nó lại có thể an tĩnh là một cái tượng đá, không cần xen vào chuyện bao đồng, rất tốt. Về phần đám nhiễu sự ngoài thành. Tượng đá lừa quảng. Dù ngoài thành có vô địch đại chiến thì thế nào? Có liên can gì đến tôn tượng đá như ta? Ta chính là tôn tượng đá, các ngươi đánh phần các ngươi, đừng đến đây quấy rối là được. Ta đã tọa trấn tại đây vô số tuế nguyệt, đã sớm nhìn thấu rất nhiều thứ, vô địch tử vong cũng không phải lần đầu tiên ta chứng kiến, có cái gì hiếm lạ. Đừng chết ở chỗ ta là ổn, dù có đập đầu chết ở trước cửa thành thì ta cũng mặc xác đám hỗn đảng các ngươi. Ta chỉ cần lẳng lặng là một tôn tượng đá. Tuyên cổ bất biến. Này tới đây thôi mầm non ơi, trời lạnh xỉu, tay cứng đờ, hết sức gõ máy rồi hu hu, hẹn gặp mầm non ngày mai nha a, ngủ ngon. Khoảng cách thời gian cửa thành mở ra càng ngày càng gần. Bầu không khí dần khẩn trương lên. Đúng vào thời khắc này, trong tai Trịnh Bình truyền đến thanh âm, động thủ. Dứt lời, một đạo kiếm mang lóe sáng. Kẹt. Không gian đều bị phá vỡ. Một kiếm này cực kỳ cường hãn, bất quá kẻ địch đã sớm có chuẩn bị. Tên cường giả của Huyền Khải tộc vẫn luôn chú ý cẩn thận, sợ bị nhân tộc để mắt tới, quả nhiên hắn không lo thừa. Giờ phút này, hắn vừa sợ lại vừa giận, cũng không dám ngạnh đối kháng, mà là cấp tốc bay về hướng Minh Hòa cách đó không xa. Đáng chết. Nhân tộc đúng là đồ điên, ngay trước mặt nhiều cường giả như vậy mà dám thật sự ra tay muốn giết mình. Hắn mới Nhật Nguyệt tam trọng, như thế nào ngăn cản Nhật Nguyệt thất trọng? Mà Minh Hòa cũng kịp thời ra tay, một đầu giải lụa nhiều màu tức khắc phóng ra. Đúng vào lúc này, một đạo đao mang bùng nổ. Oanh. Hư không bạo liệt, Trịnh Bình dồn hết sức lực như thể không muốn sống, điên cuồng bổ một đao về phía Minh Hòa. Tất cả những việc này phát sinh quá nhanh. Đám Tô Vũ và nhiều người khác đều không kịp phản ứng gì, thì ở bên kia, bốn vị Nhật Nguyệt trong nháy mắt đã bạo phát chiến đấu. Kiếm khí của Diệp Hồng Nhạn không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, căn bản không thèm quản đến sự xen vào của Minh Hòa. mà Minh Hòa vừa phóng giải lụa ra thì bỗng bị một đao bổ trúng, nàng ta điên tiết giận dữ nhìn phía Trịnh Bình, muốn chết. Giải lụa nhiều màu chuyển hướng, đánh thẳng đến chỗ ông ta. Ông! Xuyên thấu hư không? Phù một tiếng, Diệp Hồng Nhạn hạ kiếm, chém trúng một bên vai của gia hỏa Huyền Khải tộc. Một tiếng va chạm giữa kiếm và áo giáp ken két vang lên, cánh tay của hắn trực tiếp nổ tung. Cứu ta! Áo giáp màu vàng ống sợ hãi hét lên, trong nháy mắt hắn đã bị Diệp Hồng Nhạn kích thương, mà Trịnh Bình bên kia cũng bị Minh Hòa dùng giải lụa màu phóng trúng cánh tay, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Hai vị Nhật Nguyệt sơ kỳ, đối chiến với hai vị Nhật Nguyệt thâm niên trước mặt thì chênh lệch cực lớn. Diệp Hồng Nhạn căn bản mặc kệ Trịnh Bình, không buông tha cho gia hỏa Huyền Khải tộc, lần nữa đột phá hư không, một kiếm giết ra. Bà phóng thẳng đến, mạnh mẽ chém xuống cái óc của hắn. Yeah. Một cổ lực lượng lạnh lẽo thấu xương bao trùm bốn phương, đại địa bị đông cứng. Lực lượng của Diệp Hồng Nhạn hết sức u lãnh. Tên Huyền Khải tộc trực tiếp bị cổ lực lượng u lãnh ấy đông kết áo giáp rạn nứt, hắn điên cuồng trốn chạy về phía Minh Hòa. Minh Hòa vừa định rút ra giải lụa màu cứu viện đối phương, bỗng nhiên, Trịnh Bình lại bạo hống một tiếng, không quan tâm tới vết thương, lần nữa một đao giết ra. Oanh! Thiên địa giống như bị bổ làm hai nửa. Người muốn chết! Minh Hòa giận dữ hét. Trước đó nàng còn có chút cố kỵ nên không định xuất toàn lực để giết Trịnh Bình, không nghĩ tới Trịnh Bình lại là kẻ không biết điều. Nàng giận không kìm được. Lập tức chuyển hướng giải lụa để đánh về phía ông ta. Mà Diệp Hồng Nhạn hoàn toàn không có ý tứ kìm tay, bà mang theo ý tứ tất sát, tiếp tục truy đuổi chém giết gia hỏa Huyền Khải tộc kia. Đủ rồi. Đúng lúc ấy, cường giả thủy ma tộc bỗng đấm ra một quyền, bá đạo khôn cùng, quyền kinh đánh tan hư không, ngăn cản một kiếm của Diệp Hồng Nhạn. Sắc mặt Diệp Hồng Nhạn biến hóa, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng quay lại đánh bay giải lụa của Minh Hòa. Tên Huyền Khải tộc kia sợ hãi vô cùng, cấp tốc chạy tới bên người Minh Hòa. Trong lòng mắng to. Đồ điên. Lần này Huyền Khải tộc lỡ đụng phải nhân tộc, đúng là suối quẩy. Nếu không phải thủy ma tộc Mặc Hà ra mặt, vừa nãy rất có thể hắn đã chết dưới một kiếm của Diệp Hồng Nhạn. Mà Minh Hòa cũng thu hồi giải lụa màu, nhìn về phía Diệp Hồng Nhạn, lạnh lùng nói, Diệp Hồng Nhạn, ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Ngươi định giết gia hỏa Huyền Khải tộc để chấn nhiếp bốn phương chứ gì, vọng tưởng, dẹp ý niệm đó đi. Mọi người sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Diệp Hồng Nhạn thối lui đến bên người Trịnh Bình, nhìn thoáng qua Mặc Hà cùng Minh Hòa đối diện, lạnh lùng đáp trả, không giết được các ngươi, chẳng lẽ ta còn không giết được hắn? Hiện tại cứ tiếp tục làm chó nấp dưới ghế chủ đi. Không sớm thì muộn ngươi cũng chết. Tên Huyền Khải tộc thật sự rất muốn khóc. Ta đã làm gì? Rõ ràng là do Tô Vũ giết cường giả và thiên tài tộc ta mà. Cũng không biết đám Hồng Khải bọn họ đã làm gì trêu chọc đến tên điên như Tô Vũ. Hiện tại thì hay rồi, chính họ bị hắn giết thì chưa nói, về sau còn làm liên lụy đến toàn bộ tộc nhân Huyền Khải tộc ở cổ thành, chẳng phải vì vây giết Tô Vũ nên cuối cùng đám Thành Khải mới chết sạch sao? Bây giờ Diệp Hồng Nhan còn muốn như thế nào nữa? Sự bi ai của chủng tộc không mạnh, giờ khắc này được thể hiện vô cùng rõ ràng. Mà ngay lúc ấy, chính cánh cổng cổ thành bất chợt rung lên. Là dấu hiệu sắp sửa mở ra. Minh Hòa cấp tốc truyền âm, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân kia vào thành, vào đó rồi bà ta nhất định sẽ đại khai sát giới. Mặc Hà, ta áp chế không nổi đối phương, ngươi ở ngoài thành ngăn chặn bà ta đi. Mặc Hà không nhiều lời, xem như chấp nhận. Rất nhanh, Mặc Hà lại truyền âm nói, ta sẽ ngăn bà ấy và Trịnh Bình, bất quá. Tốt nhất nên có thêm một vị Nhật Nguyệt cao trọng lưu lại, cẩn thận nhân tộc lại có cường giả đến đây, không cần phải mang quá nhiều cường giả vào thành làm gì. Dứt lời, gã nhìn về phía cường giả băng tuyết thần tộc, truyền âm bảo, băng hồng, ngươi ở lại ngoài này với ta. Ngươi và ta hợp lại, dù cho nhân tộc lại đến một vị Nhật Nguyệt cao trọng cũng không sao. Thực lực của Mặc Hà và băng hồng đều là Nhật Nguyệt thất trọng đỉnh phong. Lần này, ngoại trừ nhân tộc thì còn có 6 vị Nhật Nguyệt cao trọng cảnh xuất hiện. Tiên tộc Minh Hòa, băng tuyết thần tộc băng hồng, thủy ma tộc Mặc Hà, huyết hỏa ma tộc Ma Phong, thiên long tộc Long Đấu và lôi đình thần tộc Lôi Hỏa. Thần tộc hai vị, ma tộc hai vị, long tộc cùng tiên tộc mỗi bên một vị. Mặt khác, Nhật Nguyệt trung kỳ và sơ kỳ cũng không ít. Bên ngoài chỉ cần lưu lại hai vị Nhật Nguyệt cao trọng là đủ, thực lực của thủy ma tộc Mặc Hà rất mạnh, tối thiểu có thể vững vàng ngăn chặn Diệp Hồng Nhạn. Những cường giả khác thì đều có thể vào thành. Vị băng tuyết thần tộc cũng không nhiều lời, truyền âm dặn dò, Lôi Hỏa, làm phiền ngươi hộ tống An Mân Thiên của tộc ta ra ngoài. Được. Lôi Hỏa truyền âm, lạnh lùng nói, yên tâm, gặp Tô Vũ thì ta sẽ lập tức giết chết hắn. Tô Vũ đã giết Lôi Tuyệt, hậu duệ của y, tiên tộc bên này, Minh Hòa muốn mang đạo thành đi, long tộc bên kia thì là tới vì Long Chiến cùng Long Vô Ưu, thủy ma tộc cũng là vì Ma Đa Na và Thiên Đạt mà tới. còn gã huyết hỏa ma tộc. Chỉ là tới xem náo nhiệt, thuận tiện giết người chơi. Không có gì lạ. Nơi nào có chiến tranh, nơi đó liền có huyết hỏa ma tộc. Những tên điên này chính là nỗi phiền toái cực lớn, có điều thực lực của huyết hỏa ma tộc tại ma tộc vẫn rất mạnh mẽ. Cộng thêm tại nhân cảnh, liên tục vài vị giáo chủ của huyết hỏa ma giáo đều là bởi vì Tô Vũ mà bị người giết chết, cho nên những tên điên này không tìm Tô Vũ gây phiền toái mới là lạ. Thương lượng xong, rất nhanh liền có quyết định. Hai vị cường giả cao trọng và hai vị Nhật Nguyệt sơ kỳ ở lại giữ cửa, phòng ngừa cường giả nhân tộc giết vào trong thành, mặt khác đều tiến nhập thành để xử lý Tô Vũ. Tô Vũ chắc chắn đang trốn ở một căn cổ ốc nào đó bên trong vòng sâu. Lần này, có lẽ phải tìm tòi mấy ngày mới được. Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cho chiến đấu kéo dài. Mặc Hà lần nữa truyền âm dặn dò, nếu gặp phải nhân tộc Tần Phóng thì cứ mặc kệ cho hắn rời đi, giết Tần Phóng chỉ tổ rước lấy sự báo thù từ Đại Tần Phủ, không đáng giá. Hiểu rõ. Mọi người cũng không muốn giết Tần Phóng. Giết Tô Vũ là chuyện vạn tộc chúc mừng, giết Tần Phóng thì đó là phiền toái cuốn thân, đồ đần cũng biết nên hành xử thế nào. Phân phối nhiệm vụ xong xuôi, bọn họ liền an tĩnh chờ đợi thời khắc cửa thành mở ra. Chỉ chốc lát sau, chín cánh cửa ầm ầm một tiếng mở ra. Chín cánh cửa ầm ầm một tiếng mở ra. Tử khí bên trong nội thành đã tiêu tán hơn phân nửa, ba đầu Nhật Nguyệt cảnh tử linh biến mất, vài con tử linh nhỏ yếu vẫn còn hoạt động, nhưng như vậy thì cũng coi như tương đối an toàn. Vào thành. Vô số bóng người dồn dập phóng về phía cổng thành. Lúc bấy giờ, Diệp Hồng Nhạn hùng hổ xông lên, bộ dáng như thể cũng đang sốt ruột muốn vào trong. Mà Mạc Hà lúc này lại đấm ra một quyền. Lưu lại đây cho ta. Mạc Hà quát lớn, tự khắc sẽ có người đưa Tần Phóng ra khỏi thành. Diệp Hồng Nhạn, người muốn cứu Tô Vũ. Không có khả năng. Nhân tộc các ngươi hãy nghĩ kỹ đi, chỉ vì một tên Tô Vũ mà cùng vạn tộc chém giết, đến cùng có đáng giá hay không? Đánh rắm. Diệp Hồng Nhạn thét lên, lần nữa phóng kiếm giết ra. Bên ngoài, chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ. Hai vị Nhật Nguyệt chiến đến vang dội không trung, có điều Diệp Hồng Nhạn một mực bị áp chế, căn bản không có cách thoát thân để vào thành. Trịnh Bình vừa định tiến nhập, Băng Hồng bất chợt xuất hiện, không vội ra tay mà là dùng lực lượng băng sương đông kết hư không, cản đường Trịnh Bình, thản nhiên nói, không nên ép ta giết ngươi. Trịnh Bình vô cùng phẫn nộ, ngửa mặt lên trời thét dài. Tộc ta không có cường giả nào đến giúp sao? Phẫn nộ. Vô lực. Hai vị Nhật Nguyệt cao trọng cản đường, làm sao có thể vào thành cứu viện? Tô Vũ chết chắc rồi. Nhưng ông lại bất lực, không thể làm gì giúp hắn. Người Đại Tần Phủ đâu? Trịnh Bình phẫn nộ tột độ, vì sao người Đại Tần Phủ lại không đến? Bởi vì tin chắc Tần Phóng sẽ không chết sao? Đại Hà Phủ bên này. Ông không muốn nhận xét. Hà Phủ chủ không ở đó, hy vọng vào Hà Hầu gia thì thôi đi, chính mình có thể tới đây cũng không tệ rồi, Nhật Nguyệt cao trọng của Đại Hà Phủ cũng không nhiều, chẳng lẽ hy vọng Hà Hầu gia tự mình đến cứu viện? Mà Đại Minh Phủ cử Diệp Hồng Nhạn đến đã coi như ngoài dự liệu. Còn có thể làm gì hơn? Trịnh Bình phẫn nộ, không cam lòng, gào thét đầy giận dữ. Diệp Hồng Nhạn nghe vậy thì câm nín. Ngươi gọi cái rắm, dáng vẻ bi thảm của ngươi thật phiền. Ngươi không biết còn tưởng rằng Tô Vũ chết rồi cũng nên, tên kia không sao, còn đang nhảy nhót ở đằng kia kìa. Ngươi rống cái gì mà rống? Mà giờ khắc này, đám tiểu sinh linh như Tô Vũ đều đang nhìn chung quanh, có kẻ muốn nhập thành, có kẻ sợ hãi, có kẻ nhỏ giọng thì thào, rất nhiều tử linh chết thì có phải bên trong sẽ có vô số cổ thành lệnh không? Tử linh rung chuyển, có cổ thành lệnh là rất bình thường. Vút một tiếng, có sinh linh nghe thế lập tức lao vào trong. Không ai ngăn cản. Mặc Hà cũng tốt, Băng Hồng cũng vậy, căn bản không có ý tứ ngăn trở. Muốn vào thì cứ tiến vào, chết sạch cũng chẳng sao. Bọn họ không rảnh mà bận tâm đến đám rác rưởi đó. Mà Mặc Hà một bên vừa áp chế Diệp Hồng Nhạn, một bên lớn tiếng đe dọa, muốn vào thành cũng được, nhưng ta cảnh báo trước khi Tô Vũ chết thì bất kỳ ai cũng không được ra khỏi thành. Tô Vũ có thể ngụy trang thành Thôi Lãng thì cũng có khả năng ngụy trang thành những người khác. Chư vị hãy tự suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định. Chỉ cho tiến vào chứ không cho ra. Đơn giản như vậy. Đi vào chịu chết, ta không ngăn cản ngươi, nhưng muốn ra ngoài. Vậy không được, đợi ta giết Tô Vũ xong rồi hẳn nói. Nghe thế, Tô Vũ hóa thân thành Thiết Dực Điểu nhất tộc vội vàng hô, đại nhân thánh minh, Tô Vũ mà chưa chết thì chúng ta tuyệt đối sẽ không ra khỏi thành, chúng ta chỉ đến vì thu hoạch một chút cổ thành lệnh. Bảo đảm sẽ không khiến chư vị đại nhân thêm phiền. Dứt lời, hắn vội vàng phóng về phía nội thành. Sở dĩ hắn muốn tiếp lời Mặc Hà chính là vì hấp dẫn càng nhiều người tiến vào, thuận tiện cho Liễu Văn Ngạn vào trong mà không bị ai chú ý, cường giả nhân tộc thì bị ngăn cản, nhưng những kẻ yếu như bọn họ thì sao? Không sao cả. Tiến vào càng nhiều người càng tốt, càng càng nhiều người chết thì tử linh mới càng xuất hiện đông. Quả nhiên, Tô Vũ vừa nhắc đến cổ thành lệnh làm rất nhiều người động tâm. Đúng vậy, tử linh bị giết, nhất định sẽ có vô số cổ thành lệnh rơi lại. Tiến vào đi tìm một chút xem, thử thời vận. Đây chính là đại cơ duyên. Một tấm cổ thành lệnh có giá trị không nhỏ, bán cho Liệp Thiên Các sẽ đổi được hàng loạt tài nguyên. Lúc bấy giờ, vô số sinh linh vội vã phóng vào thành. Mặc Hà không để ý, chỉ cần không phải cường giả Nhật Nguyệt của nhân tộc thì gã lừa quản. Dù gì cũng chỉ cho tiến vào chứ không cho đi ra, đi vào nhiều ít đều được, một đám không sợ chết thì kệ xác bọn chúng. Lúc này, Liễu Văn Ngạn cũng kịp thời đuổi tới. Ông không cải trang nhiều, chỉ đơn giản biến mái tóc trắng thành màu đen, thoạt nhìn trẻ tuổi sáng láng hơn hẳn. Liễu Văn Ngạn lén lút đi theo dòng người ùa vào, không ai để ý đến ông. Đành chịu, thực lực quá yếu. Mặc dù là nhân tộc nhưng cũng không phải ai thuộc nhân tộc đều sẽ bị giết. Giết kẻ yếu không có ý nghĩa. Mặc Hà quét một vòng, không phát hiện bất luận vị cường giả nào ẩn giấu thực lực thì mặc kệ, tùy ý bọn họ. Bọn hắn chỉ phụ trách chặn đường cường giả Nhật Nguyệt của nhân tộc. Dù là Sơn Hải muốn nhập thành thì cũng không cần bận tâm. Liễu Văn Ngạn vào trong hết sức thuận lợi. Mà Tô Vũ thì đã sớm nhập thành. Giờ phút này, Ngọc Phù xuyên qua còn chưa tới thời hạn 3 ngày. Tô Vũ tính toán một phen. Khoảng cách 3 ngày cũng không xa, ước chừng tầm 7, 8 tiếng đồng hồ. Cũng có nghĩa là tối đa trong 7 tiếng tới, hắn và lão sư nhất định phải rời đi. Tốt nhất là trong vòng 5 tiếng đổ lại, tránh cho thời gian dài, Ngọc Phù xuyên qua lại mất hiệu lực thì coi như xong đời. Mà nháy mắt ngay khi Tô Vũ vừa đặt chân vào bên trong. Tượng đá đột ngột mở mắt. Má! Trong lòng nó điên cuồng mắng. Hỗn đảng kia lại quay trở về đây rồi. Đáng chết! Nếu muốn quay lại, mấy hôm trước ngươi còn đi làm gì? Dứt khoát lưu tại trong thành rồi, hại ta mừng hụt, cảm thấy tháng ngày thanh tĩnh của mình đã quay lại. Tượng đá hết sức phẫn nộ, hết sức nổi nóng. Ta chỉ muốn lẳng lặng là một bức tượng đá, ngươi lại vào thành làm cái gì? Lần này tới nhiều Nhật Nguyệt như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết người hay sao? Tượng đá im lặng, tiếp tục nhắm mắt. Thôi, mắt không thấy thì tâm không phiền. Sau khi vào thành, mấy vị Nhật Nguyệt cảnh bỏ qua tử khí, bỏ qua hết thảy, dựa theo thống nhất trước đó mà bắt đầu phân tán ra, bắt đầu từ vòng 18, bao vây toàn bộ cổ ốc bên trong. Vòng bên ngoài thì bọn họ đã quét nhanh một lượt, hầu hết đều là cư dân cổ thành, trừ phi Tô Vũ đã chuyển đổi thành cư dân, bằng không thì hắn nhất định sẽ không ở vòng ngoài như vậy. Vòng bên trong cũng khó mà dò xét. Cổ ốc xưa nay vẫn luôn hết sức thần bí. Bao gồm phủ thành chủ cũng đều bị bao phủ bởi một tầng tử khí bên trong, không thể quan sát rõ ràng. Nội thành vẫn còn có một ít tử linh đang thơ thẩn du đãng khắp nơi. Đám cường giả này muốn bắt đầu dò xét từ vòng 18 trở đi. Tuy rằng tử khí nồng đậm sẽ quấy nhiễu việc dùng ý chí lực dò xét. Thế nhưng hôm nay có rất nhiều Nhật Nguyệt tới đây, Tô Vũ muốn trốn hay muốn chạy thì đừng hòng. Những cường giả đỉnh cấp như Minh Hòa hoàn toàn lướt qua tử khí, phù không bay thẳng đến các tầng sâu bên trong. Từng tôn Nhật Nguyệt tràn lan khí tức, cực kỳ cường hãn. Toàn bộ tòa cổ thành này đều bị bao phủ dưới uy áp khổng lồ của bọn họ. Tất cả đều có chung một mục tiêu, tất sát Tô Vũ. Tô Vũ đương nhiên không thèm để ý đến đám cường giả Nhật Nguyệt. Mới vừa vào thành không lâu, hắn liền lén lút tìm một địa phương mà Nhật Nguyệt không dò xét tới, mau chóng chuyển đổi thành tử linh. Có cảm ứng ngọc ở đây, chỉ cần đối phương không phải là vô địch thì hắn không sợ bị người nhìn trộm đến. Vô địch mà tới thật thì quản cũng vô dụng, cầm chắc cái chết. Tô Vũ hóa thành tử linh xong, không nói hai lời liền phóng một đạo tử khí thẳng về phía một đầu yêu tộc cách đó không xa. Lá gan thật lớn, chỉ là đằng không mà cũng dám vào thành, thật sự cho rằng tử linh là kẻ tốt. Giờ phút này, khắp nơi đều có tử khí bắn mạnh. Có kẻ quen thuộc với cổ thành thì nhanh chóng tìm nơi trốn tránh tử khí, kẻ vô tri thì trong nháy mắt đã bị tập kích, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Tử linh chân chính giết người thì sẽ không làm xuất hiện thêm tử linh. Nhưng Tô Vũ chỉ là hàng giả mạo. Hắn vừa nhất kích giết một đầu yêu tộc, không bao lâu sau, trong nội thành đã nhiều thêm một đầu tử linh. Lại giết một đầu tử linh nữa. Nội thành nhiều thêm hai con, vả lại thực lực con sau còn mạnh hơn con trước. Quá trình sát lục lần nữa bắt đầu. Việc Tô Vũ muốn làm bây giờ chính là dẫn xuất Nhật Nguyệt tử linh nhằm phong thành, mà nhiệm vụ của Liễu Văn Ngạn chính là đánh giết Nhật Nguyệt tử linh, dẫn xuất tử linh càng mạnh mẽ hơn nhằm mượn tay chúng để xử lý đám cường giả đã vào thành. Đôi bên phân công công việc rất rõ ràng. Biện pháp đơn giản nhất để dẫn xuất Nhật Nguyệt tử linh là giết thật nhiều tử linh Sơn Hải, hoặc là dứt khoát giết chết một tên Nhật Nguyệt cảnh còn sống. Mà trước lúc này thì Tô Vũ cần phải phá rối cục diện hiện tại cái đã. Phải làm cho khắp thành đều là tử linh. Loạn dâng lên. Không loạn thì sao có thể đục nước béo cò? Còn có, hắn đang kéo dài thời gian để đồ ngốc Tần Phóng kia mau mau xéo đi, như vậy mới bớt phiền. Hắn ta mà còn không đi, lỡ đệ tử Linh giết chết hắn thì thật sự không tiện bàn giao. Ngẫm lại thì cái tên này quá không đáng tin cậy, ít nhiều hắn đã mang đến cho Tô Vũ phiền toái mấy lần. Giết, giết, giết. Tử Linh dần dần tăng nhiều. Nội thành cũng không thiếu người sống. Càng ngày càng nhiều sinh linh đổ xô vào trong. Tô Vũ cũng cố ý ném xuống không ít cổ thành lệnh, dẫn tới không ít kẻ hỗn loạn chen lên cướp đoạt. Trong cơn hỗn loạn ấy, mọi người bắt đầu chiến đấu cướp đoạt, có điều tuy bọn họ rất ý thức kiềm tay, không dám gây đổ máu, lại càng không dám giết người, thế nhưng ít ai để ý bỗng dưng nội thành càng lúc lại càng có nhiều tử linh xuất hiện hơn. Mơ hồ trong đó còn có những sinh linh tử vong bất thường. Tử vong, huyết dịch, đều là thứ dẫn dụ tử linh. Nhật Nguyệt hầu hết đều đã tiến vào vòng trong, cho nên căn bản không quản đến chuyện sống chết của đám sinh linh yếu ớt bên ngoài. Một đám phế vật chỉ biết tìm kiếm cái lợi trước mắt, chơi đùa như thế, dù có lợi dẫn xuất tử linh thì tối đa cũng chỉ câu ra được sơn hải tử linh. Nhật Nguyệt đương nhiên không sợ tử linh sơn hải cảnh, tử linh xuất hiện rồi giết sạch đám sinh linh ngoài kia cũng chẳng sao, người nào có thời gian rảnh rỗi cứu bọn họ. Lúc này, mấy vị Nhật Nguyệt bắt đầu chia nhau kiểm tra từng căn cổ ốc. Cổ thành bây giờ đã biến thành thiên la địa võng, Tô Vũ đừng hòng chạy thoát. Mà Tô Vũ bên kia cũng bắt đầu nảy sinh một suy nghĩ táo bạo. Hắn muốn tìm giết Nhật Nguyệt cảnh còn sống. Đương nhiên, nếu thành công thì động tĩnh sẽ rất lớn, bởi vì khi đó chắc chắn sẽ có thiên địa ban thưởng xuất hiện, chính mình còn phải nghĩ biện pháp làm như thế nào để trốn được truy sát, bởi vì hắn không muốn vừa giết xong đã phải lập tức dùng ngọc phù thoát ra khỏi thành. Có lẽ có khả năng giết một lúc mấy tên Nhật Nguyệt. Tụ tập cùng một chỗ để giết. Tô Vũ cau mày suy nghĩ, có thể làm điều đó sao? Không biết rốt cuộc thần văn của Ngũ Đại mạnh tới cỡ nào? Có thể giết được Nhật Nguyệt Tam Tứ Trọng không? Bằng không chỉ dựa vào việc giết tử linh Sơn Hải thì chỉ kéo được tử linh Nhật Nguyệt sơ kỳ xuất hiện, quá yếu, căn bản không có cách nào xử lý những cường giả cao trọng kia. Thực sự không được thì ta sẽ cố gắng trọng thương đối phương rồi kêu lão sư tới giết, ngài ấy giết xong liền bỏ chạy, còn ta tiếp tục ẩn núp. Không có thiên địa ban thưởng, có lẽ có khả năng tránh thoát truy tung. Chính mình phải thủ tiêu một tên nào đó rất lợi hại, sau đó lại chạy, không dẫn xuất tử linh Nhật Nguyệt hậu kỳ thì kiên quyết không bỏ qua. Từng suy nghĩ lần lượt lóe lên. Tô Vũ tiếp tục tiến về phía trước, dùng thân phận tử linh du đảng bốn phương. Mà lúc này, vòng trong, từng vị thiên tài thoạt trông vô cùng nhếch nhác lần lượt đi ra khỏi phòng. Nếu còn không mau mau ra ngoài thì sẽ bị tử khí ăn mòn chết ở trong đó. Tần Phóng cũng ở trong đám đông này. Giờ phút này, Tần Phóng cẩn thận từng ly từng tí bước ra, vừa vặn thấy được một vị Nhật Nguyệt, mà đối phương cũng nhìn thấy hắn, đôi bên liếc nhìn lẫn nhau. Ánh mắt vị Nhật Nguyệt nọ vô cùng dị dạng, lạnh nhạt nói, đi ra cửa thành chờ đi, chỉ cần không phải là Tô Vũ ngụy trang thì ngươi có khả năng rời đi. Không riêng gì Tần Phóng, mà những thiên tài khác cũng đều gặp phải kiểu đãi ngộ này. Bởi vì việc Tô Vũ từng ngụy trang thành Thôi Lãng bại lộ, cho nên lần này các thiên tài cũng như cường giả các tộc bên trong thành đều bị tình nghi. Muốn rời khỏi đây thì đều phải đi tới cửa thành xếp hàng, chờ đợi người ở đó kiểm tra thực hư một phen rồi mới cho phép rời đi. Bằng không thì đừng hòng bước chân qua cửa lớn. Tần Phóng gật đầu, bộ dáng khiêm tốn. Một đám Nhật Nguyệt vạn tộc ở đây, hắn vẫn nên thu liễm một chút thì hơn. Tần Phóng cưỡi lên phi thiên hổ, cấp tốc phóng về hướng cổng thành. Ra đó trước rồi lại nói. Cũng không biết tình huống của Tô Vũ bên kia như thế nào. Hắn cũng không phải quá rõ ràng, chỉ biết là hai ngày qua trong thành không có động tĩnh gì. Trên đường Tần Phóng đi qua, hắn bắt gặp không ít cường giả cùng thiên tài các tộc dồn dập chạy về phía cửa thành. Bên ngoài, có Nhật Nguyệt lớn tiếng quát, cường giả thiên tài các tộc mau đến cửa thành tụ hợp. Kiểm tra thân phận xong mới được phép rời khỏi cổ thành, không được tự tiện rời đi. Bất luận người nào cũng không ngoại lệ. Lần này vì giết Tô Vũ mà vạn tộc đã hạ sạch quyết tâm, cực kỳ đoàn kết đồng lòng. Kiểm tra thực hư ở ngoài cổng thành. Tô Vũ đang phiêu đãng gần đó, nghe vậy trong lòng liền khẽ động. Đúng rồi, ngoài cửa thành sẽ có Nhật Nguyệt canh chừng. Hắn nhất định phải tiến vào nội thành làm gì? Giết ở cửa thành là được. Nội thành có nhiều Nhật Nguyệt lắm. Tới lúc đó coi chừng chạy không thoát. Hắn nên thủ ở cửa thành mới phải. Tô Vũ bừng tỉnh, vội vàng phóng về phía cửa thành. Mà Tần Phóng cũng đang chạy như bay, bỗng thấy một đầu tử linh đuổi theo sau lưng hắn. Tần Phóng không khỏi thầm mắng một tiếng, tử linh ngu xuẩn, chỉ là đằng không cảnh nho nhỏ, thế mà còn dám truy sát ta. Hiện tại không giết ngươi, chờ đó. Đợi ra tới cổng thành rồi mà ngươi vẫn còn dám đi theo ta, ta liền cho ngươi một thương rồi tẩu thoát. Được rồi, đợi xác nhận thân phận xong, ta lại cho ngươi một thương cũng chưa muộn. Tô Vũ căn bản không thèm để ý, hắn cũng thấy Tần Phóng. có chút đồng tình, thế nhưng càng nhiều vẫn là mặc kệ. Ta làm chuyện của ta, ngươi cứ đi đường của ngươi, đừng gây phiền toái thêm cho ta là được. Sở dĩ nói là thấy đồng tình với Tần Phong, bởi vì Tô Vũ cảm thấy tên này tự dưng chạy đến Thiên Đoạn Cốc, sau đó một đường bị Ma Đa Na đuổi tới Thiên Diệt Thành, làm gì cũng chẳng làm, một người cũng không giết, chẳng kiếm nên cơm nên cháo cơ duyên hay thành quả gì, nhưng cuối cùng suýt tí nữa đã bị tử khí trong thành ăn mòn, này còn chưa đủ đáng thương sao? Hoàng Đăng tốt xấu gì cũng đã sớm rời khỏi, ít ra không bị tử khí hại thân như Tần Phong mấy ngày qua. Rất nhanh, Tô Vũ đã về tới cửa thành. Quả nhiên, ngay cổng lớn có hai vị Nhật Nguyệt đang canh giữ tại đó. Bọn họ phong tỏa chính cánh cửa, không cho phép những người khác rời đi. Xem ra cơ hội của hắn chính là ở nơi này. Ở cổng có hai vị Nhật Nguyệt tọa trấn. Một trái một phải, phân chia hai bên cổng thành. Nơi này tổng cộng có 9 cổng thành cách nhau không xa, ngoài trừ hai vị Nhật Nguyệt này thì còn có một số cường giả Sơn Hải khác cũng đang trấn thủ, người của phủ thành chủ không ở đây, cho nên bọn họ tự ý chiếm lĩnh hết các vị trí của quân thủ vệ mà Thiên Môn quản lý. Các vị thiên tài và cường giả đều bị thương tổn rất nặng, họ đều bị tử khí ăn mòn lợi hại. Lúc bấy giờ, bọn họ thê thảm dìu dắt nhau chạy về phía cổng thành. Còn về chuyện chiến đấu, họ đã sớm không ôm tâm tư ấy nữa. Đến mức độ này, trước tiên phải tiêu trừ tử khí cuốn thân đã rồi tính. Tuy rằng chỉ phong thành 3 ngày, nhưng hầu hết người ở đây đều đã nhập thành từ trước đó, có vài người thậm chí đã kẹt lại 5-6 ngày, cộng thêm mấy ngày nay tử khí ở nội thành quá mức nồng đậm, cho nên đã khiến bọn họ thương tổn nặng nề. Lúc này, bởi vì tử khí trên thân nồng đậm, cho nên bên cạnh bọn họ nhiều ít gì đều có vài con tử linh đi theo. Tử linh căn cứ vào tử khí để tiến hành truy tung. Ngày đầu tiên Tô Vũ đến liền tao ngộ tử linh, Thiên Môn đã từng cảnh cáo hắn không nên để bản thân bị nhiễm tử khí, bằng không tử linh sẽ một mực đi theo hắn. Hiện tại, bên cạnh những người này đều có tử linh. Bất quá đám tử linh đó đều không mạnh, những người kia cũng mặc kệ. Giết thì không có cách nào giết. Giết một con sẽ dụ thêm hai con tới, quá phiền toái. Cũng không ít người ôm tâm tư giống Tần Phong, đợi lát nữa đi ra ngoài lại đâm chết các ngươi sau. Còn chuyện đâm chết rồi, ở nội thành lại nhiều tử linh hơn thì không liên quan chuyện gì tới bọn họ, ngược lại đám tử linh này cũng không làm gì được các vị Nhật Nguyệt. Tô Vũ dưới tình huống như vậy mà tò tò đi theo Tần Phong tới cổng thành. Ở cổng, một con đại yêu toàn thân bị ăn mòn đen kịt lớn tiếng cầu khẩn, hai vị đại nhân, trước hết hãy để cho ta ra khỏi thành đi, ta không chịu nổi nữa rồi. Ta thật sự không phải Tô Vũ. Hai vị Nhật Nguyệt canh giữ lại kiên quyết không cho nó ra ngoài. Không đi ra, một mực ở nội thành thì vẫn luôn phải thừa nhận tử khí xâm nhập, điều này quá thống khổ. Hai vị Nhật Nguyệt cũng là Nhật Nguyệt cảnh đến từ đại tộc. Một vị đến từ tiên tộc, một vị đến từ thần tộc. Không phải Nhật Nguyệt đại tộc thì không có cách nào chấn nhiếp bốn phương. Nghe thấy con đại yêu nọ cầu khẩn, cường giả thần tộc lạnh lùng nói, đợi một lát đi, chớ ồn ào. Trong thời gian ngắn không chết được. Nếu như lỡ mà chết rồi thì cứ chết thôi. Muốn ra khỏi thành cũng không dễ dàng như vậy. Giờ phút này, vị Nhật Nguyệt tiên tộc căn bản không thèm để ý, y đang điều khiển một tấm gương rất lớn, không ngừng tiến hành điều chỉnh bổ sung năng lượng, một lát sau mới lớn tiếng thông báo, đợi chút nữa các ngươi đều phải bước qua phá hình kính thì mới cho phép rời đi. Có người biến sắc, nhìn không được hỏi, đại nhân, phá hình kính này có nhìn trộm biển ý chí không? Vị Nhật Nguyệt tiên tộc trả lời, không đâu, chỉ là trên đại thể dò xét số lượng thần văn và cấp bậc của chúng, năng lượng tiến hành phản hồi, cụ thể thần văn gì và biển ý chí thế nào thì sẽ không bị dò xét. Như vậy là đủ rồi. Tô Vũ là đa thần văn nhất hệ, số lượng thần văn của hắn ít nhất thì cũng phải 10 miếng trở lên. Người có biến hóa thế nào thì thần văn phần lớn đều là sự thật. Dù cho có thể giấu giếm được Nhật Nguyệt thì thế nào? Người cũng không lừa được việc ngươi có bao nhiêu thần văn. Trong đám người, có vài cường giả lộ ra vẻ mặt khó coi, bất quá cũng không nói gì, xem tình hình này liền biết, không kiểm tra thực hư thì khẳng định là không cho đi ra. Đại nhân, ta nguyện ý thử đầu tiên, xong xuôi có thể rời đi phải không? Vị Nhật Nguyệt tiên tộc đạm mạc nói, chờ một chút. Đợi toàn bộ đông đủ rồi hãy kiểm tra, đừng nên gấp gáp. Chúng ta cũng là vì muốn đánh dứt họa loạn chư thiên Tô Vũ, các ngươi bị tử khí ăn mòn cũng đều do Tô Vũ gây ra. Ta nghĩ tất cả mọi người đều muốn giết kẻ cầm đầu, không nên để cho Tô Vũ cơ hội chạy thoát, không phải sao? Đúng vậy. Trong đám người, có kẻ đồng ý, đều đã đến mức độ này, vậy thì lại nhẫn thêm một hồi, đừng để cho Tô Vũ chạy mất. Mà bên cạnh đám người nọ, Tần Phong âm trầm cất tiếng, từ lúc nào thì tiên tộc lại quang minh chính đại chặn giết thiên tài nhân tộc rồi, vị đại nhân này, tiên tộc cũng liên thủ với thần ma rồi sao? Vị Nhật Nguyệt tiên tộc kia nghe hắn nói thế cũng không tức giận, thản nhiên đáp, thật sự không có, bất quá Tô Vũ đã phá hủy minh ước trước, hắn giết chết Cửu Huyền, đây là hậu duệ của Huyền Hách Tiên Vương, Tô Vũ chủ động gây sự, giết Tô Vũ cũng là vì duy trì liên minh nhân tiên. Tần Phóng lạnh lùng cắt lời, đó là do Cửu Huyền cùng Đạo Thành vây giết Tô Vũ trước. Ai nói bọn họ muốn giết Tô Vũ? Tên Nhật Nguyệt Cảnh kia gạt đi, ngươi đừng đánh tráo khái niệm, họ chỉ muốn mời Tô Vũ tới tiên giới làm khách, chưa bao giờ nói rằng sẽ đánh giết Tô Vũ, điểm này, rất nhiều người đều có thể chứng minh. Tần Phóng cười lạnh, không nói thêm cái gì. Nói cũng vô ích. Hắn nhìn ra hướng ngoài cửa thành một chút, không thấy được cái gì, vài vị Nhật Nguyệt giằng co cũng chỉ là giằng co trong hư không. Trong lòng hắn thầm thở dài, xem ra nhân tộc lần này xác thực không cử ai tới. Bằng không, hiện tại cổ thành cũng sẽ không bị bọn gia hỏa đối địch trấn giữ. Mà Tô Vũ lúc bấy giờ cũng đang ở ngay sát bên cạnh Tần Phóng. Hai vị Nhật Nguyệt. Ngọc Cảm Ứng biểu hiện điểm sáng rằng trong đó có một Nhật Nguyệt nhị trọng, một tên đại khái là Nhật Nguyệt tứ trọng, vẫn rất lợi hại. Hơn nữa còn là tiên tộc và thần tộc, so với Nhật Nguyệt của các chủng tộc bình thường thì còn mạnh hơn. Hai vị này đứng rất gần nhau, muốn giết thì chỉ có thể cùng giết cả hai. Lại còn phải cẩn thận bọn chúng chạy thoát ra khỏi thành. Giết hai tên này tối thiểu sẽ xuất hiện hai đầu Nhật Nguyệt tử linh, sau đó nếu lại giết hai đầu Nhật Nguyệt tử linh, vậy tối thiểu sẽ xuất hiện bốn đầu Nhật Nguyệt tử linh, thậm chí sẽ xuất hiện Nhật Nguyệt trung hậu kỳ. Phong thành, bốn đầu tử linh. Nếu lại thủ tiêu tiếp thì có thể sẽ xuất hiện tám con tử linh Nhật Nguyệt hậu kỳ. Dù sao cứ tăng lên gấp bội là được rồi. Thần văn của Ngũ Đại rốt cuộc có mạnh hay không? Kỳ thật Tô Vũ vẫn hơi lo lắng. Tuy rằng lần trước Liễu Văn Ngạn bạo phát thần văn, tự bạo một chút thì đã giết được một vị Nhật Nguyệt, còn là cái loại thần văn vô địch. Phân thân thần văn Nhật Nguyệt kia mạnh lắm sao? Tô Vũ không rõ ràng, nhưng có lẽ rất mạnh. Dù sao hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy Hồ Tổng Quản và Triệu Tướng Quân hợp sức lại cũng chỉ bắt được một viên thần văn, Hạ Hầu Gia tự mình ra tay cũng bắt được một viên thần văn. Đương nhiên, Hạ Long Võ thì rất lợi hại, dễ dàng giết được mấy cái. Có điều thực lực của hắn quá kém cỏi, không thể đồng dạng so sánh với những người này. Tô Vũ phán đoán đại khái một thoáng, lần trước Liễu Văn Ngạn bùng nổ giết Nhật Nguyệt thần văn kia chung quy vẫn rất mạnh, tối thiểu có thực lực Nhật Nguyệt ngũ lục trọng. Bằng không, Hồ Tổng Quản và Triệu Tướng Quân sẽ không đến mức đơn độc cũng rất khó bắt giữ đối phương. Bất quá biển ý chí của Liễu Văn Ngạn cực kỳ mạnh mẽ, bùng nổ thần văn cũng nhiều, chính mình hẳn là không thể bằng ông được. Từng suy nghĩ hiện lên trong đầu, thần văn chữ tỉnh của Tô Vũ được phát động, chữ kiếp cũng đang phát động, tiêu trừ cảm giác nguy hiểm của đối phương. Tại cổ thành, có một chút mối nguy là điều bình thường. Cho nên dù có chút cảm giác nguy hiểm, hai vị Nhật Nguyệt phía trước đại khái cũng sẽ không để ý, tất nhiên nếu cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt thì lại không được. Ngoài thành còn có Nhật Nguyệt. Cũng không biết là sẽ vừa đánh vừa ép tiến vào thành trước khi cửa thành phong bế hay là phong bế xong lại vây giết chúng ở bên ngoài. Bên ngoài hiện tại hẳn là có không ít Nhật Nguyệt nhân tộc. Tính ra thì có khoảng 8 vị, Tô Vũ không biết người của Đại Tần Phủ rốt cuộc có tới hay không. 8 người bọn họ vây giết tên Mặc Hà kia hẳn sẽ không khó khăn nhỉ. Cái này thì Tô Vũ mặc kệ, dù sao thì hắn lực bất tòng tâm, có muốn quản cũng quản không nổi. Tô Vũ rục rịch, trong biển ý chí của hắn, bà viên thần văn cường hãn đang chấn động. Trong đó có một viên là chuẩn bị dùng để phá toái, trong nháy mắt phá nát thì lực trùng kích của nó tuyệt đối sẽ rất mạnh. Cộng thêm bùng nổ hai viên Nhật Nguyệt thần văn, Tô Vũ chưa hẳn đã có thể chống đỡ, hắn đã chuẩn bị tinh thần lần này biển ý chí có thể sẽ bị tổn thương nặng. Tô Vũ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào sức chịu đựng mạnh mẽ của bản thân, không phải hắn tự tin, mà là do có sách họa màu vàng kim tồn tại trong đó. Mặc kệ, nếu biển ý chí thụ thương thì ta liền tiếp tục phá toái thần văn của Ngũ Đại để chữa trị. Tô Vũ mượn ba viên thần văn, cũng không định sẽ giữ lại cái nào. Đương nhiên, vốn dĩ Liễu Văn Ngạn cũng không định đòi lại, nếu Tô Vũ nguyện ý, ông thậm chí còn muốn đem toàn bộ thần văn truyền thừa cho hắn. Bình tĩnh. Tô Vũ ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại, hai vị Nhật Nguyệt rất mạnh, thời cơ còn chưa tới, hắn cần phải tìm thời cơ tốt mới được, tốt nhất là chờ khi hai vị kia tới gần một chút. Trước tiên để thần văn chữ trấn áp Nhật Nguyệt tứ trọng trong nháy mắt, sau đó chữ lục sẽ trực tiếp đánh giết tên Nhật Nguyệt nhị trọng, sau đấy quay đầu lại giết Nhật Nguyệt tứ trọng. Tên tới từ tiên tộc là Nhật Nguyệt tứ trọng, còn thần tộc là Nhật Nguyệt nhị trọng. Tô Vũ lần lượt tính toán, cũng không dám nhìn chằm chằm hai tên kia, tuy hắn có thể che lấp mối nguy, thế nhưng dù sao đó cũng là Nhật Nguyệt, tốt nhất vẫn là ít nhìn thẳng bọn họ. Bây giờ, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào việc thần văn của Ngũ Đại đủ trâu bò. Danh tiếng Ngũ Đại lớn như vậy, mặc dù ngài ấy chết rồi nhưng thần văn chắc không đến mức quá phế nhỉ. Không đến mức ấy chứ. Tô Vũ cầu nguyện rằng nó hãy mạnh mẽ một chút. Mà cơ hội của hắn giờ phút này cũng dần dần xuất hiện. Nhật Nguyệt tiên tộc lớn tiếng thông báo, muốn ra khỏi thành thì mau tới xếp hàng kiểm tra. Vị Nhật Nguyệt thần tộc cũng nói, đều qua bên kia kiểm tra, chứ vị là kiêu tử các tộc, ta nghĩ các vị cũng không hy vọng phát sinh xung đột. Đều là thiên tài, tinh anh của các tộc nên bọn họ mới khách khí một chút. Hai vị Nhật Nguyệt bắt đầu nhìn chằm chằm những thiên tài kia, đồng thời không quên quan sát tấm gương to lớn ngay bên cạnh. Mà thiên tài các tộc không quan tâm có nguyện ý hay không, đều phải lần lượt xếp hàng đi về phía tấm gương nọ. Lúc này, các đầu tử linh cũng hội tụ về phía đó. Chen cái gì mà chen? Má nó, đám tử linh này thật phiền. Có người nghiến răng nghiến lợi mắng, đợi ra ngoài được rồi ta sẽ dứt hết đám tụi mi. Thật đáng ghét. Tử linh cứ chen chúc về bên này làm gì chứ, không thấy bọn ta sắp bị tử khí ăn mòn chết rồi à? Tô Vũ quay đầu kiểm tra một hồi, còn có một số thiên tài chưa tới, không biết có phải là vì còn đang ở vòng trong chưa đi ra hay không. Nơi này thiên tài mà hắn nhận biết không có mấy ai, thủy ma tộc chỉ thấy mỗi Thiên Đạt, không thấy Ma Đa Na. Thần tộc thì thấy được An Mân Thiên, các thiên tài khác cũng không thấy ai. Tiên tộc Đạo Thành còn chưa xuất hiện, có khả năng y còn đang ở trong cổ ốc đột phá, hoặc là gặp cơ duyên gì đó. Không thấy Long Chiến cùng Long Vô Ưu của Long tộc đâu cả, chẳng biết có phải là đang trên đường tới đây hay không. Tô Vũ bắt chước đám tử linh, chèn chúc về hướng bên kia, tới gần cường giả Nhật Nguyệt của thần tộc. Trong biển ý chí của hắn, ba thần văn xoay tròn đến lợi hại. Thần văn chữ mưa bắt đầu chậm rãi sụp đổ, tốc độ phá toái rất chậm. Nhật Nguyệt thần tộc dường như có điểm phát giác, nhìn thoáng qua bốn phía, thấy những thiên tài và cường giả các tộc đều đang chen nhau qua đây liền quát, chen cái gì? Mau tản ra hết đi, nhét chung một chỗ, tử khí nồng đậm là muốn hấp dẫn tử linh mạnh mẽ hay sao? Tử khí xung quanh hơi nồng đậm. Nghe vậy, đám thiên tài giờ phút này cũng chỉ có thể trật tự xếp hàng giống một đám tiểu hài. Tô Vũ chậm rãi theo hang di chuyển tới gần cường giả thần tộc. Nhật Nguyệt thần tộc nhìn lướt qua Tô Vũ, khẽ nhíu mày, con tử linh này quả nhiên là không có trí tuệ, khí tức Nhật Nguyệt của y phát ra mà một đầu đằng không tử linh cũng dám tới gần, lá gan thật là không nhỏ. Y không thèm để ý, đằng không tử linh quá phế, dù nó có nằm sấp trên người y thì cũng ăn mòn không nổi. Đánh chết nó thì lại phiền phức, rất nhanh sẽ bị tử linh trong thành cuốn thân. Giết cũng giết không xong, những cường giả như y trong ngày thường lười tới cổ thành chính là vì đám tử linh này, phiền phức vô cùng. Đang nghĩ ngợi, vị Nhật Nguyệt này bỗng giật nảy mình, bởi vì y bất chợt có cảm giác nguy hiểm tồn tại. Thần quang trong mắt y bùng nổ, y nhìn thoáng qua chung quanh, tại sao y lại có cảm giác nguy hiểm? Có tử linh mạnh mẽ hoặc là những vật khác xuất hiện sao? Mang theo lòng nghi hoặc, y tức khắc tập trung ý chí lực quan sát chung quanh một thoáng. Còn về Tô Vũ đang tới gần thì y không để ý lắm. Cảm giác nguy hiểm không phải do Tô Vũ tạo thành, mà là do thần văn phá toái tạo thành. Khi chữ mưa phá toái, một cổ lực lượng cực kỳ cường hãn nháy mắt đã kích phát trong biển ý chí của Tô Vũ. Lúc này mới tạo thành cảm giác nguy hiểm cho vị Nhật Nguyệt kia. Mà đúng lúc đó, Tô Vũ không chờ đợi thêm nữa. Biển ý chí giống như động đất, ý chí lực cường hãn cùng dư vị thần văn khơi dậy rung chuyển, biển cả mãnh liệt, sóng lớn nổi lên bốn phía. Tô Vũ không lên tiếng. Thần văn chữ lục trong nháy mắt hấp thu hàng loạt ý chí lực, đánh ra nhất kích. Cùng lúc đó, chữ trấn phóng thẳng về phía vị Nhật Nguyệt tiên tộc ở một bên khác. Giờ khắc này, mới có một cổ khí tức cực kỳ cường hãn bốc lên trong thành. Cực kỳ mạnh mẽ. Biển ý chí của Tô Vũ rung chuyển, thậm chí bắt đầu rạn nứt, 180 thần khiếu nhanh chóng liên kết, cấu thành một tấm lưới lớn, duy trì toàn bộ biển ý chí không sụp đổ. Hai thần văn đồng thời phát ra. Sắc mặt tên Nhật Nguyệt thần tộc ở ngay trước mặt Tô Vũ đã hoàn toàn thay đổi. Cái gì vậy? Trong mắt của y chỉ có một mảnh màu đỏ như máu, mơ hồ giống như thấy được một cây búa lớn, một người tay cầm cự phủ đi về phía y ngươi. Diệp. Diệp Bá Thiên. Y nhận biết cây búa này, y đã từng gặp qua. Đây là búa của Diệp Bá Thiên. Giờ khắc này, tâm thần của y đại chấn, hoảng sợ vô cùng, không có khả năng, Diệp Bá Thiên đã chết rồi mà. Thần văn vừa ra, y thế mà sợ tới điếng người. Bởi vì y dường như thấy được Diệp Bá Thiên đang chậm rãi từng bước đi tới. Mà năm đó khi y thấy cây búa này thì nó đã lập tức đánh chết một vị Nhật Nguyệt cửu trọng cảnh của thần tộc, vị tiền bối của y đã bị đánh chết tươi. Không. Y cực kỳ sợ hãi. Mà Tô Vũ bấy giờ cũng đang phát động thần văn chữ kiếp. Làm cho tất cả mọi người sinh lòng hoảng hốt. Tai họa đến nơi. Hết thảy mọi chuyện đều quá nhanh. Nhanh đến đột ngột. Không thấy địch nhân tập kích mà chỉ đột nhiên bạo phát. Vị Nhật Nguyệt tiên tộc cũng đợi đến khi thần văn chữ trấn buông xuống thì mới cảm nhận được mối nguy, sắc mặt y đại biến, quát lớn một tiếng. Người tới. Mà ngay một khắc này, trên không, chữ lục hóa thân thành búa mang theo khí thế vô tận đánh xuống. Khi những người khác còn mờ mịt chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một búa kia đã bổ xuống rất nhanh. Mà vị Nhật Nguyệt thần tộc thì sợ hãi vạn phần, nhưng y lại không cách nào động đậy, cả người đều bị sợ đến choáng váng. Mãi đến khi búa lớn buông xuống, y mới nổi giận gầm lên một tiếng, tuyệt vọng gào thét, nguyên khí bùng nổ, khiếu huyệt nổ tung. Không. Tiếng trống tuyệt vọng vang lên, đó không phải Diệp Bá Thiên. ông ta đã chết rồi. Ông ta đã bị vạn tộc vây giết. Ầm. Một tiếng nổ vang vọng rung trời động đất. Một búa đập xuống, thân thể tên Nhật Nguyệt thần tộc kia trực tiếp bị đánh chia năm xẻ bảy, một vầng bán nguyệt rơi vỡ. Y trực tiếp bị một búa đánh chết. Nhanh, tàn nhẫn, mạnh. Tô Vũ cũng không ngờ tới một búa liền bổ chết tên Nhật Nguyệt này. Mà lúc bấy giờ, cổ thành hoàn toàn chấn động. Đột nhiên, cửa thành có xu thế điều động phong tỏa, mà ở phủ thành chủ bên kia, ba đầu Nhật Nguyệt tử linh vừa biến mất đột nhiên lại xuất hiện, không phải một con mà là cả ba con. Trước đó cả ba con Nhật Nguyệt tử linh này mới vừa hoàn thành nhiệm vụ, trở về đây. Giờ đây chúng lại đồng loạt xuất hiện lần nữa. Hết thảy biến hóa đều tới quá nhanh. Nhanh tới nỗi khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng, một vầng bán nguyệt đã vỡ nát, điều này đại biểu một vị Nhật Nguyệt chính thức vẫn lạc. Mãi đến tận lúc một vầng bán nguyệt vỡ nát, tên Nhật Nguyệt tiên tộc mới kịp lấy lại phản ứng. Dê! Ý chí lực của y bùng nổ, bao phủ bốn phương, từng viên thần văn hiển hiện, bốn vầng bán nguyệt hóa thành trường kiếm đánh về phía chữ trấn. Vừa tấn công, y vừa cấp tốc chạy ra hướng ngoài thành. Đến bây giờ y cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Y chỉ biết là nơi đây có kẻ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đối phương vừa mới tấn công tên thần tộc, và giờ là chuẩn bị tấn công tới y, nguy cơ tử vong đang bao phủ lấy y, mà lúc này, Tô Vũ bỗng nhiên bay lên không, hóa về hình dạng của mình, hắn cầm trong tay thần văn chữ lục như nắm giữ cự phủ, thân thể bành trướng, khí huyết sôi trào, dương khiếu nửa mở, một búa bổ thẳng về phía những người khác bên dưới. Một búa này cường hãn khôn cùng. Khi chữ trấn còn đang trấn áp tên Nhật Nguyệt tiên tộc thì Tô Vũ phải tranh thủ xử lý hết đám vướng bận này trước đã lại nói. Thiên tài của thần tộc An Mân Thiên còn chưa kịp trốn chạy, cự phủ còn chưa tới gần thì y đã tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng, oanh. Một tiếng vang rền thật lớn, y và vài vị cường giả phụ cận trong nháy mắt đã hóa thành bột mịn. Ầm ầm. Cổ thành bị phá hư, mặt đất rạn nứt, trong nháy mắt, vô số tử linh lăng vân, sơn hải xuất hiện. Tử khí tức khắc tràn ngập toàn bộ cổ thành. Bên trong tòa thành cổ, mấy vị cường giả tức thì kịp phản ứng, chớp mắt sau mấy bóng người phá không muốn vọt tới, có người phẫn nộ quát, lớn mật. Khốn kiếp. Thế mà lại chết mất một vị Nhật Nguyệt. Tô Vũ mới không quản thái độ của bọn họ, một búa lại lần nữa đánh xuống. Mà chữ trấn giờ phút này đã trực tiếp đem vị Nhật Nguyệt tiên tộc kia trấn áp khó cục cửa, đối phương chỉ cách cửa thành vài bước, nhưng y lại không cách nào động đậy, trong lòng y cực kỳ khủng hoảng. Y thét to, Diệp Bá Thiên. Đây là Diệp Bá Thiên sao? Diệp Bá Thiên sống lại rồi. Giờ khắc này, tiếng hét ấy truyền vang, mà trong phút chốc nghe được thanh âm đó, những kẻ đang phá không phóng đến lập tức ngừng bước, thật sự là trong nháy mắt bèn ngừng bước. Tiên tộc Minh Hòa cũng thế mà gã huyết hỏa ma tộc cũng vậy. Giờ khắc này, cũng đều có cảm giác như một búa gõ thẳng vào tim, sự sợ hãi ập tới, như thể có cái gì đập mạnh vào lồng ngực khiến họ ngừng bước lập tức. Diệp Bá Thiên. Không, không có khả năng. Sợ hãi, hoảng sợ, khủng hoảng, dãy dụa. Đủ mọi loại cảm xúc tiêu cực và tuyệt vọng giao xuống lòng bọn họ. Kẻ vừa giết người chính là Diệp Bá Thiên sao? Không thể nào. Diệp Bá Thiên đã chết rồi. Làm sao có thể là Diệp Bá Thiên? Chỉ trong khoảnh khắc bọn hắn ngừng bước ấy, Tô Vũ lại bổ thêm mấy búa xuống. Ầm ầm. Vô số vị thiên tài, vô số cường giả các tộc căn bản không có bất luận sức phản kháng nào, mặc cho bọn hắn trốn chạy, phản kháng ra sao thì đều chạy không khỏi kết quả bị một búa đánh chết tươi. Trên không trung, Tô Vũ không quan tâm tới đám râu ria xung quanh, lúc này một búa của hắn nhắm thẳng về phía tên Nhật Nguyệt tiên tộc vẫn còn đang bị trấn trụ. Không. Tên Nhật Nguyệt tiên tộc bị chữ trấn ghim chặt như là bị núi lớn đè ép, y hoảng loạn gào thét, nguyên khiếu nổ tung, thần văn nổ tung, đâu còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt ngày thường. Y không muốn chết. Y không muốn chết tại đây. Y muốn chạy. Nhưng mà không còn kịp nữa rồi. Oanh. Một búa hạ lạc, âm thanh vang vọng như phóng thẳng vào đầu mọi người. Cả người tên Nhật Nguyệt tiên tộc bị đánh thành hai nửa, một búa nện xuống, biển ý chí trực tiếp vỡ tan. Đến tận lúc này, thiên địa ban thưởng vẫn còn chưa rơi xuống. Bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Có lẽ cũng là vì thiên địa còn đang tính toán xem nên ban thưởng cho Tô Vũ thế nào. Mà Tô Vũ làm gì còn có tâm trạng hay thời gian bận tâm tới chuyện ấy, hắn vừa hồi hộp, vừa kích động vừa lại vừa hăng máu, hạ búa đánh chết đối phương xong, hắn liền vội vàng thu lấy huyết dịch cùng thi thể của người nọ. Mà giờ khắc này, bên phía phủ thành chủ lại xuất hiện thêm một con Nhật Nguyệt tử linh càng mạnh mẽ hơn, khí tức cường đại vô cùng, đó là Nhật Nguyệt trung kỳ. Bốn con Nhật Nguyệt tử linh. Mà bên ngoài phủ thành chủ, Liễu Văn Ngạn cũng phải líu lưỡi. Ôi không, phút chốc đã xuất hiện bốn con, lại còn có một con Nhật Nguyệt trung kỳ, tử khí nồng nặc xộc vào thân thể khiến ông cũng khó mà nuốt trôi. Cùng lúc ấy, Ngoài cửa thành. Ở trong thành có hai vòng nhật nguyệt rơi vỡ, Mạc Hà đương nhiên cũng nhìn thấy, chứng kiến cảnh tượng này khiến gã kinh hãi tột độ. Ngay khi thấy cây búa lớn là hung khí chấn vỡ nhật nguyệt, gã sợ hãi thốt lên, Diệp Bá Thiên. Không. Không phải. Mạc Hà rất nhanh đã kịp phản ứng, gã cách cửa thành rất gần nên muốn vào thành chém giết gia hỏa cầm búa này. Đó không phải là Diệp Bá Thiên, mà chỉ là mượn thần văn của Diệp Bá Thiên. Băng Hồng, đó không phải là Diệp Bá Thiên, mau tiến vào giết hắn. Mạc Hà hét lớn. Gã muốn đi, nhưng Diệp Hồng Nhạn vẫn còn ở đây, đời nào bà buông tha cho gã rời khỏi. Mặc dù gã có thể áp chế Diệp Hồng Nhạn, nhưng nếu muốn thoát khỏi sự dây dưa của bà thì thực lực gã còn chưa đủ. Đúng lúc này, sắc mặt gã chợt biến đổi. Không có khả năng. Nhân tộc điên rồi. 13 đạo khí tức cường giả kéo tới, ám ảnh lấy tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thoáng chốc đã xuất hiện, một kiếm xuất ra nhắm thẳng đến Băng Hồng. Mà Trịnh Bình ở một bên thì trợn tròn mắt. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hồng Nhạn thì vội ra lệnh, Sơn Hải tập trung giết hết tất cả mọi người bên ngoài để diệt khẩu. Nhật Nguyệt theo ta vây giết hai người bọn chúng. Nhanh! 7 vị Sơn Hải đỉnh phong không nói hai lời, nghe lệnh xong lập tức tản ra đánh về bốn phía. Diệp tướng quân đã nói phải diệt khẩu sạch sẽ những gia hỏa có mặt ở đây. Bọn họ chỉ cần tuân theo lệnh của bà là được. Mà mấy vị ám ảnh Nhật Nguyệt còn lại thì mau chóng phóng thẳng về hướng Băng Hồng, Băng Hồng điến người, nghẹn họng kinh hãi. Vì sao bỗng dưng lại xuất hiện nhiều Nhật Nguyệt nhân tộc như vậy? Còn có Nhật Nguyệt cao trọng cùng giai với gã. Cộng thêm Trịnh Bình nữa thì tất thảy có 7 vị Nhật Nguyệt cảnh. Nhân tộc các ngươi muốn khai chiến sao? Ám ảnh căn bản không để ý tới, khai chiến thì khai chiến thôi. Từng vòng Nhật Nguyệt bay lên, ám ảnh quát, Trịnh Bình, giết đi, ngươi thất thần làm cái gì? Giết. Nhiều Nhật Nguyệt cảnh như thế, đồng thời ra tay cái đã, giết rồi lại nói. Diệt khẩu toàn bộ. Trưởng đội ám ảnh về kỳ thật cũng rung động, phát sinh chuyện gì đây? Cửa thành hình như sắp sửa phong bế. Không phải chúng ta muốn giết vào trong để cứu Tô Vũ đi sao? Làm sao lại chiến đấu ở ngoài thành thế này? Mà phía dưới, 7 vị Sơn Hải đỉnh phong đã bắt đầu sát lục, tốc độ cực nhanh, cường giả đều đã vào trong, ở lại đây vây xem đều là những kẻ yếu, chẳng có được mấy vị Sơn Hải, đương nhiên không thể ngăn nổi Sơn Hải đỉnh phong, vả lại còn không chỉ là một vị. Phốc phốc. Tiếng binh khí va chạm vào da thịt vang lên. Sát lục. Giết chóc. Mà Diệp Hồng Nhạn thì điên cuồng vô cùng, bà cuốn chặt lấy Mạc Hà, giận dữ hét lên với ám ảnh vệ, nhanh, giết Băng Hồng rồi tới giúp ta. 7 vị Nhật Nguyệt mà còn giết không được Băng Hồng thì đúng là phế vật. Vốn có 4 vị Nhật Nguyệt ở lại giữ cổng, 2 vị đã vào trong cửa thành, bên ngoài chỉ còn mỗi 2 tên này. Mà 2 vị bên trong đều đã bị giết. Nếu giết thêm 2 tên còn lại thì Nhật Nguyệt đang ở trong thành cổ cũng đừng hòng thoát ra được. Ám ảnh giờ phút này kỳ thật cũng rung động tâm loạn, nhưng mà họ đều không đoái hoài tới điều gì khác nữa, thói quen nghe lệnh làm việc đã ăn sâu vào trong máu. Trưởng đội ám ảnh vệ bạo hống, kết trận, giết. Vài vị Nhật Nguyệt cấp tốc kết trận, Trịnh Bình bị gạt ra bên ngoài, ngơ ngác đứng nhìn, mà đúng lúc này, ở trong thành có một người bị Tô Vũ đá bay ra, lao cái rầm xuống dưới chân ông. Trịnh phủ trưởng, dẫn hắn đi, đừng làm chậm trễ sự tình. Tần Phóng ho ra máu, đệt. Đậu má. Tình huống gì thế? Mà Trịnh Bình cũng chỉ ngây ngốc chốc lát, ông mau chóng tiếp nhận Tần Phóng, không còn mạch não để quản nhiều chuyện nữa. Ông ngốc trệ nhìn về phía cửa thành đang có dấu hiệu dần dần bị phong tỏa lần thứ hai. Rồi lại nhìn Tần Phóng, ngơ ngác hỏi, chúng ta có đi không? Hai người bọn họ cảm giác bản thân quá phế a, ở lại nơi này chỉ tổ làm vướng bận. Nội thành, mới nãy đó là Tô Vũ sao? Tô Vũ giết Nhật Nguyệt. Mà bên ngoài thành, Đại Minh phủ cử tới nhiều vị Nhật Nguyệt như vậy, ông không nhận ra một ai, chỉ thấy bọn họ vừa tới liền lập tức nghe theo lệnh Diệp Hồng Nhạn vây giết hai vị Nhật Nguyệt cao trọng. Má nó, rốt cuộc là sao thế này? Chuyện gì đang xảy ra? Cảm giác Đại Minh phủ còn hung tàn hơn cả Đại Hạ phủ là sao? Mà ngay một khắc ấy, nội thành, trong phủ thành chủ, một đạo ánh búa diệu bắn thiên địa, giữa đất trời giống như có một thanh cự phủ xuất hiện. Nội thành, trong phủ thành chủ, một đạo ánh búa diệu bắn thiên địa, giữa đất trời giống như có một thanh cự phủ xuất hiện. Dệt. Liễu Văn Ngạn đã ra tay rồi. 4 đầu Nhật Nguyệt tử linh đã đủ, ông nhắm chuẩn hạ xuống một búa, âm thanh nguyên khí bùng nổ chói tai ầm vang. 3 con Nhật Nguyệt sơ kỳ trực tiếp bị ông nện chết. Trong chớp mắt, cổ thành chấn động, cửa thành lập tức phong bế. Vùng trời ở phủ thành chủ lập tức xuất hiện thêm 6 đầu Nhật Nguyệt tử linh, trong đó có 3 con là Nhật Nguyệt trung kỳ, cộng thêm trước đó đã có 1 con Nhật Nguyệt trung kỳ thì bây giờ tổng cộng có trọn vẹn 4 đầu Nhật Nguyệt trung kỳ và 3 con Nhật Nguyệt sơ kỳ xuất hiện. mà Liễu Văn Ngạn thì lập tức bạo hống một tiếng, ông không quan tâm gì nữa, trực tiếp tự bạo một viên thần văn, ầm ầm một tiếng, lại lần nữa có Nhật Nguyệt Tử Linh bị tạc chết. Ông điên cuồng dữ dội, siết chặt cự phủ trong tay bắt đầu sát lục. Trong hư không, ánh búa diệu bắn, tử khí tràn ngập toàn bộ cổ thành. Ầm ầm. Lần lượt từng đầu Nhật Nguyệt Tử Linh xuất hiện, càng ngày càng nhiều. Giết một con lại xuất hiện hai con, thực lực càng lúc càng mạnh hơn trước. Cơ hồ là trong chớp mắt, 17-18 đầu Nhật Nguyệt Tử Linh đã phóng xuất, trong đó thậm chí đã có hai con là Nhật Nguyệt hậu kỳ. Mà Liễu Văn Ngạn cũng điên cuồng trốn chạy. Phủ thành chủ nằm ở vòng trong, nơi này bây giờ đã có rất nhiều Nhật Nguyệt. Trong lúc ông trốn chạy còn thuận tay bổ xuống một búa, âm thanh chói tai vang vọng, tên cường giả Huyền Khải tộc đã trốn khỏi truy sát của Diệp Hồng Nhạn bây giờ lại không thể trốn qua một búa này của ông, bị đánh chết tươi ngay tại chỗ. Nhật Nguyệt rơi vỡ. Mà lúc bấy giờ, Minh Hòa cùng với cường giả Huyết Hỏa Ma tộc đã cảm nhận được có điều không đúng, nàng ta bạo hống hét lên, nhanh, giết hết bọn hắn. Bọn hắn tự bạo thần văn của Diệp Bá Thiên, không phải thật sự mạnh mẽ đâu. Hai người cấp tốc tách ra, một người đánh về hướng Liễu Văn Ngạn, một người thì lao tới cửa thành. Phiền phức lớn rồi. Cổ thành bị phong tỏa. Mấu chốt là bây giờ đã xuất hiện gần 20 con Nhật Nguyệt Tử Linh, còn có cả hậu kỳ. Thật sự là phiền phức lớn. Giết cũng giết không xong, không giết thì đám tử linh đó có thể phá được bất luận phòng ốc nào, Nhật Nguyệt hậu kỳ thậm chí có thể mở ra phòng ốc ở các vòng trong cùng, bọn họ muốn tránh đều không có chỗ mà tránh. Điên rồi. Mấy ngày kế tiếp, chỉ sợ là bọn họ đều phải tao ngộ nguy cơ sinh tử, mãi đến tận khi cổ thành mở cửa lần nữa. Mà Liễu Văn Ngạn thì đang cấp tốc tìm kiếm người sống để chém giết. Lúc này tư thái của ông giống hệt như vô địch. Gặp kẻ nào thì giết kẻ đó. Trong chớp mắt, gã Nhật Nguyệt cao trọng của Huyết Hỏa Ma tộc đã tới, Liễu Văn Ngạn không nói hai lời, phá không bay lên. Trên không trung có trở ngại hay không thì ông cũng mặc kệ, vội vàng lấy viên ngọc phù xuyên qua của Tô Vũ ra dùng, ầm ầm một tiếng phá vỡ trở ngại, trong nháy mắt ông đã xuất hiện ở ngoài thành. Mà lúc này, gã Huyết Hỏa Ma tộc lại đụng phải chướng ngại. Liễu Văn Ngạn trốn thoát thành công, không ngừng ho ra máu, vừa đột phá chướng ngại xong, một đám mây màu to lớn bèn rơi vào trên người ông. Đó là ban thưởng vì giết Nhật Nguyệt, giết tử linh sẽ không có ban thưởng. Nhưng trước khi đi ông đã kịp thuận tay thủ tiêu một tên Nhật Nguyệt tam trọng của Huyền Khải tộc. Chứng kiến cảnh tượng chiến đấu kịch liệt bên ngoài, Liễu Văn Ngạn tranh thủ làm cú chót. Cây búa lớn đã sắp tiêu tán của ông lại bị ông ném mạnh tới, băng hồng đang bị nhóm ám ảnh chém giết kịch liệt bị một búa kia trực tiếp nện cho đầu nổ tung. Ta đợt. Ám ảnh phát cuồng, muốn quay người mắng chết kẻ nào vừa mới chen ngang, đây là do chúng ta giết mà. Nhưng mà một búa kia nổ tung đã trực tiếp đem đối phương chia năm xẻ bảy. Một đóa mây màu không quá lớn một lần nữa rơi xuống chỗ Liễu Văn Ngạn. Tuy rằng ông cũng đã góp một kích trí mạng, nhưng dù sao cũng không phải do ông giết từ đầu đến cuối, cho nên tuy băng hồng là Nhật Nguyệt thất trọng, cuối cùng ban thưởng của thiên địa lại không nhiều bằng ban thưởng khi ông giết cả cường giả của Huyền Khải tộc. Liễu Văn Ngạn cũng không thèm để ý, thần văn lực lượng đã triệt để hao tổn, ông không nói nhảm, không hề ngừng lại mà thoáng chốc đã cắm đầu trốn chạy ngay lập tức. Còn về Tô Vũ, không cần phải để ý đến hắn, tiểu tử kia còn sống dai hơn cả ông nữa. Liễu Văn Ngạn cấp tốc bỏ chạy. Mà ám ảnh vệ cũng bất chấp chuyện khác, xử lý băng hồng xong rồi thì chuyển sang mục tiêu tiếp theo, hỗ trợ Diệp Hồng Nhạn giết chết Mạc Hà. Giờ khắc này, từng đạo vầng trăng rơi vỡ, không ngừng có Nhật Nguyệt tử vong. Mà hiện tại, Liệp Thiên Bản cũng đang chấn động liên hồi. Cùng lúc đó, ở trong cổ thành, tượng đá lại giận dữ mở mắt. Nó thật sự rất muốn mở miệng chửi bậy. Diệp Bá Thiên, ngươi chết rồi mà cũng không để bổn tượng đá thanh tĩnh. Truyền nhân của Diệp Bá Thiên ai cũng là kẻ hung ác, không nghĩ bọn họ lại đem đám thần văn của ông ta đi phát nổ hết rồi. Mà lúc này Tô Vũ vừa đánh giết hai vị Nhật Nguyệt và đá bay tần phóng ra ngoài xong. Hắn lại cấp tốc sát lục những cường giả đang muốn chạy trốn. Dê! Cầm trong tay cự phủ, hắn không ngừng sát lục liên hồi. Ở phủ thành chủ, rất nhiều Nhật Nguyệt tử linh gầm thét điên cuồng, sọc thẳng tử khí bốn phương tám hướng. Đây là tử linh thượng cổ. Bọn chúng muốn tìm ra kẻ dám giết người. Kẻ dám giết tử linh, kẻ dám quấy rối trật tự cổ thành. Dê. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng nơi nơi, một đầu tử linh Nhật Nguyệt hậu kỳ đã đánh chết một vị Nhật Nguyệt cảnh trong nháy mắt. Loạn. Triệt để hỗn loạn. Lúc bấy giờ, Nhật Nguyệt tử linh trong thành đã tiếp cận 20 đầu, mà cường giả Nhật Nguyệt từ bên ngoài đến cũng có hơn 10 vị. Hết lần này tới lần khác họ lại chẳng thể giết đám tử linh này. Càng giết thì sẽ dẫn tới càng nhiều. Giờ khắc này, Minh Hòa bay về phía Tô Vũ, lửa giận thao thiên, Tô Vũ. Tô Vũ nhìn về phía nàng ta, cười ha hả đáp, là ta. Đúng lúc ấy, trong tay hắn xuất hiện một viên ngọc phù. Tạm biệt, Minh Hòa tiên tử. Chết tiệt, ngươi đừng hòng trốn. Minh Hòa biết đó là cái gì, vừa rồi Liễu Văn Ngạn đã dùng cái này để trốn chạy. Nàng điên cuồng phẫn nộ, cấp tốc phá không vọt tới, nàng muốn giết Tô Vũ. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Nàng muốn giết Tô Vũ trước khi hắn kịp rời đi. Mà Tô Vũ thì lại mang theo lãnh ý hai viên thần văn đồng thời xuất hiện. Chữ Trấn và chữ Lục. Vốn hắn còn chuẩn bị lưu lại cho mình tu luyện. Thôi được rồi, tặng cho ngươi. Nếu ngươi đã tới thì ta liền tặng ngươi. Sau một khắc, Minh Hòa lao đến, người còn chưa tới thì hai thần văn của Ngũ Đại đã chợt bộc phát ra ánh sáng cực kỳ chói chang. Ngũ Đại, ngài đã hại đa thần văn nhất hệ quá thê thảm. Đã như vậy, thần văn của ngài hãy chuộc lỗi, giúp ta giết thêm vài người đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, đây là tiếng thứ nhất, tiếp đó, tiếng vang thứ hai lại lần nữa truyền đến. Bấy giờ ở bốn phía, vô số tử linh hiển hiện. Hàng loạt cổ ốc bị tạc hủy, lại trong nháy mắt phục hồi trở lại. Tử linh đồng loạt hiện lên, liếc nhà liếc nhít tử linh chất đầy toàn bộ cổ thành. Hai viên thần văn Nhật Nguyệt đỉnh phong trực tiếp bị Tô Vũ dẫn nổ. Hắn không có chút do dự hay đau lòng nào. Mà Minh Hòa thì cấp tốc rút lui, nàng cũng bị chữ Trấn kia trấn áp trong nháy mắt, tiếp đó chữ Lục nổ tung, sát khí bao trùm thiên địa. Tiên thể của Minh Hòa bị tàn phá, không ngừng ho ra máu, cấp tốc bay ngược. Tô Vũ. Tiếng rống thê lương vang vọng đất trời, Tô Vũ súc sinh, đáng chết. Khốn kiếp. Nàng bị trọng thương, dưới tình huống tử linh giăng đầy cổ thành mà lại bị trọng thương thì ba ngày tới nàng sẽ gặp phiền phức lớn cuốn thân. Mà Tô Vũ thì cắn răng nuốt vào một giọt tinh huyết. Thân thể hắn nổ nát. Đại lượng huyết dịch bắn ra, giữa đất trời lại có mấy đám mây màu hạ xuống. Tô Vũ bật cười. Tới thật đúng lúc. Là thiên địa huyền quang, ta rất thích. Có khả năng tu bổ thân thể. Hắn thôn phệ hàng loạt tinh huyết, bạo hống một tiếng, một đao chém về hướng Minh Hòa. Mệnh của ả đàn bà này thật cứng rắn. Hai viên thần văn Nhật Nguyệt đỉnh phong đều không giết được ngươi, vậy thì ta sẽ tự thân tới. Thời khắc này, Tô Vũ bộc phát ra thực lực Sơn Hải Lục Trọng, điên cuồng bạo hống, chém ra một đao. Ánh đao bao trùm thiên địa. Phật. Cánh tay Minh Hòa bị chém đứt, nàng ta nghiến răng phóng giải lụa màu đánh về phía Tô Vũ. Dù cho trọng thương thì nàng cũng không phải là người mà Tô Vũ có khả năng địch nổi, Sơn Hải Lục Trọng thì lại thế nào? Nàng muốn giết hỗn đảng này. Tô Vũ rất bất đắc dĩ, thật khó giết. Nhật Nguyệt Cao Trọng bị thương nặng tới vậy rồi, thế mà hắn vẫn giết không được, hắn đã bùng nổ thực lực Sơn Hải Lục Trọng nhưng cũng vô ích. Không còn kịp nữa. Nếu còn không đi thì hắn sẽ bị Minh Hòa giết ngược lại. Tô Vũ thật sự không cam tâm, thôi được rồi, nếu sau đợt này mà nàng ta còn sống, hắn sẽ lại tới tìm nàng ta. Bây giờ bảo mệnh mới là chuyện quan trọng nhất. Chính mình đã làm Minh Hòa bị thương nặng, nếu như Minh Hòa chết ở đây thì nhiều ít gì hắn cũng được thiên địa ban thưởng nga, có lẽ cũng tính là chiến tích của hắn nhỉ. Mặc kệ. Ngay lập tức, Ngọc Phù phát động, Tô Vũ mau chóng chạy trốn. Mà đúng lúc đó, tượng đá mở mắt, có một thoáng nó rất muốn hủy bỏ năng lực của Ngọc Phù xuyên thành kia. Lão tử coi ngươi càng quấy kiểu gì? Hù chết ngươi. Ai yết, thôi được rồi, xéo đi là tốt nhất. Tượng đá nhắm mắt tiếp tục làm ngơ. Tô Vũ chuẩn bị chạy trốn, hắn mau chóng khởi động Ngọc Phù. Còn chuyện tượng đá có tâm tư muốn hủy bỏ năng lực xuyên thành của Ngọc Phù thì Tô Vũ tự nhiên là không biết, nếu biết thì đại khái hắn cũng sẽ không quá để ý, có lẽ hắn sẽ giận dữ, thế nhưng hắn còn có thể chuyển đổi thành tử linh, bây giờ Minh Hòa đã trọng thương nặng cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Một đao chặt đứt cánh tay Minh Hòa, Tô Vũ không định mang cánh tay ấy đi, hắn sợ nữ tiên này không chết sẽ vận dụng thủ đoạn truy tung tìm tới hắn. Liên tục phá hủy ba viên thần văn, biển ý chí của Tô Vũ cũng đã bị trọng thương nặng. Nhất định hắn phải lập tức rời đi. Trong thành còn có một số thiên tài chạy loạn, Tô Vũ không còn thời gian truy sát bọn chúng, bây giờ nơi này đã có gần 20 đầu Nhật Nguyệt tử linh, nếu bọn họ còn có thể sống sót thì chính là khí vận nghịch thiên, hắn muốn giết cũng chưa chắc có thể giết nổi. Còn nếu sống không nổi vậy thì cứ tán thân tại tòa thành cổ này đi. Lúc bấy giờ, từng đạo thiên địa huyền quang diệu bắn ở trên người hắn. Thiên địa huyền quang nhiều cứ như vô tận bởi vì hắn đã giết một nhóm Sơn Hải và rất nhiều Lăng Vân, đồng thời cũng đã thủ tiêu hai vị Nhật Nguyệt. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên là hắn sẽ thu được cực kỳ nhiều chỗ tốt. Minh Hòa chứng kiến Tô Vũ xuyên qua cổ thành, nàng ta gào thét điên cuồng, diện mạo vặn vẹo dữ tợn đến đáng sợ. Không ngờ nàng lại bị một tên Quắc Lăng Vân khốn kiếp chặt đứt cánh tay. Tô Vũ. Một tiếng rống căm hận vang vọng, Tô Vũ vừa định đáp lại, không phải hắn cố ý muốn đáp mà là không tự chủ được muốn mở miệng. Nhưng ngay lúc này, thần văn chữ kiếp rung động kịch liệt, lần đầu tiên nó rung động đến mức có cảm giác như muốn phá toái tức thì. Tô Vũ chỉ cảm thấy đầu hắn đau buốt như thể sắp sửa nổ tung,

Madana cười nhạt đáp, vì sao lại phải giết hắn? Lúc trước hắn không bằng ta, giết hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Không có ban thưởng, không có thành tựu, không có tác dụng ma luyện. Giết người không phải mục đích của ta, lý niệm của huyết hỏa ma tộc không giống ta. Ta không phải là vì giết người nên mới giết người, mục tiêu của ta là chứng đạo vô địch, là vì trở thành cường giả trong số vô địch. Ta mà giết Tô Vũ, thì đó là vì đạt được chỗ tốt, vì muốn làm bản thân mạnh lên. Không phải là vì giết người. Tô Vũ lợi hại hơn ngươi nhiều. Na Đạt Chí cũng không thèm để ý tới việc bị Madana phản bác. Trên thực tế dù cho Na Đạt Chí là Nhật Nguyệt Thất Trọng thì gã cũng không coi Madana là tiểu bối. Cái tên này lại tiến bộ một chút, đều có thể coi như tương đương với Nhật Nguyệt được rồi. Ngươi bây giờ chưa hẳn đã đấu lại được hắn. Na Đạt Chí nói như thế xong lại cười lớn, cũng không đến mức ấy. Tên kia mà không có thần văn của Diệp Bá Thiên thì hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Madana không để ý tới điều này, gã nhìn về phía những người khác, thản nhiên cất lời, muốn rời khỏi cổ thành thì cần có vô địch trợ giúp. Bất quá các ngươi cũng biết, năm đó có vô địch đánh vào cổ thành, kết quả lại ngã xuống. Gã dừng một chút mới nói tiếp, tối thiểu phải có 5 vị vô địch ra tay, đồng loạt phá thành, đem chúng ta rời khỏi phạm vi của cổ thành, bằng không sẽ dẫn xuất cường giả tuyệt thế nơi đây, đừng ai mơ được sống. Tối thiểu phải 5 vị. Đạo Thành trầm giọng nói, gia gia đạo vương của ta sẽ ra tay. Long Chiến suy nghĩ một chút cũng lên tiếng, Thiên Long tộc sẽ có Long Vương ra tay. Tiểu Kim Long hữu khí vô lực nói, gia gia của ta sẽ ra tay. Gia gia của nó là đại trưởng lão của Kim Long tộc. Như vậy đã có 3 vị vô địch ra tay. Ở kế bên, Thiên Đạt do dự một chút mới mở miệng, tiên tổ của ta. Không biết có thể xuất hiện vì ta hay không? Madana không quá để ý, không sao, Thủy Ma tộc sẽ có Ma Vương ra tay. Tiên, Ma, Long tộc đều có vô địch ra tay. Madana nhìn về phía thần tộc, Lôi Hỏa vẫn còn ở đây, gã hỏi, Lôi Hỏa chân quân, thần tộc thì sao? Lôi Hỏa nhíu mày rồi nhìn chung quanh, thiên tài thần tộc cơ hồ đều bị giết. An Mân Thiên cũng đã xui xẻo bị giết. Thiên tài đỉnh cấp của thần tộc là chiến vô song không tới, về phần những người khác muốn vô địch ra tay vì họ kỳ thật rất khó, dĩ nhiên, tộc trưởng Lôi Đình thần tộc có lẽ sẽ ra tay cứu viện. Cũng không thể chắc chắn 100% được. Còn về các cường giả tiểu tộc thì phải xem vận khí đi. Vô địch thuận tay cứu ngươi thì cũng có khả năng, không cứu ngươi lại là lẽ thường. Mà trong khi họ đang nói chuyện, ở trong phòng đã có vài vị cường giả Sơn Hải dồn dập kêu thảm một tiếng, bị tử khí triệt để ăn mòn, mất mạng tại chỗ. Mà những thiên tài kia thì đều đang sử dụng hàng loạt thiên nguyên khí để hóa giải tử khí. Đây chính là chênh lệch gia thế bối cảnh. Không có bối cảnh, dù cho mạnh mẽ thì cũng sẽ chết ở đây. Mà Madana cân nhắc nhìn chung quanh, cuối cùng gã mới mở miệng, ta sẽ thỉnh Ma Vương ra tay, tận lực mời đến 2 vị Ma Vương phá vỡ cổ thành, cứu chúng ta ra ngoài. Dứt lời, gã nhìn về phía những người khác, mặt khác, chư vị hãy tự cầu phúc. Vận khí tốt thì mới có thể sống, vận khí không tốt, vậy cũng hết cách. Dứt lời, gã chích một giọt máu chảy ra, bên ngoài, những tử linh đó càng thêm điên cuồng. Madana không thèm để ý, gã đạm mạc nói, tự triệu hoán đi, nếu không có cách nào câu thông với vô địch, không có cách nào gọi cứu viện. Vậy thì mau nhận mệnh. Dứt lời, giọt máu kia đã bốc cháy lên. Trong cõi U Minh, một cổ khí tức cường đại từ ngoài thành thẩm thấu tới. Trong thành, tử linh càng thêm bạo động. Có điều khí tức này lại không xuyên thấu cổ thành cho nên cũng không dẫn tới việc tử linh phá vỡ con mắt của đạo vương như trước đó. Bờ môi Madana khẽ động giống như đang truyền âm. Gã đang nói chuyện. Những người khác cũng dồn dập bùng cháy tinh huyết để cầu viện vô địch. Càng ngày càng nhiều cường giả chết đi. Thiên tài các tộc cũng có kẻ không có thiên nguyên khí, bị hàng loạt tử khí bao trùm, tử vong tức thì. Duy chỉ có vài vị thiên tài đỉnh cấp của đại tộc trưởng nhiều thiên nguyên khí mới có thể tiếp tục chống đỡ. Một lát sau, toàn bộ cổ ốc này chỉ còn lại đúng 11 người, 6 vị Nhật Nguyệt, 5 vị còn lại phân biệt là Madana, Thiên Đạt, Long Chiến và Tiểu Kim Long cùng với Đạo Thành. Bỗng dưng, Na Đạt Chí nhìn thẳng về một phía, đột ngột dậm chân. Một đạo thân ảnh từ chân tường bị dẫm bay ra, bịch một tiếng đập vào trên mặt tường. Kẻ đó chậm rãi trượt xuống. Phù thổ linh cấp tốc hóa thành thổ dân, vội vàng hô, đừng đánh, ta sẽ gọi người, ta sẽ gọi thổ linh lão tổ đến cứu mạng. Na Đạt Chí ngạc nhiên nhìn cái tên mới lộ diện này, ngũ hành tộc phù thổ linh. Long đấu cũng kỳ quái hỏi, người còn sống ư, kỳ lạ. Cái tên này thế mà còn sống, không chỉ không có cường giả ngũ hành tộc bảo hộ, mà nó còn không dùng thiên nguyên khí, vả lại trước đó nó còn ẩn giấu khí tức rất kỹ. Bởi vì không quấy rối, vài vị Nhật Nguyệt cao trọng phát hiện nó thì cũng không định giết. Nhưng cái tên này trung khí 10 phần, cũng rất kỳ quái. Thế mà lại không có chuyện gì. Bây giờ kể cả Madana đều nhìn về phía phù thổ linh, cười nhạt, phù thổ linh, thuộc động thổ của ngươi cũng không tầm thường, nơi này không thể động thổ, ngươi trốn vào trong vách tường kiểu gì? Phù Thổ Linh cười khang đáp, vận khí tốt. Ta không bằng ngươi, cũng kém cả thiên đà các ngươi, còn kém xa lắm. Nó vừa nói xong, mà Madana như có điều suy nghĩ, cất tiếng, không phải ngươi đã giết một vài vị ngũ hành tộc, cướp ngũ hành chi tâm của họ chứ? Ngươi muốn ngũ hành hợp nhất. Xem ra hiện tại đã có kết quả, ngươi đã dung hợp công pháp của ngũ hành tộc rồi sao? Bốn phía, tất cả mọi người nghe vậy đều nhìn chằm chằm về phía Phù Thổ Linh. Mà Phù Thổ Linh thì hô to oan uổng, không có, tuyệt đối không có. Ta không giết đồng tộc, lừa ngươi thì ta sẽ không phải là Thổ Linh. Dĩ nhiên, ta đích xác là đã dung hợp một chút công pháp ngũ hành, nhưng mà đó là các tộc tặng cho ta, hãy tin tưởng ta. Madana không nhiều lời, những người khác cũng không nói gì thêm. Nếu là giết thì không cần phải nói gì, giết người thì đó cũng là việc của nó. Nếu là được tặng, ngũ hành tộc đưa công pháp cho Phù Thổ Linh là muốn làm gì? Muốn cho ngũ hành hợp nhất sao? Ngũ hành tộc là chủng tộc bách cường, thế nhưng ngũ hành bất hòa, xếp hạng không cao trong bách cường. Chỉ khi nào ngũ hành tộc xuất hiện ngũ hành chi chủ giúp cho ngũ hành thống nhất thì ngũ hành tộc mới có khả năng tiến vào 10 vị trí đầu bách cường, trở thành thập cường chủng tộc. Ngũ hành tộc vẫn có một ít vô địch. Chẳng qua là bây giờ họ rất phân tán, một tộc đơn độc mà cũng có thể tiến vào bách cường, nếu ngũ hành hợp nhất, chỉ e số lượng vô địch sẽ vượt qua 10 vị. Tính cả Phù Thổ Linh thì nơi này còn lại 12 vị cường giả. Trên thực tế, toàn bộ cổ thành, trừ một vài cư dân thì đại khái chỉ có 12 người này sống sót. Ngay cả cư dân cổ thành thì lần này cũng xui xẻo chết không ít, tử khí quá nặng, tử linh không giết bọn họ, nhưng họ lại bị tử khí thôn phệ dẫn tới tử vong. Phù Thổ Linh không nói thêm gì, nó cấp tốc phát họa ra ngũ hành pháp trận, lẩm bẩm bắt đầu cầu viện. Trong lòng nó rất bi thương. Thật là thê thảm. Lần này không mò được lợi ích gì mà còn phải triệu hoán lão tổ tới cứu mạng. Cả đám thiên tài đều bắt đầu tìm cách tự cứu. Cửa lớn của cổ ốc lại bị Nhật Nguyệt Tử Linh phá tan, đám long đấu dồn dập bùng nổ đánh lui đối phương, tử khí trên thân lại càng ngày càng nặng. Ba vị Nhật Nguyệt không phải cường tộc rõ ràng đã có dấu hiệu không chịu nổi. Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ lại có thêm ba vị Nhật Nguyệt tử vong. Cả cổ thành rộng lớn như vậy mà người sống càng ngày càng ít. Ngay khi những người này đang tìm cách tự cứu. Trong Thiên Đoạn Cốc, Tô Vũ vừa bỏ chạy một hồi, bỗng nhiên có một đám mây màu cực lớn buông xuống, Tô Vũ ngơ ngẩn cả người. Tình huống gì đây? Sao lại đưa thêm chỗ tốt cho ta nữa rồi? Thật là kỳ quái. Suy nghĩ một chút, hắn chợt nghĩ ra, kinh ngạc lẩm bẩm, chẳng lẽ là Minh Hòa chết rồi? Chết thì cũng không kỳ quái, Tô Vũ đã thương nàng chính là vì muốn giết chết nàng. Có điều thật sự không nghĩ đến, hắn không giết chết nàng nhưng vẫn được thiên địa ban thưởng, điều này quá kỳ quái, hắn vẫn chưa nghiên cứu triệt để quy tắc của chư thiên chiến trường, vẫn còn có nhiều thứ không hiểu rõ. Trước đó hắn cũng chỉ là tùy tiện dò đoán ngoài mặt mà thôi. Thật là đã cho hắn không ít đồ tốt. Phần thưởng lần này không phải thiên địa huyền quang, cũng không phải thiên nguyên khí mà là một chất lỏng màu vàng ống. Thứ này không dung nhập vào cơ thể Tô Vũ, nó giống như chần chờ một chút rồi dừng lại trong biển ý chí của hắn, tự động tìm địa phương để an tĩnh ngủ đông. Cái gì thế này? Tô Vũ quan sát vật kia, hoang mang thốt lên, Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch. Ta đệ, không phải là cái đó chứ? Nhưng mà ta đâu dùng được. Thứ này là để các vị Nhật Nguyệt cảnh tăng cường khiếu huyệt của mình. Không phải Nhật Nguyệt thì sẽ không có tác dụng gì lớn, ngược lại bởi vì khiếu huyệt quá mạnh mà vô phương hợp nhất. Vậy này chỉ thích hợp cho Nhật Nguyệt. Mẹ nó, thiên địa ban thưởng cho ta Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch làm gì? Tô Vũ nhìn thoáng qua, cũng không ít, hình như ước chừng phải đến 10 giọt. Dựa theo giá của Liệp Thiên Các, cần 3 giọt Nhật Nguyệt tinh huyết mới đổi được 1 giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch. Thiên địa huyền quang thì cứ 1 giọt Nhật Nguyệt tinh huyết là đổi được 1 sợi. Trước đó khi giết vị Nhật Nguyệt tứ trọng, Tô Vũ đã được ban thưởng 20 sợi thiên địa huyền quang. Mà bây giờ, hắn phụ trợ đánh giết Minh Hòa nên cũng được ban thưởng gần 30 giọt Nhật Nguyệt tinh huyết, số lượng này còn nhiều hơn cả giết Nhật Nguyệt tứ trọng. Bạo hai viên thần văn cũng không phí công. Bạo hai viên thần văn cũng không phí công. Tô Vũ vui vẻ, tính ra thì Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch cùng thiên địa huyền quang của hắn đều có giá trị xấp xỉ 50 giọt Nhật Nguyệt tinh huyết, tương đương với giết 5 vị Nhật Nguyệt sơ kỳ. Mà thứ này dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Giết người phóng hỏa rồi giàu to, ha ha ha. Tô Vũ âm thầm mừng rỡ, sau đó hắn xốc lại tinh thần, tiếp tục cấp tốc trốn chạy, nơi này không thể ở lại nữa, thiên địa ban thưởng vừa rồi chớ để cho ai thấy được, bị để mắt tới thì sẽ rất phiền toái. Còn may rằng đây là ở Dục Hải Bình Nguyên. Cường giả rất khó đụng độ hắn. Quả là một nơi tị nạn rất tốt. Minh Hòa chết rồi, rất tốt, không biết là bị tử linh giết hay là do ta chọc cho tức chết. Tô Vũ đang nghĩ ngợi, rất nhanh. Biển ý chí chấn động một cái, hắn vội mắng, ngừng lại cho ta. Cục lông nhỏ, ngươi dám ăn vụng nữa thì ta sẽ giết ngươi, bóp chết ngươi, khiến đại đại của ngươi đến giết chóc bốn phương. Trong đầu hắn, cục lông nhỏ đang ăn tới miệng chảy đầy mỡ, nghe vậy thì giật mình dừng lại, trốn vào trong khoách thần chú ý. Nó bị phát hiện rồi. Không thể ăn. Nhưng nó vẫn muốn ăn, thơm lắm luôn á, trong biển ý chí của Hương Hương đều là đồ tốt, Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch, Thiên Địa Huyền Quang, một bộ phận ý chí lực, dư vị của thần văn phá toái, còn có cả một viên thiên địa thần văn bị phá nát trước đó. Tóm lại, chỉ có một chữ thôi, thơm. Ăn no tới mức chỉ muốn ngủ một giấc. Thoải mái. Nghĩ là làm, cục lông nhỏ thảnh thơi dựa vào khoách thần chú y, ngủ vùi, thỉnh thoảng còn vô thức liếm mép. Mà Tô Vũ mắng một hồi thì lại muốn chửi thề. Thứ đồ chơi này quá vô dụng, mẹ nó, chỉ có biết ăn, ăn no chết ngươi đi. Ngươi có tin ngày nào đó ta sẽ bóp chết ngươi, khiến đại đại của ngươi tới giết ngươi không? Ăn nhiều như vậy cũng không thấy ngươi tấn cấp, đã vào Lăng Vân bao lâu rồi mà còn chưa đột phá Sơn Hải, phế vật. Cục lông nhỏ đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được cơn oán niệm này, nó trốn ở trong khoách thần chú ý âm thầm bi thương. Đúng vậy, hình như đã rất lâu rồi. Cục lông nhỏ nhớ rất kỹ, lần đầu nó và Hương Hương tiến vào Bách Đạo Các thì nó liền tấn cấp Lăng Vân. Khi đó Hương Hương còn chưa đến đằng không, ngày 14 tháng 2. Hiện tại là trung tuần tháng 7, đã sắp đến ngày 15 tháng 7 rồi. Tính ra thì đã qua 5 tháng. 5 tháng, Hương Hương đã đột phá tới Lăng Vân, nó lại vẫn nằm im ở Lăng Vân, quá chậm. Cục lông nhỏ chịu đả kích lớn, nó trốn ở trong khoách thần chú y không muốn ra ngoài. Đi ngủ thôi. Tỉnh ngủ lại ăn, ăn no rồi sẽ tấn cấp. Nó còn nhỏ lắm, không vội, nó vẫn chỉ là tiểu bảo bảo thôi mà. Tự an ủi bản thân một hồi, cục lông nhỏ ngủ thiếp đi, không thèm quan tâm điều gì nữa. Trong khi Tô Vũ vội và trốn chạy, bên ngoài cổ thành lại có người tới. Không phải vô địch không thể đến nhanh như vậy, muốn tới thì cũng cần thời gian. Có một số vô địch còn đang ở tận bản giới, có vài vị thì bị nhân tộc vô địch nhìn chằm chằm, cần thời gian mới đến được. Nhìn cổng lớn đóng kín của cổ thành, người vừa tới này quan sát một hồi. Hắn khẽ cười, sau một khắc, một vệt ánh đao vô thanh vô tức chém lên trên tường thành. Oanh! Tường thành đổ sụp. Trong chớp mắt lại xuất hiện thêm 7-8 đầu tử linh cường hãn, dồn dập đứng bên trong tường nhìn về phía người bên ngoài. Tử khí bắt đầu khuếch tán ra ngoài thành. Một đầu tử linh hiển hiện, là tử linh rất đặc thù, nó nhìn về phía người ngoài kia, thăm thẳm niệm một cái tên, Hạ Long Võ. Ngoài thành, người cầm đao nhìn thoáng qua con tử linh nọ, mỉm cười. Biết ta à, xem ra là tử linh năm đó ta giết còn sót lại. Hạ Long Võ. Người dám phá hư thánh thành. Tử linh lạnh lùng quát, người là đang tự tìm đường chết. Nói nhảm nhiều làm gì, đằng nào ngươi cũng có ra đây được đâu. Đúng vào lúc này, một tiếng nói lạnh nhạt truyền đến, ngươi còn dám phá hư thánh thành, ta sẽ đập chết ngươi. Hạ Long Võ hơi biến sắc mặt, cấp tốc rút đi vừa nói, hiểu lầm, ta chém nhầm thôi. Dứt lời, người đã biến mất lập tức. Là tượng đá vừa lên tiếng. Vật kia hết sức tà môn, hết sức mạnh mẽ, tốt nhất là đừng nên trêu chọc. Mà quan hệ của nó với tử linh cũng hết sức phức tạp, thoạt nhìn bất hòa nhưng hai bên đều đang duy trì sự tồn tại của thánh thành. Đừng trêu chọc cái tên này thì hơn, tử linh vô phương ra khỏi thành, vị kia thì khó mà nói. Tường thành lại mau chóng khôi phục về hình dáng cũ. Mà tử linh đặc biệt kia thì chỉ nhìn thoáng qua hướng Hạ Long Võ rời đi rồi dần dần tiêu tán, nhưng 7-8 con Nhật Nguyệt tử linh mới xuất hiện lại không hề rời đi, dồn dập đánh về phía nội thành, đánh giết những người bị giam bên trong. Hạ Long Võ chạy được nhưng những người kia chạy không được. Nội thành, tượng đá thầm mắng một tiếng. Vừa rồi là do nó lên tiếng quát lớn. Hạ Long Võ khốn kiếp, lão tử là thạch đầu nhân, nếu còn là năm đó, ta còn giữ tính tình khi xưa thì đã ra ngoài đập chết ngươi. Đám khốn kiếp của nhân tộc này chỉ biết đi gây sự. Thật sự chọc tới tử linh quân chủ cực kỳ cường hãn thì ngươi cho rằng đối phương không làm gì được ngươi à? Đương nhiên, Hạ Long Võ chỉ là muốn hại đám bị vây trong thành cho nên hắn mới chém một đao liền chạy, bằng không thì cái tên này cũng đừng hòng dễ bỏ qua. Hắn chạy được nhưng ở nội thành rất nhanh đã truyền đến tiếng gầm tuyệt vọng. Trong 6 vị Nhật Nguyệt của Kim Sư tộc đã tự bạo, trực tiếp nổ chết hàng loạt tử linh, cũng dẫn đến Nhật Nguyệt tử linh xuất hiện thêm 4-5 con nữa. Trong thành, số lượng Nhật Nguyệt tử linh đã đạt đến 40 đầu. Còn số kinh khủng. Trong cổ ốc chỉ còn lại 5 vị Nhật Nguyệt. Giờ phút này, lôi hỏa âm thầm truyền âm hai vị cường giả đại tộc, hai vị kia sắp không chịu được nữa, không chịu được thì hai người bọn họ tuyệt đối sẽ tự bạo, đánh giết tử linh rồi dẫn tới càng nhiều tử linh. Hai vị Nhật Nguyệt cảnh phân biệt đến từ Phá Sơn Ngưu nhất tộc và Long Tầm nhất tộc. Rõ ràng là họ sắp không chịu được nữa. Còn vài vị thiên tài phân chia mạnh yếu cũng rõ ràng, giờ phút này Madana không có chuyện gì, Đạo Thành cũng không sao cả, Phù Thổ Linh vẫn bình tĩnh như trước. Thiên Đạt cùng Tiểu Kim Long và Long Chiến thì đều có chút suy yếu. Thiên nguyên khí đã sắp hao sạch. Long Đấu nhìn thoáng qua, truyền âm nói, giúp một chút đi, khống chế bọn hắn rồi để Long Chiến cùng Long Vô Ưu giết, dù chỉ thu hoạch được một chút thiên nguyên khí thì cũng tốt, Long tộc sẽ có hai vị Long Vương cứu viện. Hai vị hãy hỗ trợ một chút. Giết người khi đang bị khống chế thì lượng ban thưởng sẽ không quá nhiều, giống như khi đánh giết cường giả đã trọng thương vậy. Giết hai vị Nhật Nguyệt mà chỉ đạt được chút xíu ban thưởng, được không bù mất, nhưng đây là thời điểm đặc thù, họ không thể tính toán rõ ràng như ngày thường. Bây giờ kiếm thêm ít thiên nguyên khí mới là chuyện tốt. Mà hai vị kia đã sắp chết, đợi chút nữa họ tuyệt đối sẽ tự bạo, dẫn tới hàng loạt tử linh tử vong, còn không bằng bị cường giả thiên tài giết, cũng chỉ dẫn xuất thêm hai đầu tử linh mà thôi. Long tộc sẽ xuất động hai vị Long Vương đến giúp. Lôi Hỏa vẫn còn suy nghĩ cẩn thận, dẫu sao thần tộc không có thiên tài ở đây, mà Na Đạt Chí chỉ nghĩ chốc lát bèn nói, cũng được, mà Đa Na khinh thường giết chúng, Thiên Đạt. Lão tổ nhà hắn chưa chắc đã đến, mặc kệ, nhà ai ra sức thì kẻ đó tới giết. Long Đấu nghe vậy liền truyền âm cho Long Chiến cùng Long Vô Ưu, hai đầu Long hơi do dự một chút, nhưng rất nhanh, họ vẫn lựa chọn đáp ứng. Không thể chịu nổi. Giết người mà thôi, chỉ mong thiên địa ban thưởng thêm càng nhiều thiên nguyên khí càng tốt, tối thiểu có thể hỗ trợ làm hao mòn tử khí. Đánh giết Nhật Nguyệt còn có hàng loạt nguyên khí bùng nổ và dư vị thần văn bùng nổ, cũng có thể để bọn hắn chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Trước đó đã chết nhiều Nhật Nguyệt như vậy, đến bây giờ bọn hắn còn không chết đều là nhờ số nguyên khí cùng dư vị thần văn này. Mà ngay khi ba vị Nhật Nguyệt chuẩn bị động thủ, cường giả Long tầm nhất tộc bỗng nhiên nhảy ra khỏi cổ ốc, nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ tự bạo. Y mang theo nụ cười cùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía đám người trong phòng. Thật sự cho rằng ta không hiểu rõ tâm tư của các ngươi sao? Y quát to, tiếng cười ám ảnh chấn vào lỗ tai những người ở đây. Chỉ vẻn vẹn vài giây, ba bốn đầu Nhật Nguyệt tử linh đã bị y nổ chết. Đám Lôi Hỏa không để ý tới y, cấp tốc ra tay, con trâu to lớn bên cạnh bị bọn hắn khống chế. Cường giả Phá Sơn Ngưu kinh ngạc gào thét, các ngươi muốn làm gì? Mà vị cường giả Long tầm tộc tự bạo đã sắp tan thành mây khói, nghe vậy không nhịn được muốn mắng. Đồ đần độn. Ngươi còn không hiểu à, y đã sớm nhìn ra mấy tên này âm thầm truyền âm, giống như đang chuẩn bị làm cái gì đó, dù phải chết thì y cũng sẽ không thỏa mãn bọn chúng. Chỉ có tên Phá Sơn Ngưu nhất tộc kia quá đần độn, mãi không nhìn thấu. Mang theo một chút thỏa mãn, cường giả Long tầm nhất tộc mỉm cười, hoàn toàn chết đi. Một đạo quang huy Nhật Nguyệt rơi vỡ. 21 vị Nhật Nguyệt giờ chỉ còn lại 4 vị. Một lát sau, con trâu ngốc kia mang theo cơn phẫn nộ điên cuồng cùng không cam lòng, bị hai vị Long tộc hợp lại đánh giết, lại có ánh sáng sáng chói rơi xuống. Mà thiên địa ban thưởng cũng không ngoài dự liệu của bọn họ, thiên nguyên khí. Số lượng không ít. Giết một vị Nhật Nguyệt mà chỉ được ban thưởng một chút thiên nguyên khí, thứ này đối với cường giả đại tộc kỳ thật chẳng tính là bao, không hề có lời. Bất quá, vào lúc này mà có thiên nguyên khí ban thưởng thì được coi là chuyện rất tốt. Long Chiến cùng Long Vô Ưu vội và hấp thu, làm hao mòn tử khí bên trong nội thể. Bây giờ trong cổ thành rộng lớn, sinh linh còn sống càng ngày càng ít. 9 vị. Ba vị Nhật Nguyệt cao trọng miễn cưỡng phòng thủ cổ ốc, chờ đợi vô địch đến giúp. Lúc tiến đến có hàng trăm hàng ngàn người, mấy chục tôn Nhật Nguyệt, mấy chục vị Sơn Hải đỉnh phong, đằng không lăng vân thì phải tới mấy trăm hơn ngàn vị, mà bây giờ cơ hồ đều đã chết hết. Thế nhưng vô địch còn chưa tới cứu viện. Không phải là không muốn, mà là có vài vị vô địch bị kìm chân. Nhân tộc đều biết những người này bị nhốt trong cổ thành. Hiện tại ở khu vực biên cảnh cũng đang phát sinh biến cố. Phía Bắc Đông Liệt Cốc. Đại Tần Vương cầm trường thương trong tay, nhìn về phía Đạo Vương mới từ tiên giới chạy tới, cười cười bắt chuyện. Đạo Vương, đi uống một chén nhé, chớ nóng vội đi đường làm gì, đường xa tới đây có mệt hay không? Đạo Vương yên lặng, một lát sau chậm rãi nói thẳng, ra điều kiện đi. Đại Tần Vương cười ha hả, đơn giản thôi, khi hạ Long võ chứng đạo, người giúp ta ngăn lại chiến thần. Đạo Vương lắc đầu, ta có thể từ bỏ đạo thành, ta không ngăn nổi chiến thần. Khẽ gật đầu, Đại Tần Vương lại đưa ra đề nghị khác, vậy thì đừng truy sát Tô Vũ nữa. Bỏ đạo thành cũng không sao, so ra thì y kém xa Tô Vũ. Đại Tần Vương im lặng, cũng phải, sau đó ông lại nói, không đụng tới Liễu Văn Ngạn, tên kia đã phát nổ thần văn của Diệt Bá Thiên, tiềm lực có hạn. Dù cho còn lại ít thần văn thì trước trước sau sau cũng phát nổ hơn 10 miếng rồi, đại khái chỉ còn lại mấy viên thôi, thần văn chiến kỷ cũng đã hủy. Đạo Vương suy nghĩ một hồi, cuối cùng đồng ý, nhất mạch của ta sẽ không nhằm vào Liễu Văn Ngạn. Đại Tần Vương vui vẻ, vậy thì tốt, Đạo Vương đi thông thả. Đạo Vương không nhiều lời già mồm, hừ không phá toái, tàn biến ngay tại chỗ. Đại Tần Vương lắc đầu, thôi được rồi. Tô Vũ giết quá ác, đều giết tới đệ nhất thiên bản luôn rồi, hắn lại còn trẻ tuổi dọa người, không giống Liễu Văn Ngạn. Hy vọng vạn tộc buông tha không giết hắn là điều không có khả năng. Bây giờ vì giết hắn mà dám vạn tộc có thể từ bỏ luôn cả việc ngăn chặn Hạ Long võ chứng đạo. Sớm biết vậy thì khi Tô Vũ giết những tên kia, leo lên hạng ba thiên bản thì ông nên đá hắn về nhân cảnh mới phải, hiện tại. Quá khó. Từ lúc ông nhìn thấy người của Đại Minh Phủ đều rút lui nhưng không thấy Tô Vũ đâu, thì trong lòng ông đại khái đã đoán được kết quả, tên kia đã tự bỏ chạy rồi. Còn may là hắn biết nặng nhẹ, hiện tại nếu chạy về nhân cảnh, vạn tộc sẽ nhắm vào hắn, không bức bách giao hắn ra mới là lạ, chờ qua đầu ngọn sóng gió đi đã rồi nói sau. Một lát sau, Đại Tần Vương chợt lách khẽ, xuất hiện trước mặt một người. Nhớ lại hình ảnh đứa cháu trai cực kỳ kiêu ngạo trước kia của mình, rồi lại nhìn dáng vẻ chật vật của hắn bây giờ, không đợi Tần Phóng nói gì thì ông đã thở dài, mắng, đồ vô dụng, làm mất hết thể diện của ta, cút ngay. Một cước đá xuống, Tần Phóng không kịp nói câu nào đã bị đá bay không biết mấy ngàn dặm, trong nháy mắt hắn đã rơi vào lối đi nhân cảnh. Tiếng rống thê thảm truyền ra, người đã biến mất khỏi chư thiên chiến trường. Đại Tần Vương thở dài, thảm thương quá. Thoạt nhìn thì không có chuyện gì, nhưng mà đặt ở cổ thành thì chẳng ai muốn giết ngươi, mất mặt quá. Thực ra ta chỉ ước gì cháu của ta cũng bị vạn tộc truy sát, đó mới gọi là có thể diện. Điều đó có nghĩa là vạn tộc kiên kỵ ngươi. Chứng tỏ ngươi có tư chất nghịch thiên, vạn tộc đều sợ ngươi. Kết quả. Hay, trước kia sao lại cảm thấy cháu trai mình không tệ, giết được không ít sơn hải. Nhân tộc Tần Phóng, Tần gia Tần Phóng, có bao nhiêu là thể diện, nhắc đến tên thì các vị vô địch khác đều khen một tiếng, cháu trai của Đại Tần Vương rất lợi hại. Hiện tại, ai yết, không đề cập tới cũng được, tại sao vạn tộc lại không truy sát cháu của ta? Mà bây giờ vị trí đệ nhất địa bản cũng mất đi, không còn tí mặt mũi nào nữa. Đại Tần Vương chợt thấy lòng điều hiu. Đời sau không bằng đời trước. Thực ra cháu trai ông từng lên thiên bản, kỳ thật cũng không yếu như ông nói, nhưng mà... Nhưng mà... Thôi được rồi, không thể so sánh. Người ta nổ thần văn của Diệp Bá Thiên, không tính là bản lĩnh thật sự. Cháu của ta không nổ thần văn. Đại Tần Vương tự an ủi bản thân một thoáng, cũng được, cháu ta không rác rưởi đến vậy, tối thiểu thì mạnh hơn cháu trai của Đạo Vương nhiều, tên kia giết Nhật Nguyệt Thất Trọng. Vô nghĩa, đó là giết Minh Hòa thôi. Tối thiểu thì cháu của ta không giết sư phụ của mình. Nhân tộc. Chẳng có ngày nào được yên ổn. Câu nói này vẫn luôn dày vò trong lòng ông, không giết Tô Vũ, vạn tộc đều sẽ không ngừng tay, bây giờ tiểu tử kia đã chạy đi đâu rồi. Cổ thành rung chuyển. Nhật Nguyệt vẫn lạc. Các đại chiến khu biên cảnh đều là nơi đại quân tụ tập đầy đủ để đề phòng đột nhiên bùng nổ cuộc chiến. Mà ở trung ương chiến khu cũng chính là địa bàn của yêu tộc, bởi vì tinh thần hải là lá chắn tự nhiên nên nơi đây không khẩn trương đến vậy, cộng thêm yêu tộc chưa nhất thống, cho nên khu biên cảnh cũng rất tản mạn. Chư thiên chiến trường, thiên viên địa phương. Bốn phương là do thần, tiên, nhân mà bốn đại chủng tộc chiếm cứ, khu vực trung ương bởi vì có tinh thần hải rộng lớn vô biên, chủng tộc khác sinh tồn khá là phiền toái nên chủ yếu chỉ có các loại yêu tộc và hàng loạt yêu tộc vùng biển, khu vực trọng yếu nhất thành ra lại bị yêu tộc chiếm cứ. Đương nhiên, luận về thực lực, yêu tộc cũng rất mạnh, long tộc tối cường nhưng mà long tộc lại không tự cho mình là yêu. Trừ bỏ long tộc, thì các yêu tộc khác tán loạn vô cùng, không có yêu tộc mạnh mẽ nào có thể nhất thống. So với nhân cảnh 36 phủ tốt xấu gì còn có trận doanh chiến tuyến nhất trí, bên phía yêu tộc lại còn loạn hơn cả nhân tộc. Trên thực tế, chư thiên vạn tộc không có được mấy nơi thuần túy là thống nhất cùng hòa bình. Ở ma tộc, thủy ma tộc trấn áp các ma tộc khác nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng nhất thống, mà huyết hỏa ma tộc mạnh như vậy lại thường xuyên tự tác chủ trương, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đồng dạng, thần tộc cũng gần như thế. Còn đối với tiên tộc, nội bộ tiên tộc phân chia không rõ ràng, không giống với thần ma, tiên tộc có vẻ giống nhân tộc hơn. Bất quá bên trong tiên tộc cũng có một nhánh tương đối đặc thù, đó là cổ tiên tộc, trên thực tế nó không khác biệt lắm. Thế nhưng nghe nói là nó được truyền thừa từ thời đại thượng cổ, tới nay chưa hề ngưng. Đương nhiên, chúng không phân rõ ràng như thủy ma tộc cùng nguyên thủy thần tộc. Nội bộ tiên tộc càng nhiều hơn vẫn là dùng tiên vương đạo vực để phân chia thế lực, chứ không phải phân chia chủng tộc. Đây là hiện trạng của các đại cường tộc. Thế nhưng, chút đại tộc này loạn thì có loạn nhưng khi đối diện với nhân tộc lại đều có chung một mục đích, đó chính là không thể để nhân tộc mở ra lực áp chế giới vực, đây là việc nhất định phải làm. Nhân tộc mạnh mẽ ở thời đại thượng cổ có thể coi là vạn tộc chung chủ, điểm này các cổ tộc đều biết. Thế nhưng, nếu nhân tộc đã mất đi địa vị chư thiên bá chủ, bây giờ lại muốn nhất thống vạn tộc lần nữa thì không có khả năng. Không có bất kỳ chủng tộc nào lại muốn trở thành kẻ phụ thuộc và nô lệ của chủng tộc khác. Nhân tộc có không ít vô địch, mặc dù không có nhân hoàng hoặc là bán hoàng tồn tại, thế nhưng thực lực của mấy vị vô địch như Đại Tần Vương đều không yếu, nếu không muốn nói là chiến lực cực kỳ cường đại. Số lượng vô địch nhiều, Nhật Nguyệt, Sơn Hải cũng rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, nếu nhân tộc tiến vào những giới vực khác mà lại không có sức áp chế thì sẽ chẳng còn ai có thể chế ước nổi, nhân tộc sẽ một lần nữa áp đảo chư thiên vạn tộc. Cho nên, đối với nhân tộc, các tộc đều có chung một suy nghĩ, nhân tộc có khả năng mạnh mẽ nhưng điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể xuất hiện văn minh sư vô địch. Tuyệt đối không thể. 50 năm trước như thế, 50 năm sau vẫn vậy. Bây giờ Tô Vũ đã trở thành đệ nhất thiên bản, Liễu Văn Ngạn trở thành đệ nhất địa bản, Hồng Đàm chuẩn bị mở đa thần văn học viện tại Nhân Cảnh, truyền thừa phương pháp chia tách thần văn. Nhất mạch của Ngũ Đại lại lần nữa bị chư thiên vạn tộc chú mục. Nhất mạch của Ngũ Đại, hoặc là nói đầu nguồn của đa thần văn hệ bây giờ còn có 6 vị gồm Liễu Văn Ngạn, Hồng Đàm, Trần Vĩnh, Bạch Phong, Tô Vũ, Ngô Gia. Còn như mấy vị Hạ Vân Kỳ, Triệu Minh Nguyệt hay Hồ Bình mặc dù cũng là đa thần văn hệ, nhưng lại không tính là đích truyền. Đích truyền hẳn là chỉ tính bên phía Liễu Văn Ngạn mà thôi. Vả lại mấy vị kia biểu hiện ra thực lực cùng chiến lực, bao gồm cả tiềm lực đều không đáng sợ bằng nhất mạch của Ngũ Đại. Tô Vũ thoát khỏi cổ thành, Liễu Văn Ngạn lại trở về nhân tộc. Ông đã lớn tuổi, phát nổ thần văn của Diệp Bá Thiên xong nên uy hiếp không bằng trước đó nữa, dĩ nhiên, cũng không phải ông đã hoàn toàn mất hết uy hiếp, tối thiểu thì bây giờ ông vẫn còn nắm giữ mấy viên thần văn vĩnh hằng. Thế nhưng chúng lại không thành hệ thống, không thành chiến kỹ, so với năm xưa sẽ giảm bớt uy hiếp đi rất nhiều. Bất kể như thế nào, giờ khắc này, nhất mạch của ông lại lần nữa trở thành tiêu điểm của chư thiên vạn tộc. Trong đó, mấu chốt nhất chính là Tô Vũ. Tô Vũ đã trốn đi, hành tung không rõ. Lúc này, rất nhiều người đều đang ngó chừng hắn, bao gồm cả một số cường giả của Nhân Cảnh, Đại Hạ Phủ, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, Vạn Thiên Thánh thấy được bản danh sách mới nhất, Liệt Thiên Bản. Đứng đầu thiên bản, Tô Vũ. Thứ hai thiên bản, Ma Đa Na. Thứ ba thiên bản, Chiến Vô Song. Thứ tư thiên bản, Đạo Thành. Thứ năm thiên bản, Minh Nguyệt. Thứ sáu thiên bản, Huyền Vô Cực. Thứ bảy thiên bản, Long Ánh Nguyệt. Thiên bản biến hóa không ngừng, trong đó rõ rệt nhất là có tên Tô Vũ cùng với Đạo Thành. Còn về hai vị Long tộc đã đánh giết Nhật Nguyệt Phá Sơn Ngưu Nhất tộc thì lại không được lên thiên bản, chiến tích của họ tuy mạnh, thế nhưng Liệt Thiên Bản không phải đơn thuần chỉ chú trọng vào chiến tích, bản danh sách này phần nhiều vẫn là xem tiềm lực. Tô Vũ giết Nhật Nguyệt tứ trọng, leo lên hạng nhất không phải đơn thuần bởi vì hắn đã giết Nhật Nguyệt tứ trọng, mà là do Liệt Thiên Bản phán đoán cân nhắc tiềm lực của hắn sau này nên mới cho ra kết quả ấy. Bọn họ cho rằng Tô Vũ có hy vọng chứng đạo vô địch. Hy vọng rất lớn. Còn Đạo Thành có thể lên hạng 4 không phải là bởi vì y đã giết Minh Hòa, mà là hiện tại Đạo Thành đã có một chút thuế biến, dẫn đến Liệt Thiên Bản phán đoán rằng y có thể là thiên tài tuổi trẻ có hy vọng tấn cấp vô địch. Đương nhiên, về phần Liễu Văn Ngạn, Liệt Thiên Bản cân nhắc xếp ông Chen lên tới tận đệ nhất địa bản. Đạo Thành lên thiên bản nên hạng 18 vốn có của thiên bản đã rớt xuống chiếm cứ địa bản. Vị vốn đứng hạng 18 thiên bản là thành viên của Thiên Nguyên cổ tộc, cùng với hạng 5 thiên bản là Minh Nguyệt đều đến từ cổ tộc. Thiên Nguyên cổ tộc cũng là đại danh đỉnh đỉnh, năm đó Diệp Bá Thiên đã bị vô địch của bộ tộc này đánh chết. Năm đó có hai vị vô địch giao thủ với Diệp Bá Thiên, một vị bị giết, còn một vị thì đã giết Diệp Bá Thiên, bản thân bị trọng thương rời đi. Vị này chính là vô địch của Thiên Nguyên cổ tộc, am hiểu nhất nguyền rủa chi thuật. Bây giờ thiên tài của bộ tộc này đã rớt khỏi thiên bản. Vạn Thiên Thánh nhìn từng cái tên một, rơi vào trầm tư. Giết Nhật Nguyệt tứ trọng. Đương nhiên, ông biết đây là do cơ duyên xảo hợp, lần này có khả năng, không có nghĩa là lần sau cũng có thể làm được thế. Nhưng dù cho chẳng qua là trùng hợp thì điều này cũng đại biểu thực lực Tô Vũ cường hãn hơn rất nhiều, bằng không, hắn sẽ không thể thừa nhận sức ép khi Nhật Nguyệt thần văn tự bạo. Biển ý chí của tên này tuyệt đối không yếu, khả năng là đã có thể so với một chút Sơn Hải Trung Hậu Kỳ. Biển ý chí mạnh mẽ, thần văn mạnh mẽ, thân thể cũng không yếu. Tô Vũ, Lăng Vân chiến Sơn Hải. Vốn ông cho là khi Tô Vũ bước vào Lăng Vân sẽ là thời gian mở ra đại chiến, bây giờ xem ra cũng chưa hẳn. Cái tên này chiến Sơn Hải chắc chắn không phải những Sơn Hải yếu ớt như trong tưởng tượng của ông, mà đó có thể là Sơn Hải cảnh cực kỳ cường đại. Nói không chừng còn là kiểu nghịch phạt Nhật Nguyệt. Vậy thì sẽ hết sức đáng sợ. Vạn Thiên Thánh nhìn bản danh sách, rơi vào trầm tư, còn chuyện Tô Vũ bị đuổi giết thì ông lại không buồn để ý, chư thiên chiến trường rất lớn, vả lại có đủ loại địa phương thần bí, dù cho vô địch muốn truy giết một người thì cũng không phải việc dễ dàng. Bây giờ điều ông quan tâm hơn chính là Liễu Văn Ngạn. Tự bạo hàng loạt thần văn của Diệp Bá Thiên, ông ta có suy tính gì vậy? Sau này có phải là Liễu Văn Ngạn cũng sẽ có chút biến cố? Còn Tô Vũ? Cứ tùy hắn đi thôi. Ngươi tiếp tục giày vò đi, đại khái là sẽ không chết được. Ta từng thấy ngươi tại Nhân Cảnh lấy thực lực Lăng Vân chiến Sơn Hải, cho nên chắc chắn là ngươi có thể còn sống trở về. Bây giờ, ông cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hao phí trăm năm thọ nguyên, nhiều ít gì vẫn phải có tác dụng. Khi Tô Vũ trở về, ngày nào đó hắn bắt đầu đánh Sơn Hải thì khả năng mới là lúc chiến tranh bùng nổ. Liễu Văn Ngạn, Tô Vũ, Vạn Thiên Thánh hơi đau đầu, có lẽ đây là dây dẫn nổ của chiến tranh. Thế nhưng, hiện tại nhân tộc vẫn không có cách nào quyết định, mà thứ cản tay lại quá nhiều. Những kẻ hô hào giao ra Tô Vũ cùng Liễu Văn Ngạn, hoặc là tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt sẽ không hề ít. Vạn Thiên Thánh bồi hồi một vòng trong phòng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Đại Hà Phủ muốn bùng nổ chiến loạn còn cần Tô Vũ tới khởi đầu, chẳng lẽ là do hắn mở ra trận chiến loạn ở nhân cảnh này? Trong thời gian ngắn, Tô Vũ có thể trở về sao? Tối thiểu thì trước mắt hắn sẽ không có cách nào trở về. Hay là hắn lén lút trở về nhân cảnh? Ông không rõ lắm. May là ông đã lưu lại trong cơ thể Tô Vũ một tôn tiểu nhân. Khi hắn trở về thì ông sẽ có thể cảm nhận được, có lẽ. Khi Tô Vũ một lần nữa bước vào cảnh nội Đại Hà Phủ, thì sẽ là ngày chiến tranh bùng nổ. Hai tuyến đường. Một ở chiến trường Chư Thiên, một ở trong Đại Hà Phủ. Hà Long võ chủ đạo tuyến đường kia, mà ta thì chủ đạo đường dây này. Vạn Thiên Thánh tự lẩm bẩm, như vậy là cùng phát động cả hai bên hay là ra tay trước bên phía Đại Hà Phủ đây? Ánh mắt ông nhìn ra ngoài tu tâm cát, nhìn về phía Đa Thần Văn Học Viện, nhìn về phía Hồng Đàm, nửa ngày sau vẫn không thể có được kết luận chuẩn xác. Hết thảy đều không nằm trong khống chế. Tô Vũ làm rối loạn rất nhiều kế hoạch của Vạn Thiên Thánh, kể cả bên chỗ Chu Phá Long, bởi vì Tô Vũ nên đã hấp dẫn hàng loạt tầm mắt chú ý, điều này không phù hợp với mong muốn của ông, tiểu tử Tô Vũ thật là phiền toái. Vẫn cần phải dẫn sự chú ý trở về mới ổn. Vạn Thiên Thánh thì thầm một tiếng, bây giờ xem ra Tô Vũ đã thu hút sự chú mục quá cao, hẳn là ông nên nghĩ biện pháp kéo tiểu tử này trở về. Phiền toái. Có lẽ Tô Vũ cảm thấy khi Đại Hà Phủ loạn thì hắn mới trở lại cũng không muộn, nhưng nếu hắn không trở lại, có lẽ liền vô phương phát động. Mâu thuẫn quá. Vạn Thiên Thánh vội và tính toán, rất nhanh ông lại nhìn về phía viện của Hồng Đàm. Có lẽ ta phải làm phiền ngươi thôi. Ngươi bị người ta đánh sắp chết, tiểu tử kia có lẽ sẽ trở về nhỉ. Ngươi mà không được thì đánh Bạch Phong cũng ổn. Đệ nhất thiên bản. Hạng nhất thì làm được cái gì, quá mức rêu rao. Ông thầm chửi một câu, sau đó lại đi cảm ứng tình hình nội thành. Hạ Long Võ không ở đây, Hạ Hầu Gia đã dẫn một đám người tới Chư Thiên chiến trường, quả nhiên, bây giờ trong thành cũng là quần ma loạn vũ. Cộng thêm những học viên mới và vạn tộc học viên, cũng có hàng loạt cường giả xuất hiện. Vạn Thiên Thánh cười nhạt một tiếng, lá gan không nhỏ, bọn gia hỏa này thế mà còn có kẻ muốn nhìn trộm hư thực về ông. Mấy ngày nay, thần ma mấy tộc đã có không ít cường giả lén nhìn trộm ông. Lá gan thật lớn. Ông đều đã nhớ hết tên điểm hết mặt. Bao gồm cả mấy kẻ vạn tộc giáo, khả năng là chúng đã liên hệ với nhau, ông cũng đều nhớ kỹ. Đại Hà Phủ hiện tại thật sự trở thành một ổ trộm cướp rồi, rất tốt. Đúng lúc này, một viên truyền âm phù chấn động, Vạn Thiên Thánh nhìn về chỗ đặt các miếng truyền âm phù một lượt, có một viên đang chấn động. Vạn Thiên Thánh lấy ra nhìn thoáng qua, rất mau đã trả lời, tiếp tục ngủ đông. Ở bên kia của truyền âm phù, một thiếu niên béo lùn chắc nịch khó hiểu hỏi, còn ngủ đông. Lão Vạn, vì sao ta cứ cảm thấy ta đã bại lộ nhỉ? Tất cả mọi người đều nhìn ta chằm chằm nhưng lại không động thủ với ta à, không bại lộ đâu, yên tâm đi. Không có khả năng. Giả danh chấn kỳ quái nói, thật đó lão Vạn, ta luôn cảm thấy kỳ thật ta đã bại lộ, hay là ta trở về đi. Ta cứ cảm giác hiện tại có một bầy sói đói đang ngó chừng ta đấy. Không sao đâu, nếu bại lộ thì cứ dẫn người về Đại Hà Phủ là xong. Vậy thì được. Giả danh chấn bất đắc dĩ, buông xuống truyền âm phù, rơi vào trong trầm tư. Ta không bại lộ sao? Vì sao ta cứ cảm giác mình đã bại lộ rồi, gần đây trong giáo hình như có người đang ngó chừng ta, phiền toái ghê, lão Vạn có đáng tin cậy không vậy? Ông rất muốn trở về, tháng ngày bôn ba bên ngoài thật là khó chịu. Ai? Cùng lúc ấy, Đại Minh Phủ, Chu Thiên Đạo cùng Ngưu Bách Đạo vừa uống trà vừa trò chuyện. Trước mặt, cũng có một phần bản danh sách. Chu Thiên Đạo không nhìn, nhấp một ngụm trà rồi nói, người thấy đó, tiểu tử này thả ra liền bay. Hắn chưa hẳn dám trở về Đại Minh Phủ. Ngưu Bách Đạo khẽ gật đầu, bất đắc dĩ đáp, ta còn tưởng rằng nhiều nhất Tô Vũ chỉ đi ra ngoài xem một chút, cùng lắm thì tới thăm phụ thân mà thôi. Ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này ác như vậy, đi ra ngoài một chuyến mà giày vò chết nhiều người thế kia. Đáng ra ta nên nghĩ tới chuyện lần trước hắn rời khỏi Đại Hà Phủ đã giày vò chết một đám người rồi. Chu Thiên Đạo nhàn nhạt đáp, giờ mà hắn trở lại thì thật sự sẽ bị bức bách, ta cũng chưa chắc có thể ngăn cản, không trở lại cũng tốt. Ngưu Bách Đạo lại hỏi, người cược hắn có thể thành công sao? Không rõ nữa, khó mà nói. Chu Thiên Đạo cười đáp, chuyện này ai mà dám khẳng định. Dù cho hắn tới được mức độ của Diệp Bá Thiên thì cũng chưa chắc có thể thành. Diệp Bá Thiên còn thất bại nên chỉ có thể nói Tô Vũ có cơ hội, huống chi, tiểu tử này tuy mạnh về thần văn nhưng ta thấy còn không bằng Chiến Giả Đạo. Ngưu Bách Đạo gật gật đầu, lại nói, vậy làm sao bây giờ? Làm sao là làm sao? Có cần tiếp tục phái người cứu viện không? Phái ai? Ngươi à, Chu Thiên Đạo nhìn về phía người đối diện, trêu chọc, lão Ngưu, hay là ngươi đi nhé? Ta hả? Ngưu Bách Đạo cười khang, ta thì thôi đi, ta cao tuổi rồi, hiện tại ra ngoài gặp được vô địch vạn tộc thì chẳng phải tự dâng đồ ăn tới miệng chúng sao? Một số vô địch vạn tộc năm đó cũng từng quen biết ta đi không tiện. Chu Thiên Đạo cười nhạo một phen, sau đó lại nói, hiện tại ngươi có đi thì cũng vô ích thôi, hắn ở đâu ngươi chưa chắc đã có thể tìm thấy. Hắn cũng đâu còn bị bao vây nữa, chính hắn có chân có thể tự chạy. Nói xong, Chu Thiên Đạo lại trầm ngâm chốc lát, hiện tại việc cấp bách nhất không phải cái này, mà là thế cục của Đại Hà Phủ. Bên chỗ Đại Hà Phủ càng ngày càng loạn, ta thấy không sớm thì muộn cũng sẽ bùng nổ, chúng ta ở ngay kế bên Đại Hà Phủ, một khi loạn thì Đại Minh Phủ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ngưu Bách Đạo hỏi dò, ý của ngươi là? Làm cá ướp muối không được nữa rồi. Chu Thiên Đạo đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, thở dài một hơi, nhìn về phương Bắc, bên kia là hướng của Đại Hà Phủ, ông lẩm bẩm, chuẩn bị đi, một khi Đại Hà Phủ loạn, dù chúng ta không nhúng tay vào thì cũng phải giải quyết tốt hậu quả. Đại Hà Phủ đều là một đám đầu óc chết, kỳ thật tiểu tử Tô Vũ cũng là người như vậy, có việc gì cũng đều buồn bực tự giải quyết, không nguyện ý tin tưởng người khác, không muốn đi cầu ai. Ngưu Bách Đạo cũng nhìn về hướng Bắc, gật gật đầu, được, ta biết rồi. Chỗ Tô Vũ thật sự mặc kệ, à quản kiểu gì được. Cần đón phụ thân hắn về đây không? Không cần, dù sao Đại Tần Vương vẫn ở ngay bên kia, không nguy hiểm gì đâu. Chu Thiên Đạo lại nói, mặt khác, hãy chuẩn bị lựa chọn vài người đi Tinh Vũ phủ đệ, bên đó sắp mở ra rồi. Được, ta biết rồi. Ngưu Bách Đạo xoay xoay chén trà trong tay, đột ngột hỏi sang vấn đề khác, ngươi thật sự muốn mượn cơ hội từ Hạ Long Võ để chứng đạo à? Chu Thiên Đạo nhìn ông, thái độ kinh ngạc rõ rệt, có ý gì? Ta còn lâu lắm, căn bản không có cơ hội chứng đạo gì hết. Ngưu Bách Đạo tiếp tục đùa nghịch chén trà, ta biết, khi còn bé ngươi mặc tả thì ta đã biết rồi, đúng rồi, hơn 200 tuổi còn mặc tả là trải nghiệm thế nào vậy? Hết chương 1439. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.